La Tiếu xuống xe đi qua, ngươi không sao chứ? Cảnh Yến thu thiết một tiếng, thiên làm bậy hãy còn như vi, tự làm bậy không thể sống, này không phải khá tốt, năm đó ta cố kỵ ra ra, cố kỵ cảnh gia thanh danh, như bây giờ khá tốt. La Tiếu vô vô nàng bả vai, ngươi mấy ngày nay nếu là trụ đại viện không có phương tiện, ta còn có một bộ phòng ở, ngươi có thể ở qua đi. Cảnh Yến thu cho La Tiếu một cái ôm, cảm ơn ngươi La Tiếu, mỗi lần đều như vậy chi kỷ. Nói xong buông ra người, yên tâm đi, ta một hồi tới việc đầu tiên chính là thu hồi cha mẹ ta để lại cho ta phòng ở, trước thu thập một gian ở, chờ thiên ấm áp ta lại sửa chữa một chút. La Tiếu nghe xong cũng không hề kiên trì, đúng rồi, ngươi nếu là trang hoàng phòng ở, ta giới thiệu cá nhân cho ngươi, ta hiện tại trụ nhị tiến sân chính là bọn họ cấp tu sửa, tay nghề siêu cấp đồng. Lục Nghị Thần xem hai cái tiểu gia hỏa không cho hảo hảo đốc, chạy nhanh ấn một chút loa. La Tiếu mới nói, quay đầu lại chúng ta lại ước, đi trước, nhà ta kia hai cái tiểu tổ tông còn ở trong xe đâu. Cảnh Yến Thu đi theo đi qua, này vừa thấy liền thích, La Tiếu, ngươi này hai cái khuê nữ cũng thật xinh đẹp. La Tiếu vẻ mặt ý cười, thích liền chạy nhanh tìm cá nhân gả cho, chính mình sinh một cái. Cảnh Yến Thu mặc kệ nàng nói cái gì, từ trong bao móc ra hai cái bao lì xì đưa tới, lần đầu tiên gặp mặt, chưa kịp chuẩn bị lễ gặp mặt, trước cấp cái bao lì xì, quay đầu lại bổ thượng. La Tiếu cũng không có chối từ, đối với hai cái khuê nữ nói, cùng A Di nói cảm ơn. Nghiên Nghiên nói tạ tự, Nguyệt Nguyệt còn lại là lại tay tạo thành chữ thập, làm cái tạ động tác, xem Cảnh Yến Thu trong lòng mềm một bãi hồ đồ. Sợ lái xe môn đông lạnh đến hải tử, chạy nhanh đi thôi, quay đầu lại ta quá nhà ngươi xem hải tử, thật là quá làm người thích. Cảnh Yến Thu nhìn xe dùng ra đại viện, lúc này mới thu hồi tầm mắt, xoay người hướng cái kia chướng khí mù mịt ra đi đến. Lục Nghị Thần lái xe, ngươi lần trước nói ở kinh thị làm xưởng, chính là cùng nàng cùng nhau. La Tiếu nhẹ giọng ân một tiếng, đem hai đứa nhỏ ôm vào trong lòng ngực, nàng người không tồi, ta chỉ là đầu tư cùng giai đoạn trước cấp chút chỉ đạo, mặt sau đều từ nàng tới toàn quyền phụ trách. Liên cùng ta cùng Tạ Lan, Sở Thừa Tín bọn họ ngày hóa xưởng hợp tác giống nhau, dù sao này đó đều xem như ta nghề phụ, tránh tiền có thể làm chút ta muốn làm sự tình. Lục Nghị Thần nghe xong La Tiếu nói, về sau mỗi năm ta sẽ làm kia mấy cái công ty các đồng dạng số tiền, ngươi không phải vẫn luôn ở giúp đỡ nghèo khó sinh, chúng ta cùng nhau. La Tiếu cười gật đầu, hành, cái này có thể có. Hắn kia mấy nhà công ty, pháp nhân đều không phải Lục Nghị Thần, nhưng hắn là lớn nhất cổ đông. Phía trước Lục Nghị Thần liền mang nàng đều đi rồi một lần, hơn nữa cũng cùng bên kia mặt khác mấy cái cổ đông nói, nàng có quyền xử lý thuộc về hắn những cái đó cổ phần cùng tiền. Rời đi sau hắn mới nói, phía trước tưởng đem cổ phần chuyển cho ngươi, ngươi lại không tiếp nhận, nhưng vạn nhất ngày nào đó ta ở bên ngoài đi công tác, ngươi lại nhu cầu cấp bách dùng tiền làm sao bây giờ, ta mang ngươi cùng bọn họ gặp mặt, làm cho mặt đem nói thanh, vạn nhất ngươi muốn cần dùng gấp tiền, bọn họ cũng không cần một hai phải chờ ta trở lại xác nhận. La Tiếu biết trong tình huống bình thường, chính mình là không có khả năng thiếu tiền, nhưng khi đó những lời này đó, xác thật ấm tới rồi nàng. Phía trước Lục Nghị Thần là nói đem những cái đó công ty cổ phần đều chuyển cho nàng, nhưng chính mình danh nghĩa sản nghiệp đã không ít, lại nói hai người là phu thê, ở ai danh nghĩa đều giống nhau, chính mình đối những cái đó ngành sản xuất cũng không hiểu, chính yếu là ngại phiền toái, cho nên cự tuyệt. Bọn họ mới vừa đem xe đình hảo, sư phó, sư nương liền từ trong viện ra tới. Phùng Thục Mẫn nhìn đến hai cái tiểu bà bối, ai nha, rốt cuộc tới rồi, mãi mãi chính là vẫn luôn chờ các ngươi đâu. Dương Kiến Thành vây quanh tạp dề liền ra tới, mau vào phòng, đừng đông lạnh bọn nhỏ. La Tiếu biên cùng bên ngoài láng giềng chào hỏi, biên dẫn theo đồ vật hướng trong viện đi, sư phó, nghe sư nương nói ngươi lỗ một nồi to thịt. Dương Kiến Thành cười nói, nhưng không, liền chờ các ngươi lại đây. Chờ vào phòng, Phùng Thục Mẫn giúp đỡ Nguyệt Nguyệt đem hậu quần áo cởi, các ngươi kia phòng ta thu thập hảo. Chân đều phơi qua, bảo quản buổi tối ngủ thoải mái. Nhìn sư phó cùng sư nương cao hứng bộ dáng, không biết như thế nào, La Tiếu đột nhiên liền đỏ vành mắt. Sư phó, sư nương, kia phòng về sau liền cho chúng ta lưu trữ, chúng ta mỗi tháng đều trở về ở vài ngày. Hai người đều là sửng sốt, phản ứng lại đây sau, cười đặc biệt vui vẻ, chăm miệng một lời, hảo. Dương Kiến Thành vì che giấu chính mình cảm xúc, ta tính thời gian cấp bọn nhỏ làm bún tàu, còn trưng canh trứng, cái này điểm có phải hay không nên ăn một đốn? La Tiếu gật đầu. Phùng Thục Mẫn nói, trước cấp các bảo bối uy chút nước ấm, hạ hạ khí lạnh lại ăn. Dương Kiến Thành vỗ vỗ chính mình chán, ngươi nói rất đúng, xem ta, thiếu chút nữa quên việc này. Cấp hai đứa nhỏ uy quá thủy, sư phó cũng bưng thơm nước bún tàu tiến vào, mau thừa dịp nhiệt uy, này bún tàu hảo tiêu hóa, kia tôm ta cũng băm. Đơn giản nói mấy câu, lại là làm La Tiếu thực cảm động. Chương 946 có phải hay không nên phát chút khen thưởng. Nhìn hai cái nữ nhi ăn nổi kính, La Tiếu nở nụ cười, này bún tẩu chính mình nghe đều hương. Uy xong cơm, sư phó đem phòng bếp gà cùng xương sườn hầm thượng, rửa tay về phòng đùa với bọn nhỏ chơi, hai vợ chồng già trên mặt tươi cười so ngày thường nhiều không ít. La Tiếu nhìn trong lòng nhiều ít có chút hụt hẫng, nghĩ về sau vẫn là nhiều trở về bồi bồi sư phó, sư nương đi, bọn họ già rồi, tuy rằng không mừng ầm ĩ, nhưng cũng là cô độc đi. Xem bọn họ chơi cao hứng liền ra sân, không nghĩ tới chính mình đang ở bên ngoài tưởng sự tình, sư phó lại là đi ra, không chê lạnh không. La Tiếu quay đầu lại, sư phó, chờ thiên ấm áp, ta làm người lại đây đem sân cho ngươi phô một chút, yên tâm, ngươi kia buồn hoa cho ngươi giữ lại, phô cái loại này hút thủy phòng hoặc gạch, nếu không mùa hè này trong viện hạ điểm vũ không có phương tiện. Dương Kiến Thành không có phản đối, Tiếu Tiếu, lão nhị sự tình, sư phó cảm ơn ngươi. La Tiếu quay đầu nhìn về phía sư phó, ngài đều đã biết. Dương Kiến Thành gật đầu, năm trước đụng phải một vị lão hữu, nghe hắn nói, ta tưởng tượng liền biết là ngươi ra tay. La Tiếu mở miệng nói, ta sợ bọn họ lại qua đây nháo, cho nên đem bọn họ đều điều ra kinh, cũng mặc kệ thế nào bọn họ đều là sư phó ngài nhi nữ, ta khẳng định không thể nhìn bọn họ xảy ra chuyện mặc kệ. Dương Kiến Thành nhẹ nhàng thở dài, đều là chút không tiến bộ đồ vật. Nói xong vào phòng bếp. Nguyên lai năm trước điều ra kinh Dương gia lão nhị Dương Lập Cương đánh bạc làm nhân gia chủ nợ đổ môn, nhưng trong nhà sao có thể lập tức lấy ra như vậy nhiều tiền, vì thế những người đó hung hăng đánh hắn một đốn, đem trong nhà đáng giá đồ vật đều cấp dọn đi rồi. La Tiếu phía trước liền an bài bên kia nhất phẩm căn cứ người chú ý nhà bọn họ sự tình, này vừa ra sự, liền trước tiên thông chi La Tiếu. La Tiếu làm người đi điều tra một chút, kết quả là chúng nhân ra bấy dập. La Tiếu liền làm người giúp hắn một phen, bất quá không có lộ diện, tìm lý do cũng hợp lý, là bên kia người đem chứng cứ giao cho địa phương công an, căn cứ manh mối trực tiếp bưng qua điểm. Ngày hôm sau Dương gia lão nhị giao phạt tiền tiếp nhận rồi giáo dục, đem nhà mình đồ vật lánh trở về, kinh này một chuyện, nhưng thật ra làm Dương gia lão nhị giới đánh cuộc. Buổi tối đồ ăn thượng bàn, La Tiếu nhìn đến nàng tâm tâm niệm niệm thịt kho, sư nương giống nhau cắt một chút, liều mạng một đại bản. Sư phó thịt kho làm nhất tuyệt, màu sắc hồng lượng, mùi hương nồng đậm, non mịn du nhuận, thật là chăm ăn không nề. Dương Kiến Thành nhớ tới năm trước phòng hiệu trưởng nói chuyện, Tiếu Tiếu, các ngươi trên tay cái kia hạng mục cũng coi như là kết thúc, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? La Tiếu nuốt xuống trong miệng đồ ăn, cũng không có gì cụ thể tính toán, vẫn là trước đem tiến sĩ học vị cầm, nếu là có khả năng ta tưởng lại đi bắc ngoại nhìn xem có thể hay không lấy cái học vị, ngài là biết đến ta trừ bỏ y thì chính là đối ngoại ngữ cảm hứng thú. Dương Kiến Thành gật đầu, ân, thừa dịp tuổi trẻ học thêm chút đồ vật là chuyện tốt. Phùng Thục Mẫn sợ Lục Nghị Thần có ý kiến, mở miệng nói, những việc này, ngươi cùng Nghị Thần cũng muốn hảo hảo thương lượng một chút, lại làm quyết định. Lục Nghị Thần cấp La Tiếu gấp một chiếc đũa đồ ăn, ta không có ý kiến, học thêm chút đồ vật là chuyện tốt, chỉ cần là nàng thích ta đều duy trì. La Tiếu nghe xong nói chuyện, cười miễn bản nhiều sán lạ. La Tiếu cũng gấp một khối thịt kho tàu xương sườn đến Lục Nghị Thần trong chén, cảm ơn thần ca. Lục Nghị Thần cũng cười, ngươi cao hứng liền hảo. Phùng Thục Mẫn xem hai người hô động, cái này trong lòng cũng yên tâm, nàng cũng là sợ bởi vì vẫn luôn đi học, hai người ý kiến không hợp lại giận dỗi, như vậy vừa thấy là chính mình nghĩ nhiều. Ăn cơm xong, hai vợ chồng già ở trong phòng đầu hài tử, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần cùng nhau ở phòng bếp tẩy chén. La Tiếu cố ý ở trong ao cùng hắn tế, Lục Nghị Thần mở miệng nói đi, hôm nay một hai phải cùng ta cùng nhau soát chén, có nói cái gì muốn cùng ta nói. La Tiếu nhỏ giọng nói, chính là phía trước lời nói của ta, không có cùng ngươi trước tiên thương lượng, ngươi có hay không sinh khí. Lục Nghị Thần trên tay tất cả đều là thủy, trực tiếp dối đầu qua đi ở La Tiếu trên mặt hôn một cái, yên tâm đi, ngươi tốt như vậy học, ta sinh cái gì khí, ngươi đến lúc đó cầm xong tiến sĩ học vị, ta trên mặt nhiều có quang. La Tiếu cái này cũng mặc kệ trên tay thủy, lập tức ôm lấy Lục Nghị Thần eo, ta liền biết ngươi sẽ không phản đối, ngươi cũng biết ta lúc ấy tưởng chính là không phải bác y chính là bác ngoại. Đi bác ngoại lấy cái tiến sĩ học vị cũng không tinh có tiếc nuối. Ta nghĩ dù sao ta qua đi cũng có thể trước tiên xin khảo thí, trên thực tế cũng không dùng được bao lâu thời gian, nếu không việc này lao ở trong lòng đặt, liền sẽ tâm tâm niệm niệm nghĩ. Lục Nghị Thần vài cái tử đem trong ao chén đũa toàn bộ tẩy xong, thu thập mặt bàn, lúc này mới giặt sạch tay lau khô, đem người kéo vào trong lòng ngực, liền bởi vì như vậy điểm sự, liền thế nào cũng phải ra tới làm chính mình nhất không thích sự. Ân, nay không phải sợ ngươi sinh khí, tưởng lấy lòng ngươi sao? Tiếu bảo, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ vô điều kiện duy trì ngươi, bất quá xem ở ta như vậy duy trì ngươi phân thượng, có phải hay không nên phát chút khen thưởng? Chương 947 hy vọng ngươi có thể hộ nàng cả đời. La Tiếu nhón mũi chân, Phùng Lục Nghị Thần mặt hôn một cái, sau đó cười chạy ra phòng bếp. Ở sư phó nơi này ở một đêm, ngày hôm sau giữa trưa bọn họ một nhà bốn người về tới Cố gia, bởi vì Cố Tuấn Phong cùng Cố Khải Hạo hai nhà người sơ năm liền phải rời đi. Hai người vào phòng khách, nhìn đến trong phòng khách có mấy người đang xem tivi, Cố Thiến Như vừa thấy bọn họ trở về, liền cười đứng lên, nhưng xem như đã trở lại, mau đem hải tử ôm lại đây, này đại lãnh thiên lăn lộn chúng ta nghiên nghiên cùng nguyện nguyện. Cố Tử Nghiên xem La Tiếu hôm nay xuyên y dì phục đã không phải ngày đó màu đỏ áo lông vũ, mà là thay đổi một kiện mang nội gan màu cà phê áo gió, trong mắt hâm mộ cực kỳ. Dương mắt hướng trong viện nhìn thoáng qua, biết ra ra đến cách vách Khổng ra đi. Thấy La Tiếu cầm bình sữa vào phòng bếp, liền theo qua đi, nhị biểu tẩu, trên người của ngươi quần áo thật là đẹp mắt. La Tiếu kỳ thật không quá thích cái này biểu muội, tổng cảm thấy người này xem người ánh mắt có chút vấn đề, nhàn nhạt trả lời, này quần áo là tự cẩm năm trước ra tân khoản, ngươi muốn thích có thể đến Bách Hóa Đại Lâu tự cẩm quầy chuyên doanh đi xem. Một câu ngăn chặn Cố Tử Nghiên kế tiếp tưởng lời nói. Nhưng người này không lùi mà tiến tới, lại là nói lên La Tiếu không phải, này quần áo không tiện nghi đi, ta có thể so không được nhị biểu tẩu, có nhị biểu ca dưỡng, ta nhị biểu ca tuy rằng tiền lương không đế, khá vậy kinh không được ngươi như vậy hoa. Lời này La Tiếu đã có thể không thích nghe, ngươi nhị biểu ca nguyện ý, ngươi có ý kiến, nói chuyện toan toan khí, ngươi nếu là hâm mộ liền tìm cá nhân gả cho, như vậy cũng liền có người dưỡng. Cố Tử Nghiên không nghĩ tới La Tiếu sẽ trực tiếp dỗi trở về, trên mặt có chút không xuống dưới đài, nhị biểu tẩu, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ta nói chuyện làm sao vậy, liền cho phép ngươi nói chuyện toan bẹp, không cho phép ta nói trở về, nói nữa ngươi một cái cô em chồng, chạy tới ta trước mặt nói này đó là có ý tứ gì? Lúc này trong phòng khách người cũng nghe đến bên kia không thích hợp, vì thế Cố Thiến Như lớn tiếng nói, Tiếu Tiếu, làm sao vậy? La Tiếu cầm xúc rửa quá bình sữa tới rồi phòng khách, một cái biểu ni cô quản đến ta một cái biểu tẩu trên người, thật là đủ kỳ ba. Lời này vừa ra, trong phòng khách người đều ngây ngẩn cả người, đồng thời nhìn về phía bên kia đi theo đi tới Cố Tử Nghiên. Cố Tuấn Phong ẩn nhẫn tức giận, Tử Nghiên, ngươi vừa rồi làm cái gì? Cố Tử Nghiên ủy khuất nói, biểu tẩu, ta còn không phải là khen một câu trên người của ngươi quần áo đẹp sao? Ta có cái gì sai? La Tiếu cười nhạo một tiếng, ngươi không đi đường diễn viên đáng tiếc. Xoay người đối Lục Nghị Thần nói, ôm hải tử hồi chúng ta phòng ở đi, ta có chút mệt mỏi. Cố Tử Nghiên có chút nóng nảy, sợ bọn họ đi rồi hắn ba mẹ trách cứ nàng, nghĩ tết nhất La Tiếu khẳng định đến có điều cố kỵ, vì thế lại đây kéo lại La Tiếu, nhị biểu tẩu, ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? La Tiếu một chút ném ra tay nàng, có ý tứ gì, ngươi không rõ sao? Vừa rồi không phải một ngụm một cái ngươi nhị biểu ca dưỡng ta, nói ta loạn tiêu tiền, đừng nói ta chính mình tránh cũng xài không hết. Chính là hắn dưỡng ta không ứng sao. Luôn được đến ngươi tới thuyết giao ta. Cái này đại gia sắc mặt khác nhau, Cố Khải Hạo nhìn cái này chất nữ, nghĩ thầm đây là trong lòng có tật xấu đi, tiết nhất không có việc gì tìm việc. Cố Tuấn Phong còn lại là nghĩ, này ngày mai muốn đi, liền thế nào cũng phải nháo ra sự tới mới bỏ qua, thật là một chút cũng không cho người bất lo. Cố Tử Nghiên mẹ Tiểu Văn Tuệ chạy nhanh lại đây, Tiếu Tiếu, xin lỗi a, đứa nhỏ này bục tuệ. La Tiếu nhìn chằm chằm Tiểu Văn Tuệ. Thẳng nhìn chằm chằm nàng câu nói kế tiếp đều không có nói ra, La Tiếu nhàn nhạt nói, mợ cũng thật sẽ nói cười, còn Bục Tuệ, này vừa thấy chính là thân mụ, hy vọng ngươi có thể hộ nàng cả đời, nàng vĩnh vô đều là Bục Tuệ. Lục Nghị Thần lúc này đã đứng ở La Tiếu phía sau, nhị cứu, Cố Tử Nghiên bộ dáng này không phải một hồi hai lần đi, sau lưng nói ta cũng không nhắc lại, làm cho mặt tìm việc là mấy cái ý tứ. Cố Tuấn Phong xem cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ đều sinh khí, cứu cứu cho các ngươi bồi cái không phải, xin lỗi. La Tiếu thấy cái này dưỡng cứu đều nói như vậy, tất nhất cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, vì thế xoay người nhìn về phía Lục Nghị Thần, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nên ngủ, ôm bọn họ về phòng đi. Nói cùng mọi người chào hỏi qua cũng trước tiên vài thứ hồi hậu viện đi. Chương 948 không chấp nhận được ngươi ở cái này ra tâm phong làm lãng. Cố Thiến Như đứng dậy đi phòng bếp cấp hai cái tiểu gia hỏa trưng canh trứng, nàng mới không nghĩ trộn lẫn hợp Cố Tuấn Phong giáo dục hài tử sự tình, cái này Cố Tử Nghiên cũng không biết theo ai. Đầu óc thật là sách không rõ. Cố Tử Nghiên xem người đều đi rồi, có chút sợ hai ba ba bởi vì việc này sinh khí, vừa rồi chính mình cũng là xúc động, quên kia nữ nhân có nhất phẩm căn cứ, trong lòng cũng sinh thượng chính mình khí. Cố Khải Hạo cấp người một nhà đưa mắt ra hiệu, đều ra sân trở về chính mình phòng. Chỉ thấy Cố Tuấn Phong đi phía trước đi rồi vài bước, một cái tát ném tới rồi Cố Tử Nghiên trên mặt, vì cái gì làm như vậy? Cố Tử Nghiên trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình ba ba, che lại bị đánh mặt, ngươi đánh ta. Cố Tuấn Phong lạnh giọng nói, ta không biết ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì, ngày đó ngươi ra ra nói ngươi cũng nghe tới rồi đi, ngươi là tưởng hãm ta với bất nhân bất hiếu. Cố Tử Nghiên dùng sức lắc đầu, ta không có, ta không có, ta chính là thấy nàng thay quần áo quá cần, muốn cho nàng tiết kiệm chút. Cố Tuấn Phong cười lạnh một tiếng, Tiết Kiệm, ngươi thật đúng là sẽ tìm lý do, ngươi có biết ngươi nhị biểu tẩu một năm giúp đỡ nhiều ít nghèo khó sinh, ngươi có biết ngươi nhị biểu tẩu năm trước quyên kiến nhiều ít sở học giáo, ngươi liền dám nói dạy người ra. Cố Tử Nghiên không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, sao có thể? Cố Tuấn Phong lạnh giọng nói, nếu là lại gây chuyện, ngươi liền vĩnh viễn không cần lại hồi kinh, ngươi ra ra nhà ta, nuôi lớn ta, cùng ta đọc sách, bồi dưỡng ta thành tài, ta còn không có hồi báo quá hắn lão nhân ra một chút ít, nhưng không chấp nhận được ngươi ở cái này ra tâm phong làm lãng. Tiêu Văn Tuệ cũng hận sát không thành thép nhìn nữ nhi, Tử Nghiên, không phải mẹ nói ngươi, ngươi một cái cô nương mọi nhà như thế nào liền như vậy không lựa lời đâu, chúng ta bao lâu thời gian mới hồi kinh một lần, ngươi nhiều lần tìm không thoải mái, ngươi là tưởng đem ngươi ba tức chết không thành. Cố Tử Nghiên xem chính mình ba mẹ đều trách cứ nàng, các ngươi liền sẽ nói ta, ta bất quá là tưởng cùng nàng kéo gần chút quan hệ, nhưng nàng căn bản không muốn lý ta, cho nên ta mới có thể nói không lựa lời, nàng lại là cái gì người tốt, còn không phải không bận tâm các ngươi mặt mũi, làm cho đại gia mặt liền dỗi ta. Ngoài cửa Cố lão gia tử cao giọng nói, nếu chướng mắt ta cháu ngoại tức phụ, vậy chạy nhanh rời đi, về sau cũng không cần đã trở lại. Cái này trong phòng khách một nhà ba người đều sửng sốt một chút, trong đầu tử chỉ có hai chữ xong rồi. Cố Tuấn Phong vội ra sân, nhìn đứng ở nơi đó Cố lão gia tử, ba, ngươi nghe ta nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Cố lão gia nhìn cái này con nuôi, Tuấn Phong, ta dưỡng ngươi một hồi, không nghĩ tới muốn ngươi hồi báo, nhưng ta già rồi, liền nhớ nhà hòa hòa khí khí, nếu Tử Nghiên ở cái này trong nhà như vậy nghẹn quất, về sau nàng cũng không cần lại trở về. Tiêu Văn Tuệ vừa nghe nóng nảy, ba, nàng con nhỏ, ngài lao thiên vạn đừng cùng nàng so đo. Cố lão gia tử nghe xong lời này đột nhiên liền cười. Lắc đầu nói, chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không lớn lên, hài tử không phải như vậy giáo dục, về sau không có gì sự không cần hồi kinh. Nói xong lời này, Cố lão gia tử xoay người rời đi. Tiêu Văn Tuệ trợn tròn mắt, này như thế nào nàng nói một câu nói, ngược lại là cảm giác lão gia tử càng thêm không cao hứng. Cố Tuấn Phong đứng ở nơi đó thật lâu không có động, Cố Tử Nghiên đi ra, nói đến cùng, ba người bất quá chính là cái con nuôi, như thế nào có thể so sánh được với nhân gia thân cháu ngoại. Những lời này lập tức chọc giận Cố Tuấn Phong, lôi kéo nàng liền trở về bọn họ trụ tiểu viện, đóng cửa lại chính là một đồn đánh, đánh Cố Tử Nghiên là thật sự sợ hãi, ba, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi, cũng không dám nữa hiểu rõ, đừng đánh. Cuối cùng là ra trong lòng kia khẩu buồn bực, nếu là lại từ ngươi trong miệng nói ra những cái đó không có giáo dưỡng nói tới, ta liền đăng báo cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ta vốn dĩ chính là ngươi già già con nuôi, ta có cái gì có thể tranh. Hai đứa nhỏ không có ngủ ngược lại là tinh thần không được. Hai vợ chồng cầm xếp gỗ đang ở nơi đó bồi bọn nhỏ chơi, ngoài cửa vang lên Cố Thiến Như thanh âm, tiếu tiếu, tiểu gia hỏa ngủ không? La Tiếu chạy nhanh đứng dậy, tiểu gì, vào đi, không ngủ. Ta trưng canh trứng, làm cho bọn họ ăn ít mấy khẩu, một hồi cơm trưa thì tốt rồi, đường thẩm cho các nàng làm rau dưa thịt viên, mềm lặn thực, quấy cơm ăn. Chương 949 nàng chính là cái sách không rõ. Thật là cảm ơn đường thẩm, tiểu gì mau tiến vào ngồi. Lục Nghị Thần đứng dậy tiếp nhận Cố Thiến Như trên tay canh trứng, tiểu gì ngươi ngồi đi, ta tới uy. Cố Thiến Như cũng không có tranh, xoay người tìm địa phương ngồi xuống, tiếu tiếu, chuyện vừa rồi ngươi đừng để ở trong lòng, nàng chính là cái sách không rõ. Sẽ không, ta không có để ở trong lòng, bất quá lần sau còn dám lại đây tự tìm phiền phức, ta đây không ngại lại thu thập nàng một đốn, thật là ăn no căng. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Cố Tử Nghiên không có ra tới, là Kiều Văn Tuệ cho nàng đưa quá khứ. Cố Tuấn Phong bọn họ định chính là sơ năm một sớm vé xe lửa, trên bàn cơm vừa lúc đem việc này cũng đề ra một chút. Trên bàn cơm ai đều không có để Cố Tử Nghiên cùng chuyện vừa rồi, coi như không có phát sinh quá. Lúc này Cố Khải Hạo con thứ hai Cố Văn Quân ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, nhị biểu tẩu, cầu ngươi chuyện này. La Tiếu nói xem. Nếu là không bị khó, kia khẳng định giúp ngươi. Cố Văn Quân sờ sờ đầu mình, tháng riêng 19, ta bà ngoại bên kia đại biểu ca kết hôn. Tưởng đính một ít nhất phẩm căn cứ rau quả cùng thịt loại, còn có hoa tươi, có thể hay không cấp đánh cái chiết khấu. La Tiếu vừa nghe là việc này, mỉm cười nói có thể à, ta một hồi gọi điện thoại cho bọn hắn công đạo một tiếng, cũng cho ngươi lưu cái điện thoại, ngươi đến lúc đó trước tiên liên hệ bọn họ, giúp ngươi đưa qua đi. Vậy cảm ơn nhị biểu tẩu. Đều là người một nhà, khách khí cái gì sao? Buổi tối thời điểm Lục Nghị Tuyên mang theo người một nhà về nhà, Lục Tân Nghĩa cùng Lục Giật Đỉnh cũng lại đây, buổi tối một khối ăn cái cơm. Xem như cấp Cố Tuấn Phong cùng Cố Khải Hạo bọn họ hai nhà người thực tiễn. Ăn cơm xong, La Tiếu đem hai cái tiểu gia hỏa ôm đến trên sofa chơi, hai cái tiểu nhân chính mình nằm bò sofa đứng lên, lão đại Cố Tịch Nghiên thế nhưng bỏ tới rồi sofa trên lưng, lão nhị nhìn cũng vội vã tưởng bò lên trên đi, nhưng chính mình ở kia nỗ lực nửa ngày cũng không có thể đi lên, cấp khóc lên. La Tiếu cười nói, Lục Tinh Nguyệt, xem ngươi về điểm này tiền đồ. Vừa lúc Lục Tân Nghĩa lại đây, nghe được La Tiếu nói, đem Nguyệt Nguyệt ôm lên, chúng ta Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, trưởng thành là có đại tiền đồ người. La Tiếu nghe xong công công lời này, nghĩ thầm đây là đối chính mình nói có ý kiến. Quay đầu liền nhìn đến đại tẩu Vương Tiểu Hân chính cười nhìn nàng, tiếp theo đại tẩu nhỏ giọng trêu chọc nói, ngươi dám làm trò nhân gia ra ra mặt nói nhân gia cháu gái không phải, xem ba không cao hứng đi. La Tiếu cười thẻ lưỡi. Ngồi ở đối diện Cố lão gia tử nhìn bò ở sofa trên lưng chắc gái, Nghiên Nghiên giỏi quá, Nghiên Nghiên làm tốt lắm. Cố Tịch Nghiên dường như nghe hiểu đây là ở khen ngợi nàng, vui tươi hớn hở nở nụ cười. Này sẽ lao nhị Lục Tịch Nguyệt cũng không khóc, bị nhà mình ra ra ném cao cao đậu vui vẻ cười to. Xem trong lòng ngực cháu gái cao hứng, Lục Tân Nghĩa lúc này mới buông cháu gái, nói lên Lục Giật Đình hôn sự. Lục Giật Đình vừa nghe nói việc này, có chút thẹn thùng từ Lục Tân Nghĩa trong lòng ngực đem Nguyệt Nguyệt ôm lấy, đến tiểu phòng khách đi. La Tiếu cùng Vương Tiểu Hân liếc nhau, nở nụ cười. Lục Giật Đình cùng Khổng Tường Thụy sự tình cũng kéo đích xác thật là có chút dài quá, phía trước là Lục Giật Đình ở đọc sách, sau lại cũng Tường Thụy điều đến phía dưới công tác, này không còn có một năm mới có thể triệu hồi tới, chỉ là hai người này số tuổi thật sự không thể lại kéo. Cho nên Khổng Tường Thụy năm trước vừa đến ra, liền thúc giục trong nhà tới cửa thương lượng, mấy ngày nay mọi người đều có việc, cho nên Lục Tân Nghĩa liền nghĩ hôm nay lại đây vừa lúc nói hạ việc này. Cố lão gia tử đối việc hôn nhân này rất tán thành. Tường Thụy kia hải tử là chúng ta nhìn lớn lên, nhân phẩm không tồi, năng lực cũng xuất chúng, nếu hai cái hải tử cũng nguyện ý, vậy thương lượng chọn cái nhật tử kết hôn đi. Lục Tân Nghĩa thấy cha vợ không ý kiến, vì thế nói, hành, nếu ngài đồng ý, ta đây liền đồng ý, cuộc sống này khả năng định xa không được. Cố lão gia tử có chút tức giận nói, vậy ngươi không nói sớm. Lục Tân Nghĩa cười nói, xem 29 kia tiểu tử mới trở về, hắn ba mẹ 30 buổi sáng qua đi tìm ta. Vốn dĩ buổi tối lại đây nhớ rõ muốn nói, nhưng sau lại vừa uống rượu liền quên mất. Vương Tiểu Hân cái này trưởng tức phụ chạy nhanh đứng lên, ta đây cùng Tiếu Tiếu mấy ngày nay liền bắt đầu cấp Giật Đình chuẩn bị của hồi môn. La Tiếu cười nói, lần trước đến Thượng Hải, tẩu tử làm ta mang chăn thời điểm, ta liền nhiều mua mấy cái, một hồi vừa lúc tuyển hạ nhan sắc, các ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định cấp cô em chồng chuẩn bị thỏa thỏa. Vương Tiểu Hân cười phụ hòa nói, ông ngoại, ba ba, các ngươi cứ yên tâm đi. Việc này bao ở chúng ta hai cái tẩu tử trên người, khẳng định làm cô em chồng phong cảnh xuất giá. Cố lão gia tử cùng Lục Tân Nghĩa nghe xong đều thực vui mừng. Lão gia tử điểm điểm đầu, vậy các ngươi mấy ngày nay liền vất vả chút. Vương Tiểu Hân cười nói, chúng ta vui đâu. Tiếp theo nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, tủ lạnh từ ngươi nhị ca nhà máy để một đài bái, vừa lúc còn có thể tiện nghi chút. La Tiếu gật đầu, hành, một hồi chúng ta liệt ra danh sách ra tới, để tránh để sót. Chương 950 đặt mua của hồi môn. Lục Giật Đình nghe được hai vị tẩu nói, có chút thẹn thùng đem mặt vùi vào Nguyệt Nguyệt tiểu trong cổ, Nguyệt Nguyệt tưởng tiểu cô cùng nàng ở chơi, khanh khách nở nụ cười. Cố Tuấn Phong cùng Cố Khải Hạo nói sợ là đến lúc đó đuổi không trở lại, trực tiếp từng người buông 50 đồng tiền thêm trang. Đại gia lại hàn huyên một hồi, lúc này mới từng người tan đi. Ngày hôm sau tiễn đi Cố Tuấn Phong cùng Cố Khải Hạo hai nhà người, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt giao cho tiểu gì Cố Thiến Như chiếu cố. Lục Nghị Thần lái xe lôi kéo Vương Tiểu Hân cùng La Tiếu, Thạch Đầu cùng Thái Phong, còn có chính chủ Lục Giật Đỉnh tới rồi bách hóa đại lâu tuyển của hồi môn đồ vật. Mặt trái cùng đông, này đó La Tiếu nói nàng sẽ chuẩn bị tốt, hắn phía trước ở trong không gian loại vài mẫu đất đông, hiện tại không gian kho hàng tồn không ít, cấp Lục Giật Đỉnh chuẩn bị đệm chăn tuyệt đối đủ. Tới rồi bách hóa đại lâu, La Tiếu trực tiếp tìm tới Nghiêm giám đốc, thuyết minh ý đồ đến, Nghiêm giám đốc thực mau liền phái người dẫn bọn hắn tới rồi kho hàng, vừa đứng thức mua tề. Hai giường dệt nổi thảm lông, hai điều phấn hồng mẫu đơn khăn trải giường, hai đối bao gối, hai cái bồn trắng men, hai bộ hôn khánh đồ dùng tẩy rửa, hai cái phích nước nóng, còn mua hai cái mới nhất ra dương ra. Còn định rồi một đài tivi, một đài máy giặt, một đài máy may, một chiếc tiểu nữ 26 xe đạp, nói tốt đại kiện đồ vật giao tiền tồn tại nhà kho, quá mấy ngày lại đưa qua đi. Này đó mua tề, Lục Nghị Thần mang theo Thạch Đầu cùng Thái Phong hướng trên xe dọn tiểu kiện đồ vật, La Tiếu nhìn Lục Giật Đình, đi. Mang ngươi đi tuyển mấy bộ quần áo. Lục Giật Đình có chút ngượng ngùng, vừa rồi vài thứ kia, chính là hoa không ít tiền, tẩu tử, nếu không xả bố làm hai thân được, mua có sẵn quá quý. La Tiếu cười nói, không có việc gì, chúng ta trước tuyển mấy bộ, quay đầu lại ta chịu thời gian lại cho ngươi làm mấy bộ, chúng ta thấu trước 8 bộ. Vương Tiểu Hân cũng cười nói, nghe ngươi nhị tẩu, nữ nhân cả đời liền phong cảnh như vậy một lần, nhưng không được nhiều đặt mua mấy bộ. La Tiếu trực tiếp đem người đưa tới tự cẩm trước quầy. Tuyển một kiện màu đỏ áo lông vũ, một kiện vải nỉ trường khoản áo khoác, một kiện cao cổ màu đen lông dê sam, một kiện viên lãnh màu đỏ lông dê sam, trước một cái màu đen thẳng ống quần cùng một cái quần jean. Sau lại Lục Giật Đình thật sự không cho lại chọn, lúc này mới dừng tay, La Tiếu nghĩ lại mang nàng đến nhà khác nhìn xem. Sau lại cấp xứng một đôi tiểu da dê giày cao gót cùng một đôi bình đế da châu giày, lại đi bán bố địa phương cấp xả không ít bố, La Tiếu chuẩn bị tự mình cấp làm mấy bộ. Mua xong này đó thật sự là mệt không được, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Cố Thiến Như vừa thấy bọn họ trở về, Tiếu Tiếu, ngươi mau buông đồ vật lại đây ôm hài tử, các ngươi hai cái đều không ở. Này hai đứa nhỏ một buổi sáng liền không yên phận, ngốc không được một hồi liền tưởng hướng cổng lớn đi. Hôm nay lãnh, lại không dám làm các nàng ở bên ngoài nhiều ngốc, sau khi trở về liền lao không cao hứng, liền ghé vào trên cửa sổ nhìn cổng lớn, này miệng nói không rõ, trong lòng mình bạch đâu. Này không thấy La Tiếu còn không có sự, vừa thấy đến người, Nguyệt Nguyệt lập tức khóc, La Tiếu vội giặt sạch tay cũng không rảnh lo trên người còn có khí lạnh, trước đem khóc thương tâm Nguyệt Nguyệt ôm lên, cũng không quên đem Nghiên Nghiên cũng ôm tiến trong lòng ngực. Lục Nghị Thần nghe được hải tử tiếng khóc, cũng mặc kệ bên ngoài đồ vật, trực tiếp chạy tiến vào, ở trong bùn giặt sạch tay, chạy nhanh, cởi áo khoác, đem Nghiên Nghiên nhận lấy. La Tiếu hôn hôn Nguyệt Nguyệt, hảo, không khóc, lại khóc Nguyệt Nguyệt đôi mắt liền thành thỏ con. La Tiếu vừa nói lời này, Nghiên Nghiên liền cười nói, không khóc, con thỏ. Cái này trong phòng người đều kinh hỉ nhìn về phía Nghiên Nghiên, La Tiếu đến gần, Nghiên Nghiên, ngươi đều sẽ nói hai chữ, lại nói một cái. Nghiên Nghiên lại nói một câu, không khóc, ngoan. Lục Nghị Thần cao hứng ôm nữ nhi ném nổi lên cao cao, cái này Nguyệt Nguyệt cũng không khóc, nhìn bị ba ba ném cao cao tỉ tỉ, mang theo khóc cầm nói, ném cao. La Tiếu cao hứng hôn Nguyệt Nguyệt một ngụm, chúng ta Nguyệt Nguyệt cũng có thể nói hai chữ. Lục Nghị Thần cũng nghe tới rồi, vì thế tiếp Nguyệt Nguyệt qua đi, đem Nghiên Nghiên đưa cho La Tiếu, tiếp theo cùng Nguyệt Nguyệt lại chơi tiếp. Nay một chơi, Nguyệt Nguyệt sớm quên mất vừa rồi còn thương tâm khóc đâu, chỉ nghe được thanh thúy tiếng cười, một thất năm tháng tính hảo. Bên này bọn nhỏ cao hứng, bên kia đồ vật cũng đều dọn vào phòng. Lúc này Lục Tân Nghĩa cũng đã trở lại, vào cửa nhìn đến trên mặt đất đồ vật, nói, Khổng Gia Thuyết Minh Thiên lại đây cầu hôn, hạ xính. Chương 951 hạ xính. Bởi vì Khổng Tường Thụy sơ chín liền phải hồi trong huyện, cho nên định ở ngày mai, tháng riêng sơ sau đến đại viện hạ xính, ngày mai lại đây lại thương lượng cụ thể kết hôn công việc. La Tiếu cùng Vương Tiểu Hân vừa nghe công công nói, cũng không rảnh lo mệt mỏi, chạy nhanh thu thập ăn cơm, chuẩn bị một hồi đại viện quét tước vệ sinh. Cái này cũng không dám lại đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt một mình để lại, cho nên Lục Nghị Thần cùng La Tiếu từng người khai một chiếc xe, Cố Gia trừ bỏ Lao Gia Tử cùng Đường Thẩm, toàn bộ xuất động. Đến đại viện sau, có không ít hàng xóm lại đây chào hỏi, Nghị Thần, đã trở lại, đây là nhà ngươi kia song bảo thai khuê nữ đi, lớn lên cũng thật hảo. Lục Nghị Thần vừa nghe nhân gia khen nhà mình khuê nữ, đảo cũng không giống trước kia như vậy cao lãnh, gật đầu nói, là nhà ta khuê nữ, thím đây là muốn đi ra ngoài. Kia thím cười đùa với hai đứa nhỏ, đúng vậy, đi ra ngoài một chuyến, này không đồng nhất ra tới liền nhìn đến các ngươi đã trở lại. Cố Thiến Như lại đây lấy đồ vật, tiếp lời nói, đại tỷ, này không phải Giật Đình đối tượng bên kia ngày mai muốn lại đây hạ xính, chúng ta lại đây giúp đỡ thu thập nhà tiếp theo. Kia thím vừa nghe lời này, cũng không vội mà đi rồi, hỏi tình huống. Cố Thiến Như cũng đại khái đem tình huống nói một chút, kỳ thật chính là muốn mượn này đại tỷ đem sự tình truyền ra đi, tỉnh ngày mai Khổng Gia người tới cửa. Trong đại viện các loại đoán. Trên đường, La Tiếu lái xe đi ra ngoài một chuyến, bởi vì Lục Gia cha con ăn Tết là ở Cố Gia bên kia quá, cho nên bên này đồ vật chuẩn bị không phải quá nhiều, lại trở về trên xe phóng các loại nguyên liệu nấu ăn, ngày mai chiêu đãi khách nhân vậy là đủ rồi. Không chỉ có đồ ăn, thịt, trứng, cá còn chuẩn bị các loại gia vị liêu, còn có các loại quả khô, mứt, trái cây, đậu phộng, hạt dưa, đường, còn chuẩn bị mấy vại bất đồng lá trà cùng một ít điểm tâm. Hai cái con dâu hôm nay biểu hiện, Lục Tân Nghĩa xem ở trong mắt, nói thật là có chút cảm động, hai người đều là thiệt tình thực lòng đối Giật Đình cái này cô em chồng. Chờ đều thu thập xong, mấy người hơi làm nghỉ ngơi, cũng không có ở bên này ăn cơm, mà là trở về Cố Gia, Đường Thẩm phía trước liền gọi điện thoại lại đây, trong nhà cấp chuẩn bị cơm chiều. Mấy cái xác thật cũng mệt mỏi không nghĩ lại động, cho nên dứt khoát lại ngồi xe toàn bộ trở về Cố Gia. Không ra, Phó Lan Hoa nhìn nhi tử chuẩn bị đồ vật, còn không phải là hạ xính. Dùng đến chuẩn bị như vậy phức tạp. Khổng Tường Thụy cũng mặc kệ nàng mẹ nói cái gì, phía trước đại tẩu, nhị tẩu hạ xính thời điểm mẹ nó chính là như vậy, hắn chính là trước tiên hỏi người khác, ấn nhân ra nói chuẩn bị. Khổng Tôn Lai đứng ở một bên, ngươi liền ít đi nói một câu đi, trừ bỏ không giúp đỡ sửa sang lại, còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Đại tẩu Bạch Lệ Bình giúp đỡ đem đồ vật đều trang hảo, nhị tẩu giúp đỡ hướng lên trên mặt hệ lụa đỏ, hai cái ca ca nhắc nhở ngày mai phải chú ý chi tiết. Ngày hôm sau, Lục Nghị Thần, Lục Nghị Tuyên, Vương Tiểu Hân đều cùng đơn vị xin nghỉ, vẫn là khai hai chiếc xe, Cố Lao gia tử hôm nay cũng lại đây ngồi trận, đại gia sớm liền lái xe trở về đại viện. Hai nhà người vốn là quen thuộc thực, cho nên cũng không có tới hư kia một bộ, đại gia nói giỡn gian liền đem sự tình định rồi xuống dưới, xính kim cho 666, trả lại cho một đôi vòng ngọc, hai khối vải dệt còn có lục lễ. Thương lượng hảo sơ tám thượng nhà trai ra đi ngang qua sân khấu, hai nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm, đến lúc đó lại định kết hôn ngày. Hôm nay đồ ăn là La Tiếu tự mình xuống bếp, làm Khổng gia người khen không dứt miệng, sự tình thuận lợi kết thúc, dư lại chính là tìm toàn phúc nhân cấp Lục Giật Đình làm tặng của hồi môn đệm chăn. Bốn giường hậu chăn, tuyển hồng, hoàng, phấn, bạc bốn cái nhan sắc tơ lụa mặt trái, hai điều chăn mỏng tử toàn tuyển màu bạc xứng tơ vàng tơ lụa mặt trái, còn làm hai điều đệm giường. Tới hỗ trợ người vừa thấy đồ vật, mỗi người tán thưởng, tất cả đều là thứ tốt ta, này bông thật là bạch như tuyết, so bách hóa đại lâu bán đặc cấp miên đều hảo, La Tiếu nói là làm người từ nơi sản sinh gửi lại đây, đông là không tồi, giá cả cũng khá tốt. Đại gia điểm điểm đầu tỏ vẻ đồng ý, khẳng định là tiền nào của nấy. Người nhiều lực lượng đại, thỉnh người không ít, một ngày liền đem đệm chăn chuẩn bị thỏa đáng, đương nhiên bọn họ cũng không có làm người bạch hỗ trợ, lúc đi cấp mang theo không ít đồ vật. Sơ tám hôm nay là La Tiếu hai vợ chồng còn có đại tẩu Vương Tiểu Hân, tiểu gì Cố Thiến Như cùng nhau bồi Lục Giật Đình đi, tục xưng xem phòng, kỳ thật chính là đi xem hôn phòng chuẩn bị tình huống. Chương 952 ta như vậy hiếm lạ nàng, đau nàng đều không kịp. Khổng gia nhưng thật ra rất coi trọng, người trong nhà cơ bản đều ở, còn có một ít Khổng gia bạn bè thân thích, vô cùng náo nhiệt khai mấy bản, Cố Lao gia tử cũng bị thỉnh qua đi. Hai nhà trò chuyện với nhau thật vui, kết hôn nhật tử định ở tháng sau 16. Khổng gia người đã sớm từ Khổng Tường Như trong miệng biết, Lục gia hai cái con dâu danh tác, cho nên Khổng gia hai cái tẩu tử cũng không dám xem thường cái này quen thuộc chưa quá môn tam đệ muội. Phó Lan Hoa cái này đương bà từ khi biết Lục gia cấp chuẩn bị như vậy nhiều thứ tốt, liền nghĩ đến lúc đó vài thứ kia xem không xem có thể hay không muốn một hai kiện lại đây cấp nhà mẹ đẻ cháu trai đương xính lễ. Dù sao trong nhà phòng khách vài thứ kia đều có, cũng không có khả năng dùng hai cái tivi, hai cái tủ lạnh. Nghĩ thầm cái này nhưng xem như cho chính mình giải lửa xém lông mày. Mấy ngày hôm trước nhà mẹ đẻ ca ca tới tìm chính mình, nói là tiểu cháu trai muốn kết hôn, nhà gái ra nói ít nhất phải có hai đại kiện, nếu không sẽ không đồng ý kết hôn. Bọn họ Khổng gia đừng nhìn đều có công tác, nhưng này một năm xuống dưới tiêu dùng cũng không ít, càng đừng nói mỗi người mỗi tháng chỉ hướng trong nhà giao 10 đồng tiền hỏa thực phí, bọn họ trong tay xác thật cũng không tích cóp hạ bao nhiêu tiền. Tính hạ thời gian, vừa lúc không sai biệt lắm. Bên kia chờ hơn một tháng vẫn là chờ nổi, đến lúc đó nàng hé miệng, tin tưởng tân tức phụ cũng không thể bắt nàng mặt mũi. Sự tình nói hảo, Vương Tiểu Hân đưa ra đi xem một chút hôn phòng, Khổng gia hai vị tẩu tử mang theo đoàn người hướng tân phòng đi đến, nhưng thật ra chuẩn bị chung quy chung củ, còn tính có thể. Trở lại phòng khách sau, La Tiếu nói, Khổng bá phụ, là cái dạng này, ta xem hôn phòng chuẩn bị cũng không sai biệt lắm, chúng ta Lục gia cấp tiểu muội chuẩn bị một bộ phòng ở làm của hồi môn. Kết hôn cùng ngày tặng của hồi môn đồ vật lại đây đi rồi trường hợp, liền đưa đến của hồi môn phòng ở, ngươi xem có thể chứ. Rốt cuộc ta nhìn kia phòng cũng không bỏ xuống được như vậy nhiều đồ vật. Vốn dĩ La Tiếu liền tính toán cấp Lục Giật Đình của hồi môn căn hộ, bởi vì phía trước bọn họ ở âm điều lĩnh thu đồ vật không có khả năng lại lấy ra tới phân, nàng sẽ không mạo hiểm, cho nên liền nghĩ ngày sau đưa đại ca cùng tiểu muội một nhà hai căn hộ, làm như bồi thường. Vừa rồi nói đến của hồi môn thời điểm, xem kia bà trong mắt tính kế. Liền trước tiên nói ra, như vậy lúc sau có thể cho cô em chồng tỉnh không ít phiền toái. Việc này bởi vì trước đó không cùng người trong nhà thương lượng, cho nên La Tiếu cho bọn họ một cái an tâm ánh mắt, đại gia liền đều ngầm hiểu. Khổng Tôn Lai nghe xong La Tiếu nói sửng sốt một chút, tặng của hồi môn một bộ phòng ở, này cũng không phải là cái việc nhỏ, vì thế hắn nhìn về phía đang ngồi Lục Cố hai nhà người. Cố Lao gia tử cười nói, đúng vậy, Giật Đình từ nhỏ mất mẹ, hai cái ca ca, tẩu tử đau nàng, là bọn họ một chút tâm ý. Khổng gia hai cái con dâu kia hâm mộ ánh mắt thật là giấu đều giấu không được, không nghĩ tới trừ bỏ phía trước những cái đó của hồi môn đồ vật ngoại, còn tặng của hồi môn một bộ phòng ở, thật là quá làm nhân đố kỵ, bất quá ai kêu chính mình không có hảo phóng như vậy ca tẩu đâu. La Tiếu hôm nay làm như vậy, cũng là muốn cho Khổng gia người biết, Lục Giật Đình có Lục Cố hai người ra che chở, đau, làm cho bọn họ trong lòng hiểu rõ. Khổng Tôn Lai lúc này mới nhìn về phía La Tiếu, có cái gì không được, Giật Đình có các ngươi như vậy ca tẩu đau là nàng phúc khí. Quay đầu nhìn về phía tiểu nhi tử, Tường Thụy tiểu tử ngươi chính là thảo đại tiện nghi, về sau nếu là làm Giật Đình chịu nửa điểm ủy khuất, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Tiểu Hân mặt mang ý cười nói tiếp, nếu là làm chúng ta Giật Đình bị ủy khuất, không cần Khổng thúc ngài động thủ, chúng ta Lục gia tạm tha không được hắn. Lời này tuy rằng là cười nói, nhưng uy hiếp ý vị thập phần rõ ràng. Khổng Tương Thụy ra mặt dày, chạy nhanh trả lời, tẩu tử yên tâm, ta chỉ định không thể ủy khuất Giật Đình, ta như vậy hiếm lạ nàng, đau nàng đều không kịp. Trong phòng mọi người nghe xong này không biết xấu hổ nói, đều nở nụ cười. Chỉ là lúc này Phó Lan Hoa nói, đồ vật kết hôn cùng ngày không dỡ xuống tới khó coi đi, đừng làm cho người cho rằng chỉ là đi ngang qua sân khấu, quay đầu lại kéo về đi, lại làm người ta nói cái gì không xuôi thai nói. Nàng lời này vừa ra, La Tiếu liền nói, đại gia còn không có nhảm chán đến cái loại tình trạng này, trừ phi là có người muốn đánh những cái đó của hồi môn chủ ý, nếu không ai sẽ nhảm chán đến nói lời này, ngài nói đi Khổng gia thím. Phó Lan Hoa mắt hiện lên hoảng loạn, ở đây người xem rõ ràng. Chương 953 danh tác. Chỉ nghe nàng giả cười hai tiếng, sao có thể, của hồi môn là con dâu tư nhân vật phẩm, sao có thể sẽ có người nghĩ cách. La Tiếu lời nói có ẩn ý nói, vẫn là thím sang trong, nhất định là cái hảo bà. Ngồi ở một bên Khổng Tồn Lai, sao có thể không biết chính mình lao thê là cái người nào, cái này làm cho nhân gia Lục gia con dâu trực tiếp xuyên qua, còn cấp tuyển chuyển gõ, bất quá hiện tại cũng không phải chất vấn thời điểm. Lục gia người cũng không có nhiều ngốc, sự tình định ra cũng liền cáo từ rời đi, bọn họ trực tiếp trở về Cố gia. Chờ mọi người đều ngồi xuống, Cố lao gia tử mới nhìn về phía La Tiếu hai vợ chồng, các ngươi nghĩ như thế nào cấp Giật Đình tặng của hồi môn phòng ở, kia chính là đến không ít tiền nột. La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, nói tiếp nói, các ngươi đại gia cũng biết ta mấy năm nay bởi vì nhất phẩm quả sơ kiếm lời một ít tiền, Nghị Thần mấy năm nay cũng đầu tư làm một chút sinh ý, hắn luôn là nói năm đó bà ngoại để lại cho đồ vật của hắn muốn so đại ca cùng muội muội nhiều, trong lòng có chút băn khoăn. Cho nên chúng ta liền thương lượng cấp tiểu muội cùng đại ca một nhà mua hai căn hộ, bất quá đại ca già kia hai bộ viết chính là Lục Nhiên cùng Lục Hạo tên, vốn là nghĩ chờ bọn họ thành nhân lễ thượng đưa. Hiện tại xem ra vẫn là trước tiên cho đi. Giật Đình hai bộ đều viết chính là tên nàng, bất quá ta hôm nay là cố ý ở Khổng gia nói chỉ có một bộ, có đồ vật tiểu muội chính mình trong lòng rõ ràng là được. Lục Nghị Thần không nghĩ tới La Tiếu thế nhưng làm nhiều như vậy, phía trước bọn họ thương lượng quá âm điều lĩnh vài thứ kia, không nghĩ tới nàng thật sự ấn lúc ấy nói làm, trong mắt tất cả đều là cảm động. Theo lý thuyết vài thứ kia chẳng phân biệt đại ca cùng tiểu muội cũng không có gì. Rốt cuộc nếu không phải La Tiếu căn bản là sẽ không nghĩ đến kia ngọc bội có như vậy đại bí mật, còn có thể tìm được địa phương, thuận lợi một kia dấu vết không lưu lấy đi rồi một bộ phận nhỏ. Tuy rằng đuổi kịp giao so không đáng giá nhắc tới, nhưng đổi thành tiền kia cũng là con số thiên văn, La Tiếu cảm thấy kia dù sao cũng là bà ngoại nhà mẹ đẻ đồ vật, bọn họ huynh muội ba cái đều được hưởng quyền kế thừa. Dù sao cũng phải tỏ vẻ hạ mới an tâm, nhưng là còn không thể đem chuyện đó nói ra, tỉnh cho chính mình hai vợ chồng tìm phiền thoái. Nghe xong La Tiếu nói, trước tiên trở về ở Cố gia chờ Lục Nghị Tuyên nhìn về phía đệ đệ, lúc ấy ta cùng muội muội cũng đều có phân, chỉ là không có ngươi nhiều, điểm này chúng ta là biết, ngươi vì sao tất để ở trong lòng, lại nói ngươi cũng chỉ so với chúng ta nhiều hai thành. La Tiếu nói, dù sao hắn nguyện ý, ta cũng không có ý kiến, hơn nữa sự tình cũng làm tốt, các ngươi liền an tâm thu đi, như vậy hắn cũng an tâm, các ngươi trên tay cũng có thể nhiều vài thứ, thật tốt. Cố lão gia tử trên mặt tất cả đều là cười. Nếu bọn họ hai vợ chồng đều làm tốt, các ngươi liền thu đi, nhớ kỹ mặc kệ khi nào các ngươi huynh muội ba người đều phải cùng nhau trông coi, đoàn kết hữu ái. Người lao thành tinh, hắn biết La Tiếu không có nói thật, bất quá đứa nhỏ này là thật sự phẩm tính không tồi, thay đổi người khác khẳng định sẽ không làm như vậy. Vương Tiểu Hân kêu tới một đôi nhi nữ, tới, các ngươi hai cái cảm ơn các ngươi nhị thúc cùng nhị thẩm. Hai người tiểu nhân vừa rồi cũng nghe minh bạch, nhị thúc cùng nhị thẩm một người cho bọn hắn mua một bộ phòng ở. Hai người đứng yên hướng về phía Lục Nghị Thần cùng La Tiếu liền cúc một cung, cảm ơn nhị thúc, nhị thẩm. Lục Hạo đứng dậy sau còn nói thêm, nhị thúc, ta về sau sẽ hộ hảo muội muội, cho bọn hắn chống lưng, còn sẽ hiếu thuận ngài cùng nhị thẩm. Lời này nói mấy cái đại nhân đều bị cảm động tới rồi, dù sao La Tiếu tâm tình sung sướng nói, hảo, kia nhị thẩm đã có thể chờ. Lục Giật Đình hồng con mắt, đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu, cảm ơn các ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Cảm ơn các ngươi có cái gì đều nghĩ ta. Nàng này thanh cảm ơn là phát ra từ nội tâm, không phải bởi vì nhị ca, nhị tẩu cấp mua phòng ở mới cảm ơn. Lời này nghẹn ở trong lòng đã lâu, lúc ấy mụ mụ lưu lại đồ vật, hai cái ca ca đều không có mớn, đều để lại cho nàng. Kia sẽ còn không có nhị tẩu, nhưng đại tẩu đối đại ca, nhị ca quyết định không có nửa phần ý kiến. Hiện giờ nhị tẩu lại là như vậy, vì làm nhị ca an tâm, thế nhưng cho nàng cùng đại ca đều mua phòng ở, lại còn có một mua chính là hai bộ. Vương Tiểu Hân biết cô em chồng vì sao nói như vậy, vô Lục Giật Đình, nha đầu ngốc, đại tẩu nhưng không có làm cái gì, muốn tạ liền tạ ngươi nhị tẩu. Lục Giật Đình lúc này nói, đều phải tạ, mụ mụ vài thứ kia đại ca cùng nhị ca đều để lại cho ta, hiện tại nhị ca lại đem bà ngoại lưu lại đồ vật phân ta, các ngươi đều đối ta thực hảo. Lúc này Lục Hạo đã đi tới, cô, ngươi đừng khóc, nếu không ta cũng muốn khóc, ngươi là muội muội, ta ba mẹ cùng nhị thúc nhị thẩm vốn dĩ nên đối với ngươi hảo, ta cùng tỷ tỷ còn có muội muội trưởng thành cũng sẽ đối cô hảo. Lục Giật Đình nghe xong tiểu cháu trai nói, khóc lợi hại hơn. Chờ Lục Giật Đình ngừng khóc, Hạo cảm ơn ngươi. Lục Hạo khuôn mặt nhỏ dương lên, các ngươi nữ sinh chính là phiền toái, động bất động liền khóc, ta ba mẹ chính là nói, ta là nam sinh, đến che chở cô, tỷ tỷ cùng hai cái muội muội, về sau ngươi nhưng đừng lao khóc, ta lại không biết như thế nào hướng ngươi. Chương 954 nữ nhân này là ai? Lục Hạo lời này vừa ra, vốn đang cảm động mọi người, lập tức toàn cười phun. Nhìn cười ngã trái ngã phải người, Lục Hạo vẻ mặt mờ mịt. Thời gian không nhanh không chậm quá, bởi vì trong nhà những người khác đều muốn đi làm, cho nên Lục Giật Đình kết hôn hết thẻ sự vật liền giao cho Cố Thiến Như trên tay, La Tiếu bên này qua 15 mới khai giảng, cho nên trong khoảng thời gian này liền vẫn luôn ở tại Cố gia bên này, không có về nhà thuộc viện. Nàng cấp Lục Giật Đình làm hai thân bất đồng nhan sắc tiểu tây trang, một cái màu kaki thẳng ống xứng một kiện đoản khoản mang mũ áo gió, một cái màu đen quần yếm, bên trong cấp xứng một kiện ngắn gọn tiểu bạch áo sơ mi, sau đó lại là một cái xuân thu hai mùa xuyên cập đầu gối mao liêu váy dài, một cái mùa hè xuyên váy liền áo. Như vậy xuống dưới cũng có thể thấu đủ 8 bộ quần áo, hoàn công sau, chịu cái thời gian đem này mấy bộ quần áo thiết kế đồ đưa đến xưởng quần áo. Lư Ninh Chu thấy nàng lại đây, trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên chính mình còn có cái xưởng quần áo. La Tiếu nở nụ cười, thật sự là bận quá. Lư Ninh Chu biên cấp La Tiếu đổ nước, biên hỏi, là lại đây đưa thiết kế đồ sao? La Tiếu trực tiếp từ trong bao móc ra, cấp cô em chồng làm kia mấy bộ quần áo bản vẽ, này đó kiểu dáng các ngươi trước làm, chờ đến một tháng sau trở lên thị tiêu thụ. Lư Ninh Chu khó hiểu hỏi, vì cái gì? La Tiếu uống một ngụm thủy, ta cô em chồng tháng sau 16 muốn kết hôn, này đó thiết kế ta mỗi dạng làm một bộ cho ta cô em chồng, cho nên ta không nghĩ nàng còn không có kết hôn, mãn đường cái liền đều như vậy quần áo. Bởi vì bản vẽ thượng, La Tiếu đều tiêu ra quần áo nhan sắc cùng dùng cái gì mặt liêu. Lư Ninh Chu nghe xong lời này cấp La Tiếu dựng cái ngón tay cái, ngươi này tẩu tử đương thật đúng là xứng trước. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lư Ninh Chu lúc này mới nói, muốn hay không đến phân xưởng xem một chút, gần nhất trong xưởng lại che lại một đống nhà xưởng, thật sự là đơn đặt hàng quá nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc, lại tuyển nhận 50 danh may công. Kêu hành, chúng ta này liền đi phân xưởng nhìn xem, ta còn phải chạy trở về xem hải từ đâu. Lư Ninh Chu một phách chán, đúng rồi, thiếu chút nữa cấp quên mất. Nói xong, xoay người ra văn phòng, tới rồi phòng bên cạnh để ra một cái đại bao lại đây, đây là cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, còn có Thạch Đầu cùng Thái Phong chuẩn bị đổi mùa quần áo. Nhanh như vậy liền có đổi mùa quần áo. Ân, tam phân xưởng từ năm trước liền bắt đầu ở làm đổi mùa quần áo, như vậy mới có thể hàm tiếp vô khe hở, mặt khác phân xưởng dựa theo đơn đặt hàng tới. La Tiếu nghe xong cũng gật đầu nói, như vậy khá tốt, tam phân xưởng không vội thời điểm làm đổi mùa dạng y, vội thời điểm liền có thể tùy thời làm dự khuyết thay đổi, giảm bớt mặt khác phân xưởng đơn đặt hàng áp lực. Nay còn không phải lấy phúc của ngươi, quần áo làm ra tới liền không có tiêu không ra đi. Ngươi bên này cũng không thể đối ta thiết kế đồ có ỷ lại, đến mau chóng thông báo tuyển dụng một đám thiết kế sư, chỉ cần nàng đối thiết kế cảm thấy hứng thú, có thiên phú, cho dù là nhà máy ra tiền làm nàng đi tiến tu cũng có thể, nhưng là muốn ký hợp đồng, cũng không thể chúng ta bồi dưỡng nửa ngày, vì khác nhà máy phô chiêu số. Hai người nói chuyện, tới rồi phân xưởng, đại gia đang ở đâu vào đấy từng người bận rộn. Phân xưởng hiện tại chính là sản xuất dây chuyền, quá dạng tốc độ so chỉnh kiện tới mau, cũng tỉnh một ít không cần thiết phiền toái, vạn nhất nào kiện không đủ tiêu chuẩn, cũng có thể thông qua chính mình chỉnh tự làm việc nhanh chóng tìm được trách nhiệm người. Ở phân xưởng dạo qua một vòng, chuẩn bị đến tân xây dựng thêm kho hàng nhìn một cái, ra tới sau La Tiếu nói, nhất định phải làm tốt phòng cháy, điểm này là trọng trung chi trọng, nhìn xem có thể hay không mua sắm một ít phòng cháy đồ dùng trở về. Ở kho hàng phụ cận muốn kiến ít nhất hai cái thông thủy điểm, để người vặn nhất. Tốt, việc này ta kế tiếp liền chuẩn bị, nhất định mau chóng hoàn thành. Hai người chính hướng kho hàng đi, đồng nhiên La Tiếu liền dừng bước, nhìn đến một cái ăn mặc đồ lao động nữ nhân từ đối diện kho hàng lén lút ra tới, trong lòng ngực vừa thấy chính là tắc đồ vật. Hiển nhiên, Lư Ninh Chu cũng thấy được, chỉ là hắn trực tiếp nhăn lại mi, người này không phải người khác, là chính mình thê tỷ. La Tiếu vẫn luôn đi theo người nọ tới rồi nhà máy cửa sau. Nhìn đến người nọ lấy chìa khóa mở ra môn, sau đó đem trong lòng ngực đồ vật đem ra, đưa cho bên ngoài người. La Tiếu cũng mặc kệ nàng là ai, một cái chạy lấy đà từ tường nhảy đi ra ngoài, đem bên ngoài người một chân liền đạp tiến vào, bên ngoài nam nhân lập tức bổ nhào vào bên trong nữ nhân trên người. Hai người đồng thanh kêu lên, nghe được thanh âm bảo an đuổi lại đây. La Tiếu làm người đem hai người khống chế được, đưa tới bên kia nhà kho, kia nữ nhân phản ứng lại đây sau lại xảo lại nháo, máng, ngươi là người nào, dám quản chuyện của ta. Ta chính là xưởng trưởng gì cả tỷ. La Tiếu nghe xong, nhìn về phía Lư Ninh Chu, ngươi nhận thức nàng. Lúc này kia nữ nhân cũng phát hiện đứng ở một bên Lư Ninh Chu. Ninh Chu, ngươi nhưng đến giúp ta giáo huấn một chút nữ nhân này, không đúng, này nữ chính là ai, vì cái gì ở chỗ này. Các ngươi còn nhận thức, ngươi cũng không thể làm thực xin lỗi ta muội muội sự tình a. La Tiếu ghét nhất loại này, há mồm liền tùy tiện hủy người thanh danh người. Vì thế đối với bên cạnh người ta nói, đi báo nguy. Kia nữ nhân vừa nghe muốn báo nguy, Lư Ninh Chu, ta chính là ngươi gì cả tỷ, nữ nhân này là ai, có phải hay không người thân mật. La Tiếu cái này là thật sự phát hỏa, đối với nàng bụng chính là một quyền, ngươi thành công chọc tới ta, ta thanh danh không phải ngươi có thể tùy tiện vũ nhục, ta sẽ làm ngươi biết hủy ta thanh danh đại giới. Sau đó xoay người đối Lư Ninh Chu nói, nếu ngươi nếu là đối ta hôm nay cách làm có ý kiến, chúng ta đây lập tức liền có thể nói triệt tư sự tình. Chương 955 ấn bình thường trình tự xử lý. La Tiếu hiện tại trên mặt biểu tình là Lư Ninh Chu chưa bao giờ gặp qua, biết gì cả tỷ lần này sợ là đến không được hảo, trong lòng kỳ thật là có chút nho nhỏ nhảy nhót, thật sự là chính mình cái này gì cả tỷ quá làm người đau đầu. Tìm chính mình thê tử vô số lần, một hai phải tiến nhà máy, chính là cái nào ngành nghề cũng làm không dài, còn phải dùng xưởng trưởng gia trị vợ thân phận áp người, trong xưởng người phần lớn đều là thấy nàng trốn tránh đi. Hơn nữa tay chân còn không sạch sẽ, phía dưới người không phải không có hội báo quá. Nhưng tìm nàng nói chuyện, nàng so ngươi nói còn nhiều, làm người phiền đều nghĩ chạy nhanh tông cổ nàng đi ra ngoài, quả thực là lợn chết không sợ nước sôi. Tiến xưởng 3 tháng, trong xưởng sở hữu cương vị đi rồi một lần, hiện tại là phụ trách kho hàng vệ sinh, ai có thể nghĩ đến liền này còn muốn làm xảy ra chuyện tới. Công an thực mau liền tới đây, đồn công an liền ở nhà máy cách đó không xa, hơn nữa lần trước thị cục lục cục trưởng còn theo chân bọn họ chào hỏi qua, làm cho bọn họ nhiều chiếu cố chút. Vô dụng bao lâu thời gian, liền đem sự tình thẩm ra tới, kia nữ tên là Ngô Tiểu Mẫn, Lư Ninh Chu thê tỷ, nửa năm trước bởi vì cùng người đánh nhau bị nguyên nhà xưởng khai trừ, 3 tháng trước vào nhà máy. Này 3 tháng sở hữu ngành nghề làm cái biến, mỗi lần không phải bởi vì làm không được, chính là cùng tổ người sinh ra mâu thuẫn, không thể không đổi ngành nghề, ỷ vào là xưởng trưởng trị vợ thân phận gây chuyện khắp nơi sinh sự. Nếu không phải xưởng trưởng ở cuộc họp phóng lời nói, không cần đặc thù chiếu cố, sợ là ở nhà máy càng thêm diếu võ dương oai, không ai bị nổi. Nửa tháng tiền căn vì cùng chất kiểm phân xưởng người đánh nhau bị phạt tới rồi kho hàng quét tước vệ sinh, chính là người này lại là nổi lên ý xấu, kho hàng thành phẩm y là hiểu rõ nàng không dám tùy tiện động, nàng liền đem chủ ý đánh tới một cái khác kho hàng vải dệt thượng. Mỗi ngày sấn đại gia không chú ý, nàng liền tìm cái loại này đã khai phong vải vóc cắt một khối to xuống dưới, nhưng cửa chính khẩu kiểm tra đặc biệt nghiêm, bố không tốt lắm ra bên ngoài mang. Vì thế nàng liền suy nghĩ cái vai chiêu, đem một vị thủ kho hàng bảo an cấp chính phủ. Sấn người không chú ý đem trên tường chìa khóa cấp cầm đi, sau đó cùng cửa chính khẩu bảo an nói về nhà có chút việc, một hồi liền trở về, kia bảo an biết hắn là xưởng trưởng ở chị vợ cũng không có ngăn trở. Từ nhà máy lưu sau khi rời khỏi đây, chạy đến 2 dặm mà ngoại tìm địa phương xứng một phen cửa sau chìa khóa, lúc này mới lại vội vàng chạy trở về. Trước sau không đến 1 giờ, nàng trở về thời điểm, kia thủ cửa sau bảo an vừa lúc đi ra ngoài tuần tra, căn bản là không có phát hiện phía sau cửa treo chìa khóa bị người lấy đi rồi. Nô Tiểu Mẫn xem phòng an ninh không ai, đem chìa khóa lại quải trở về nguyên lai vị trí, còn cố ý tìm cơ hội chạy đến cửa sau nơi đó thử một chút chìa khóa, xác nhận chìa khóa có thể sử dụng, lúc này mới rời đi. Mỗi ngày đều sẽ lợi dụng quét tước vệ sinh thời gian từ vải dệt thượng cắt xuống một khối to tới, sau đó làm giữa trưa có thể về nhà ăn cơm trượng phu lại đây, ở phía sau môn chờ đem vải dệt mang về. Tới kho hàng công tác này nửa tháng, theo công đạo chuyện như vậy đã làm 7-8 lần, nàng nhưng thật ra tưởng mỗi ngày đều làm. Khá vậy đến chạm vào đối thời cơ. Công an bên kia phái người tới rồi Ngô Tiểu Mẫn ra, quả nhiên lục soát 7 khối 3 mét tả hữu bố, hai vợ chồng trải qua thẩm vấn công đạo cái hoàn toàn, nói là vì làm chút tiền mua căn phòng lớn, là bọn họ hồ đồ. Ngô Tiểu Mẫn kêu trời khóc đất cầu công an đồng chí to rộng xử lý, còn khóc kêu muốn gặp muội phu Lư Ninh Chu, cầu hắn tha thứ. La Tiếu không nghĩ buông tha cái này há mồm liền phải hủy người trong sạch người, làm công an đồng chí ấn bình thường trình tự xử lý là được. Nàng nghĩ tới nếu bởi vì chuyện này Lư Ninh Chu đối nàng có ý kiến, kia chính mình liền trực tiếp triệt tư, sau đó thành lập một cái chính mình xưởng quần áo, mời một vị chức nghiệp giám đốc người giúp đỡ xử lý. Kết quả Lư Ninh Chu tỏ vẻ chính mình không có ý kiến, ấn bình thường trình tự đi là được. Chờ công an mang theo lại kêu, thô tục hết bài này đến bài khác phu thê hai người rời đi sau, nhà máy trực tiếp khai trừ rồi ngày ấy đương chức hai gã bảo an. Bọn người rời đi sau, La Tiếu nhàn nhạt nói, đem đội bảo an người toàn bộ điều đến khác cương vị thượng, mời chuyên nghiệp bảo an công ty người lại đây tiếp cương, chúng ta yêu cầu càng thêm có tố chức cùng chuyên nghiệp an bảo. Lư Ninh Chu suy nghĩ một chút, cảm thấy La Tiếu nói rất đúng, hắn phía trước cũng nghe bằng hữu nói qua hiện tại kinh thị có chuyên nghiệp công ty bảo an tồn tại, hành, việc này ta đồng ý. Chương 956 làm người hâm mộ của hồi môn. Trở lại văn phòng sau, La Tiếu trực tiếp cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, làm hắn nhìn xem bên kia hiện tại có hay không có thể tiếp cương người. Một giờ sau, tới hai chiếc xương hà bài mini xe. Từ phía trên xuống dưới 12 cái ăn mặc thống nhất trang phục bảo an nhân viên, vô dụng bao lâu thời gian tiếp nhận nhà máy trước sau môn quản lý, phụ trách trong xưởng an bảo cùng phòng trộm công tác. Mà trong xưởng vốn có bảo an nhân viên, sơ phân phối tới rồi mặt khác ngành nghề. La Tiếu xem sự tình đã an bài thỏa đáng, lúc này mới rời đi xưởng quần áo. Tiếp theo lại vội mấy ngày, Lục Giật Đình của hồi môn lục tục vận trở về đại viện, tủ lạnh, máy giặt, TV, lập tức quạt điện, 26 kiểu nữ xe đạp, còn có một bộ sofa. Hai giường dệt nổi thảm lông, hai điều phấn hồng mẫu đơn khăn trải giường, hai đối bao gối, hai cái bồn trắng men, hai bộ hôn khánh đồ dùng tẩy rửa, hai cái phích nước nóng, hai cái mới nhất da dương da. 6 điều chăn, hai điều đệm giường, còn có 8 bộ quần áo, 6 đôi giày, còn có một ít vật nhỏ. Nay của hồi môn kia chính là hoành động đại viện, mỗi ngày tan tầm sau, sẽ có người lại đây xem của hồi môn, hâm mộ hỏng rồi những cái đó tiểu cô nương, còn có không ít trong viện đại thẩm, bác gái hối hận không có sớm chút cấp nhà mình nhi tử cầu hôn, đều là đỏ mắt này của hồi môn. Nay của hồi môn vốn dĩ La Tiếu muốn ra đầu to, chính là Lục Tân Nghĩa cùng Lục Nghị Tuyên, Vương Tiểu Hân không làm, vì thế được Tiêu chính mình cố lao ra lại đây, nói là chính mình cũng muốn ra một phần, liền trực tiếp đều phân 4 phân. Cố Thiến như cái này tiểu gì không có cùng bọn họ trộn lẫn, trực tiếp cho 300 khối áp đáy hỏng. La Tiếu tìm phía trước cho nàng thu thập phòng ở Lữ Sư Phó giúp đỡ đem cô em chồng căn hộ kia đơn giản thu thập một chút, chính yếu là đem tường viện mặt trên cấp dựng thượng toái pha lê, để người vào nhất. Con hảo này phòng ở cách đó không xa chính là đồn công an toàn phương diện vẫn là có bảo đảm. Trong lúc này, đồn công an bên kia sự tình cũng lạc định, Nô Tiểu Mẫn bị hình phạt 2 năm, nàng trượng phu bị phán 1 năm, Nô Tiểu Mẫn mẹ được tin tức, tìm lại đây, phi buộc Lư Ninh Chu cái này con rể ra mặt cứu người. Lư Ninh Chu bị phiền phát hỏa, trực tiếp thả tàn nhẫn lời nói, lại nháo liền trực tiếp thượng bộ trong đội tìm nhà mình cậu em vợ trở về xử lý, lúc này mới làm Lao Thái Thái không cam lòng rời đi. Lư Ninh Chu vẫn là cấp bộ đội thượng cậu em vợ gọi điện thoại, đem phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói một lần, bên kia trầm mặc qua đi, yên tâm đi, ta đại tỷ nàng chính mình tranh đua, chẳng trách ai. Có thể là cậu em vợ cấp trong nhà gọi điện thoại, từ đó về sau nhạc mẫu không còn có tới trong nhà đi tìm bọn họ hai vợ chồng. Lư Ninh Chu ái nhân Ngô Tiểu Phương cũng không có bởi vì việc này liền đoán trượng phu, chỉ nói đây là nàng đại tỷ gieo gió gặt bão, cũng không có ảnh hưởng đến hai người cảm tình, bất quá ngày thường thường thường liền tiếp tế một chút kia hai cái một mình sinh hoạt cháu ngoại trai. La Tiếu ở Cố gia qua 15 liền trước tiên trở về Nhị Tiến Sân, làm cho Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cùng Dung Đại Nương, Dung Đại gia thói quen một chút. Khai giảng sau, La Tiếu cũng đội lên, thạc sĩ học vị luận văn năm trước đã đưa đạt các biện hộ ủy viên kia. Khai giảng nghiên cứu sinh học viện bên này liền an bài luận văn biện hộ, cùng ngay hiện trường không còn chỗ ngồi. Biện hộ phi thường xuất sắc, chuyên nghiệp tính đặc biệt cường, hơn nữa đặc biệt nghiêm cẩn, làm kia mấy cái biện hộ ủy viên nhịn không được liên tiếp gật đầu, luận văn biện hộ hoàn mỹ kết thúc. Tiếp theo mới đi ra biện hộ hiện trường, đã bị gọi vào hiệu trưởng văn phòng, trường học có một cái đại hạng mục, hỏi nàng có nguyện ý hay không gia nhập, lần này từ Quách giáo thụ mang đội. La Tiếu không có trực tiếp đáp ứng, nàng nói muốn suy xét một chút. Hiệu trưởng cũng có thể lý giải, rốt cuộc nhân gia có kiêu ngạo tư bản, đổi lại người khác đã sớm đáp ứng rồi, nhưng La Tiếu muốn gặp một chút Quách giáo thụ, tưởng trước hiểu biết một chút lại định. Từ Quách giáo thụ nơi đó ra tới, La Tiếu xem hôm nay thời gian còn sớm, liền trở về sư phó, sư nương nơi đó một chuyến, chỉ là sư phó hôm nay có việc không ở. Phùng Thục Mẫn thấy La Tiếu trở về, Tiếu Tiếu, thấy thế nào ngươi thất thần. La Tiếu nói, ta luận văn biện hộ qua, học kỳ này bắt đầu ta muốn đọc bác. Hiện tại trường học có cái hạng mục muốn cho ta gia nhập, chính là kia hạng mục yêu cầu ở hôm nay cuối năm ra kết quả, nhiệm vụ tương đối gian khổ. Thường giáo thụ nói 1 tháng mới có 1 ngày nghỉ ngơi thời gian, hiện tại Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, ta nếu là thời gian lâu như vậy mới có thể hồi một chuyến đến ra, quay đầu lại bọn họ nên không quen biết ta. Chương 957 tôn trọng nàng quyết định. Phùng Thục Mẫn hiểu rõ, vỗ vô La Tiếu bả vai, cái này sư nương không giúp được ngươi, đến chính ngươi suy xét rõ ràng. Vẫn luôn trở về nhà, La Tiếu còn đang suy nghĩ Quách giáo thụ nói, Lục Nghị Thần cũng nhận thấy được La Tiếu không thích hợp, nhưng xem nàng không quá tưởng nói, vì thế thiện giải nhân ý cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là ngày hôm sau tới rồi đơn vị, trực tiếp cấp Dương Kiến Thành đánh một chiếc điện thoại, sư phó, ta là Nghị Thần. Nghị Thần, ngươi gọi điện thoại là muốn hỏi La Tiếu sự tình. La, ta xem nàng ngày hôm qua vẫn luôn rầu rĩ không vui, thất thần, nhưng ta hỏi nàng, nàng cũng không chịu nói. Quách giáo thụ có cái hạng mục, trường học muốn cho nàng gia nhập, chính là kia hạng mục nhiệm vụ tương đối trọng, mặt trên yêu cầu cuối năm ra thành quả, cho nên một tháng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, nàng sợ thời gian dài nhìn không tới hài tử, cho nên có chút do dự. Lục Nghị Thần hiểu rõ, sư phó, cảm ơn ngài nói cho ta này đó, ta tôn trọng nàng quyết định. Kỳ thật nói thật, hắn có chút không nghĩ làm La Tiếu gia nhập cái này hạng mục, hắn không nghĩ lâu như vậy không thấy được nàng người, nhưng hắn tôn trọng nàng quyết định, huống chi cái kia nghiên cứu hạng mục yêu cầu nàng nhân tài như vậy. Liên tiếp mấy ngày La Tiếu đều là sớm trở về bồi hài tử, Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia đều cảm giác được nàng khác thường. Hôm nay cơm chiều thời điểm, La Tiếu vẫn là đã mở miệng, ta có việc cùng Đại Gia nói, thạc sĩ học vị chúng ta đã bắt được, từ học kỳ này bắt đầu ta ra sức học hành tiến sĩ học vị. Dung Đại Nương cười nói, thật tốt quá, Tiếu Tiếu chính là lợi hại, ngày mai ta chuẩn chút đồ ăn hảo đồ ăn, chúng ta chúc mừng một chút, đây chính là đại sự. La Tiếu cười khẽ, sau đó rôi tay gãi gãi đầu phát, lúc này mới tiếp tục nói, có cái hạng mục, viện nghiên cứu bên kia lãnh đạo muốn cho ta gia nhập, chỉ là một tháng mới có thể trở về một lần, ta suy nghĩ mấy ngày, vẫn là quyết định gia nhập. Lục Nghị Thần rỗi tay nắm lấy La Tiếu ở cái bàn hạ tay, ngươi nhưng xem như nói ra, tuy rằng ta cũng có chút không quá nguyện ý lâu như vậy không thấy được ngươi người, nhưng ta không phải nói qua mặc kệ ngươi làm cái gì đều sẽ duy trì ngươi. La Tiếu cười nói, chính là cứ như vậy, ta liền không thể mỗi ngày trở về bồi nghiên nghiên cùng Nguyệt Nguyệt. Lục Nghị Thần nói, không có việc gì, ta sẽ mỗi ngày cùng các nàng nhắc tới ngươi, sẽ không làm các nàng đã quên ngươi, không phải một tháng còn có thể trở về một ngày sao. Sự tình định ra tới, La Tiếu liền hồi đáp bên kia, ngày hôm sau liền phải tiến hạng mục, chính là như vậy cấp, bất quá La Tiếu vẫn là trước đó nói sau 16 cô em chồng kết hôn là nhất định phải tham gia. Còn Ấu Chí cùng Quách giáo thụ nói ngày đó cũng không thể tính nàng một tháng nghỉ ngơi kia một ngày, Quách giáo thụ biết nàng kia đối song bảo thai nữ nhi còn bất mãn một tuổi, cười đáp ứng rồi. Buổi tối hai người về phòng sau, dàn xếp hảo hai cái tiểu gia hỏa, nói đã lâu nói thẳng đến, một phen. Cảnh Yến Thu rốt cuộc vẫn là từ trong đại viện dọn ra tới. La Tư Viện hôm nay nghỉ ngơi, ở bằng hữu ra ra tới chuẩn bị hồi ra ra, mãi mãi bên kia một chuyến, thật xa liền xem dẫn theo bao lớn bao nhỏ Cảnh Yến Thu, hai lời không lời nói tiến lên từ trên tay nàng tiếp nhận, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thật xảo a, ta chuyển nhà. Vậy ngươi như thế nào không gọi cá nhân giúp ngươi? Ta đổ vật không nhiều lắm, này một chuyến liền đều lấy lại đây, xe đưa ta tới rồi đầu ngõ, nơi này xe tiến vào không hảo quay đầu. Ta liền không có làm xe tiến vào. Kia vì cái gì không cho tài xế giúp ngươi lấy tiến vào? Một hai phải chính mình chịu cái này tội. Xe còn phải đi về tiếp người đi bệnh viện, ta cũng không hảo trì hoãn hắn lâu lắm, nếu không hắn trở về chỉ định đến ai huấn. Là đâu, đường tỷ Cảnh Yến Vinh ở trại tạm giam nháo tự sát, ngày hôm qua phóng thích chạy chữa, hôm nay sáng sớm thượng đại bá mẫu liền bắt đầu ngao canh, hắn cũng không thể làm tài xế bởi vì chính mình trở về trưởng, lại ai mắng. La Tư Viện giúp đỡ đem đồ vật đều xách đi vào, xem trong viện còn không có thu thập, lại tự giác giúp đỡ thu thập lên, này vừa thu thập liền đến giữa trưa, hai người đơn giản hạ mặt, ăn xong tiếp tục. Thẳng đến buổi chiều 5 giờ nhiều, mới đem viện này thu thập ra tới, vốn dĩ Cảnh Yến Thu là tưởng thỉnh hắn đến bên ngoài ăn một đốn, bị La Tư Viện cự tuyệt, làm nàng ở nhà nấu nước rửa mặt, chính mình chạy đến bên ngoài mua vài món thức ăn đưa về tới. Lúc này mới nói, ta liền bất hòa ngươi cùng nhau ăn, ta phía trước cùng ta mãi mãi nói phải đi về. Cho nên ta liền đi trước. Kỳ thật là hắn này một thân cho bụi, thật sự là ngứa ngáy lợi hại, cho nên đơn giản thu thập một chút chính mình, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Còn không quên dặn dò, quan hảo viện môn, một hồi trước đem cơm ăn, đừng lẽ. Cảnh Yến Thu nhẹ giọng trả lời, đã biết, hôm nay vất vả ngươi. La Tư Viện thuận tay đem viện môn khẩu rác rưởi cấp mang theo đi ra ngoài, đừng cùng ta khách khí, đóng cửa cho kỹ, ta đi rồi. Cảnh Yến Thu nhìn đi sang người, trong lòng một trận ấm áp. Thời gian vội vàng quá, thực mau liền đến Lục Giật Đỉnh xuất giá trước một ngày, hôm nay La Tiếu vội xong trên tay thí nghiệm, đem số liệu nộp lên sau, liền thu thập đồ vật đi ra ngoài, bởi vì ngày hôm qua Lục Nghị Thần gọi điện thoại nói đại ca, đại tẩu hôm nay sẽ tiện đường lại đây tiếp Dung Đại Nương, Dung Đại Gia cùng hai đứa nhỏ qua đi. Chương 958 tưởng ngươi, nơi nào tưởng. La Tiếu ra tới liền nhìn đến chờ ở nơi đó Lục Nghị Thần, cười liền nhào tới, ngươi như thế nào ở chỗ này. Lục Nghị Thần nhìn lui tới người, lôi kéo người hướng xe biên đi đến, vừa lên xe liền đem người ôm ở trong lòng ngực, tưởng ngươi. La Tiếu cười duyên, nơi nào tưởng. Lục Nghị Thần khẽ cắn một chút nàng bả vai, thật là cái tiểu phôi đản. Đem người buông ra, phùng mặt ở cái chán rơi xuống một hôn, lúc này mới khởi động xe, duỗi tay từ trên ghế sau lấy quá một khối chocolate bánh kem, ta vừa lúc từ bên kia đi ngang qua, liền cho ngươi mang theo một khối. La Tiếu trên mặt tất cả đều là cười, cảm ơn, thần ca. La Tiếu vừa ăn vừa hỏi nói, hôm nay trong nhà hẳn là có khách nhân, ngươi không quay về giúp đỡ chiêu đãi khách nhân, chạy tới tiếp ta làm cái gì? Lục Nghị Thần xem La Tiếu khỏe miệng thượng có chocolate cha, từ túi quần móc ra khăn tay, lau lau khỏe miệng. Xem nàng lau khô, ông ngoại làm ta ra tới xử lý chút việc, ta nghĩ ngươi cũng nên ra tới, liền quải cái cong, lại đây tiếp ngươi. La Tiếu bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng là chuyên môn lại đây tiếp ta, còn thế nào cũng phải mạnh miệng. Lục Nghị Thần nghe xong tiểu nữ nhân nói, lập tức liền bật cười, biết, còn hỏi. La Tiếu cái này cao hứng. Hai người trở lại đại viện thời điểm, trong nhà xác thật có rất nhiều khách nhân, thật nhiều đều là trong đại viện tương giao không tồi nhân ra, lại đây cấp Lục Giật Đình thêm trang cùng đưa chúc phúc. Lục Giật Đình thấy nhị ca cùng nhị tẩu tiến vào, cười nói, nhị ca, nhị tẩu các ngươi đã trở lại. La Tiếu đến gần, trêu ghẹo nói, đã trở lại, mấy ngày nay làn da bảo dưỡng không tồi, càng thêm tiểu nộn trắng nõn. Lục Giật Đình có chút ngượng ngùng nói, còn không phải lấy nhị tẩu phúc, nhị tẩu, ta có vài cái đồng học còn hỏi ta, có thể hay không hỏi một chút người giúp các nàng làm một ít, các nàng bỏ tiền mua. La Tiếu cười nói, gần nhất ta là thật không có thời gian, ngươi biết đến. Lục Giật Đình gật đầu, ta biết, quay đầu lại có thời gian lại nói, nhị tẩu, hôm nay Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt thế nhưng đỡ sofa đi nhưng hảo đâu, hơn nữa chính mình có thể đứng lên, ba nói không dùng được mấy ngày là có thể chính mình đi rồi. La Tiếu hỏi, các nàng người đâu, ta tiến vào vẫn luôn không có nhìn thấy. Lục Giật Đình cười nhìn về phía cửa, Thạch Đầu cùng Thái Phong mang theo đến trong đại viện đi chơi. La Tiếu lại hàn huyên vài câu liền đi ra ngoài tìm hài tử đi, này đều hơn 20 thiên không gặp, thật là rất muốn bọn nhỏ. Ở trong đại viện tìm được người thời điểm, La Tiếu nhìn đến hai đứa nhỏ liền chạy lên, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt. Thạch Đầu nhìn hai cái cháu ngoại gái, xem, ai kêu các ngươi đâu. Không nghĩ tới hai đứa nhỏ sửng sốt một chút cùng tiến hô, mụ mụ, mụ mụ, tưởng mụ mụ. La Tiếu còn chưa từng có rời đi quá hải tử lâu như vậy, nghe được bọn nhỏ nói, lập tức đỏ mắt vòng. Đem hai đứa nhỏ cùng nhau ôm tiến trong lòng ngực, mụ mụ cũng tưởng các ngươi, rất muốn, rất muốn. Vốn dĩ nàng là nghĩ ngày mai cùng Hậu Thiên cùng nhau nghỉ ngơi, chính là nghĩ đến lại quá mấy ngày bọn nhỏ liền mãn một vòng, tưởng chờ đến sinh nhật ngày đó lại nghỉ ngơi, cũng có thể bồi bọn nhỏ ăn sinh nhật. Một đường trở về đi, gặp phải không ít trong đại viện người, bởi vì không thường hồi bên này, cho nên cùng trong đại viện người không phải quá thủ, trừ bỏ phía trước bọn họ tiệc cưới thượng giới thiệu nhận thức, La Tiếu đều là lễ phép mỉm cười điểm cái đầu, xem như chào hỏi qua. Trong viện có người nhỏ giọng nghị luận lên, đây là ai? Đây là Lục Gia Nhị con dâu, nghe nói đọc sách lão lợi hại, hiện tại ở đọc bác. Ta nói đi, lạ mắt. Nàng không thường trở về, khẳng định lạ mắt, chúng ta cũng là ở hôn chiếu bữa tiệc gặp qua. Sau lại vẫn là các nàng chị em dâu trở về cấp Giật Đình chuẩn bị của hồi môn thời điểm gặp qua vài lần, bất quá Lục Gia kia hai cái con dâu đều không tồi. Này nhị con dâu nhưng không riêng gì đọc sách hảo, nghe nói ở Bắc Y phụ thuộc bệnh viện kia cũng là có thể thượng phẫu thuật lớn bác sĩ, hơn nữa y thuật cũng không tệ lắm. Chẳng trách, lão Lục nhắc tới khởi cái này nhị con dâu, đầy mặt đều là cười. Lúc này lại có người tiếp lời nói, lão Lục đương nhiên đến cười, này nhị con dâu nhưng không riêng gì đọc sách hảo, y thuật hảo. Chính yếu nhân ra sẽ kiếm tiền. Lời này nói như thế nào? Cái kia nhất phẩm quả sơ các ngươi biết không? Này cùng nàng có quan hệ gì? Quan hệ lớn đi, nàng chính là nhất phẩm quả sơ lão bản. Sao có thể, nàng mới bao lớn? Không tin tính, hôm nay không phải có xe lại đây Lục Gia đưa đồ ăn sao? Ta nghe được kia đưa đồ ăn người ta nói chính là La Tiếu công đạo đưa tới. Ta liền tiến lên hỏi một câu, nhân ra nói La Tiếu là bọn họ lão bản. Không thể nào. Kia này Lục Gia chẳng phải là cưới cái thần tài. Nhất phẩm quả sơ rất lợi hại. Cảm kích người chạy nhanh cấp phổ cập nói, giống nhau đồ ăn, nhất phẩm quả sơ thượng tất cả đều là tinh phẩm quầy cùng nhất phẩm chuyên bán, giới vị là bình thường đồ ăn gấp 2 còn nhiều, cùng tất cả đều là những cái đó khách sạn lớn, tỉ như Cẩm Viên. Chẳng trách cấp Lục Giật Đình chuẩn bị như vậy nhiều của hồi môn đâu. Các ngươi không biết đi, nhân gia còn cấp Lục Giật Đình tặng của hồi môn một bộ phòng ở đâu. A, thật sự nha. Này Lục Giật Đình chính là thật đủ phong cảnh. Đại gia liêu hăng say, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có nói toan lời nói, lúc này không biết là ai nhắc tới thôi ra huynh muội. Có người chạy nhanh ngắt lời nói, nhưng miễn bản kia vài vị, tiểu tâm làm Lục gia người nghe được, nhân gia ngày mai làm hỷ sự, đừng không có việc gì tìm việc. Chính là, kia Thôi Duyệt Duyệt trước kia ỷ vào là Lục gia kế nữ, không thiếu ở trong đại viện diêu võ dương oai, làm người một chút cũng đều không hiểu điệu thấp, được như vậy kết cục, cũng là xứng đáng. La Tiếu nghe đại gia nghị luận, dần dần đi xa, nghĩ thầm này mặc kệ ở đâu, bắt quái không chỗ không ở. Chương 959 có ca tẩu chống lưng người. Lúc này có cái thím nhìn đi xa La Tiếu phát ngốc, nghĩ nhà mình lao nhân kia bệnh, muốn hay không đi tìm hạ này Lục gia nhị con dâu hỏi hạ, thật sự là tìm thật nhiều bác sĩ đều không có chữa khỏi, khi tốt khi xấu, thật là chịu lao đại tội. Buổi tối ăn cơm xong, Vương Tiểu Hân cái này đại tẩu gánh vác trọng trách vào cô em chồng phòng, cấp cô em chồng nói chút tư mật nói. La Tiếu hai vợ chồng cùng đại ca Lục Nghị Tuyên còn lại là ở bên ngoài một lần nữa lại sửa sang lại một lần ngày mai muốn mang quá khứ của hồi môn. Cố lão gia tử tự mình chấp bút viết của hồi môn danh sách, áp đáy hòm liền không có lại hướng lên trên viết, những cái đó vẫn là giật đình nàng chính mình trong lòng rõ ràng liền hảo, không cần thiết bai trước mặt người khác. Chờ đại tẩu từ trên lầu cô em chồng phòng xuống dưới, La Tiếu nhìn thấy đại tẩu đầy mặt đỏ ửng, không phúc hậu nở nụ cười. Vương Tiểu Hân mắt trợn trắng, may mắn liền một cái cô em chồng, thật là muốn mặn già, về sau lại có này sống nói cái gì đều không thể tiếp, thật là thẹn thùng đã chết. La Tiếu cấp đại tẩu đổ một chén nước, uống miếng nước, đại tẩu vất vả. Vương Tiểu Hân hờn rồi nói, liền ngươi nói ngọt sẽ hứng người, lần sau ngươi thử xem liền biết có bao nhiêu xấu hổ. La Tiếu vừa nghe lời này, lại nhịn không được nở nụ cười, Vương Tiểu Hân tức giận trợn trắng mắt, Vương Thủy Ly cái này chị em dâu xa chút, nếu không không bị xấu hổ chết cũng đến bị tức chết rồi. La Tiếu cười đủ rồi, vào Lục Giật Đình phòng, công đạo nói mấy câu sau, đem một cái bao lì xì đưa cho Lục Giật Đình, cái này ngươi thu hảo, là nhị ca nhị tẩu cho ngươi bằng thân. Không, không, không, nhị tẩu, ta không thể lại muốn các ngươi tiền, phía trước mua như vậy nhiều đồ vật, liền tiêu dùng không ít, như thế nào còn có thể lại muốn ngươi tiền. Lục Giật Đình thoái thác không thu. La Tiếu vô vô tay nàng, nhị tẩu cấp, liền thu đi, này đó tiền đừng làm cho người đã biết, vạn nhất ngày sau có cái cần dùng gấp, còn có thể khẩn cấp, đây là ta và ngươi nhị ca tâm ý. Lục Giật Đình đỏ hốc mắt, nhị tẩu, cảm ơn các ngươi. La Tiếu nhỏ giọng bám vào nàng bên hai, chúng ta ở trang hoàng ngươi phòng ở thời điểm, làm cho bọn họ giúp ngươi đào một chút hầm, ta và ngươi nhị ca trên mặt đất hầm cho ngươi làm một cái cơ quan, một ít quan trọng đồ vật, ngươi quay đầu lại có thể phóng tới nơi đó, tỉnh bị người nhớ thương. Lục Giật Đình nghe xong, liên tục gật đầu, cảm ơn các ngươi. Vài thứ kia, nàng phía trước cũng nghĩ tới hôn sau muốn phóng tới nơi nào, vẫn luôn đặt ở nhà mẹ đẻ cũng không thích hợp, nhưng nếu là phóng tới nhà chồng, cũng không quá yên tâm. Hiện tại hảo, nhị ca nhị tẩu này đều vì nàng nghĩ tới. Kia cơ quan là Lục Nghị Thần cùng La Tiếu tự mình qua đi động thủ làm, trên mặt đất hầm tân khai đào một cái 5 mét vuông lớn nhỏ địa phương, làm 3 tầng phòng ẩm xử lý, lại ở bên ngoài dùng xi măng dán gạch men sứ, bên trong xử lý đặc biệt hảo xử lý. Sau đó lại ở bên trong cấp chuẩn bị giá gỗ, như vậy cũng có thể phòng ẩm, về sau Lục Giật Đình liền không cần lại phiền toái, hơn nữa cái kia hầm nhập khẩu cũng làm xử lý, nếu là không nói người bình thường còn không nhất định có thể chú ý tới. Chị dâu em chồng hai cái lại nói một hồi lời nói, La Tiếu xem thời gian không còn sớm, tới rồi nhà chồng làm tốt chính mình nên làm, thời khắc nhớ kỹ ngươi là có nhà mẹ đẻ, có ca tẩu chống lưng người, không cần phải ủy khuất chính mình, nhớ kỹ không? Lục Giật Đình có chút cảm động, nhớ kỹ, nhị tẩu. La Tiếu lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai làm mị mị tân nương. Ngày hôm sau, sớm bên này liền có người lại đây hỗ trợ, ngày hôm qua trong viện liền tu đại táo. Trời chưa sáng liền trưng thượng táo đỏ bánh, xào nồi to đồ ăn, làm trứng gà canh, rất đơn giản thức ăn, nhưng đại gia ăn náo nhiệt. Táo đỏ bánh ngụ ý từ nay về sau tiểu nhật tử rực rỡ, từng bước thăng chức, nồi to đồ ăn ngụ ý về sau nhật tử ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, tốt tốt đẹp đẹp, cho nhau bao dung. Mà cuối cùng một chén trứng gà canh, bên trong có kim hoàng trứng gà, màu đỏ cà chua, màu xanh lục rau chân vịt cùng hành thái, tượng trưng cho hạnh phúc xuất sắc nhân sinh, tràn đầy đều là đại gia chúc phúc. La Tiếu trước thời gian liền cùng lại đây hỗ trợ đầu bếp nói, đường tỉnh, nhất định phải làm đại gia ăn được, cho nên hôm nay tài liệu thượng ước chừng, kia mùi hương phiêu đi ra ngoài thật xa. Làm trong đại viện lại đây ăn hỉ cơm, đưa chúc phúc người khen không dứt miệng. Chương 960 làm người hâm mộ. La Tiếu sáng sớm cầm hóa trang đồ dùng lại đây, cấp cô em chồng hóa cái trang điểm nhẹ, còn cấp bàn tóc, sau đó đem trước tiên từ trong không gian lấy ra tới bách hợp cùng hoa hồng nguyệt quý tu bổ cấp cắm ở bàn tốt trên tóc, dùng cái kẹp cố định hảo. Hai tháng thiên còn lạnh, Lục Giật Đình hôn phục là La Tiếu giúp đỡ cấp họa bản vẽ, đến may và trong tiệm tìm người đặt làm, áo cổ đứng tú hòa phục, mặc hảo sau thật là làm người trước mắt sáng ngời. 10 giờ vừa đến, đón dâu đội ngũ liền tới đây, tam chiếc xe dịp, một chiếc song bài tòa xe vận tải. Y Lìa lễ đi xong trình tự, cuối cùng muốn ra cửa thời điểm, Lục Nghị Tuyên cái này đại ca đối Khổng Tường Thụy cái này muội phu nói, hôm nay, chúng ta đem muội muội giao cho ngươi, hảo hảo mang nàng. Nếu là nàng có cái gì làm không đúng, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ hảo hảo nói nàng. Nếu ngày sau ta muội muội bị ủy khuất, chúng ta sẽ dùng chúng ta thủ đoạn thế muội muội kế hồi công đạo. Khổng Tường Thụy làm cho đại gia mặt, chạy nhanh tỏ thái độ, thỉnh đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu yên tâm, ta sẽ hảo hảo che chở gia đình, sẽ không làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất, nếu làm không được, tùy ý các ngươi xử lý. Vương Tiểu Hân chạy nhanh tiến lên hòa giải, hảo, chúng ta tin tưởng ngươi, thời gian không sai biệt lắm, ngươi ôm Giật Đình đi ra ngoài cấp trưởng bối chào hỏi đi. Chị em dâu hai cái nhìn cô em chồng bị ôm suốt ngoại mặt, đạp lên trước đó chuẩn bị tốt vải đỏ thượng cấp Lục Tân Nghĩa cuối cùng, sau đó tới rồi một bên bãi bài vị trước thượng hương, lúc này mới bị Khổng Tường Thụy bế lên xe. Bên ngoài song bài xe vận tải đã trang hảo đại kiện của hồi môn, đang ở trói dây thừng, tiểu kiện tay nải đều bị đưa thân người xách ở trong tay, từng người thượng đón dâu xe. Đoàn xe bên cạnh vây đầy xem náo nhiệt người, mọi người xem kia một xe của hồi môn, phần lớn là hâm mộ không thôi, nhưng cũng có cùng Lục Giật Đỉnh cùng nhau lớn lên còn không có xuất giá mấy cái nữ hài trong mắt lại là lộ ra ghen ghét chi sắc. Lục Nghị Tuyên một nhà bốn người cùng tiểu gì, thách đầu, Thái Phong đều ở đưa thân danh sách chung, mặt khác còn có Lục Giật Đỉnh một vị tiểu tỷ muội, tổng cộng 8 người. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu còn lại là muốn lưu lại chiêu đái hôm nay khách nhân, Lục gia hôm nay hiến hội đồng dạng bài ở Cẩm Viên, còn ở ngoài đại viện an bài xe buýt đón đưa khách khứa, chính là làm trong đại viện người nghị luận đã lâu. Đón dâu đoàn xe vừa đi, bên này Lục Nghị Thần liền bắt đầu tiếp đón người lên xe, hướng Cẩm Viên đi. Hôm nay Lục Nghị Thần cùng La Tiếu hai người rất vội, hai đứa nhỏ liền giao cho Dung Đại gia cùng Dung Đại nương mang, hai cái tiểu gia hỏa cũng rất hiểu chuyện, biết ba ba, mụ mụ có việc muốn nội, cũng không náo. Lục Cố hai nhà vốn cũng không có nhiều ít thân thích, tới đều là bằng hữu, đồng sự, cho nên chiếm một cái tiệc cưới đại sảnh, bên trong bày hơn 30 cái bàn. Hôm nay thái sắc là La Tiếu trước tiên liền định ra, đã chịu nhất trí khen ngợi. Mà bên kia, đón dâu đoàn xe tới rồi Khổng gia, kéo của hồi môn xe không có hướng khuyên dây thường dỡ hàng, chỉ là ngừng ở Khổng gia cổng lớn làm triển lãm. Đưa cả 8 người trên tay đồ vật nhưng thật ra đưa đến tân phòng. Khổng gia con dâu cả cùng nhị con dâu ra tới đón dâu người thời điểm, nhìn đến kia tràn đầy một xe của hồi môn, thật là hâm mộ tam đệ muội có cái hảo nhà mẹ đẻ, đây là nữ nhân tự tin. Thật nhiều người xem không ai dỡ hàng thượng của hồi môn, có người hỏi Khổng gia con dâu cả, này như thế nào không đem của hồi môn dọn đi vào. Khổng gia con dâu cả tuy rằng hâm mộ, nhưng vẫn là nói, nhà ta tam đệ muội hiện tại hôn phòng bãi không dưới mấy thứ này, vừa lúc còn tặng của hồi môn một bộ phòng ở, một hồi đem đồ vật kéo đến bên kia đi, vừa lúc bên kia ly ta tam đệ muội đơn vị gần. Xem ra này tân tức phụ ở nhà mẹ đẻ rất được sủng ái. Tân tức phụ chính là cách vách cô gia ngoại tôn nữ, ngươi nói có thể không được sủng ái sao? À, là cố gia ngoại tôn nữ, kia chẳng trách, lao đại ở bộ đội hôn không tồi, lao nhị từ bộ đội thượng nhân thương lui ra đi tới thị cục công an công tác, nghe nói hiện tại đã là cục trưởng. Nay tặng của hồi môn một bộ phòng ở, chính là danh tác. Nghe nói kia phòng ở là nhị ca nhị tẩu cấp, ca tẩu có thể làm được này phân thượng, thật đúng là không tồi. Cố gia kia nhị cháu ngoại tức phụ chính là lợi hại đâu, nghe nói y y thuật không thể so lao giáo thụ kém, đi theo vài vị lao giáo thụ học y y thuật. Phẫu thuật lớn đều có thể chính mình độc lập hoàn thành, hơn nữa xác suất thành công còn rất cao. Chương 961 bang nhân xem bệnh. Ân, người là thật không sai, lần trước ta cháu ngoại gái nằm viện vừa lúc ở bệnh viện gặp gỡ, nhân gia còn giúp an bài phòng bệnh, còn cấp bài giải phẫu thời gian, nếu không còn không biết đến chờ tới khi nào. Cố gia kia hai cái cháu ngoại tức phụ đều không tồi, lão đại gia trước kia thường xuyên lại đây, cùng người ta nói lời nói cũng là gương mặt tươi cười đón chào, nhiều sẽ cũng là khách khách khí khí. Nhìn tính tình liền không tồi. Lục Giật Đình bị ôm vào tân phòng không bao lâu, đã bị thỉnh đến trong viện hành lễ. Hiện tại còn cùng phía trước giống nhau rất đơn giản, nhất bái tới cha mẹ, nhị bái khách, phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ. Khổng gia không có thượng tiệm cơm, là ở đường phố bên cạnh đáp lều bài yến, hôm nay nhưng thật ra ánh mặt trời không tồi, cho nên ở lều cũng không lạnh, cái này mùa, trong đất tiên đồ ăn còn không có gieo, là nhất phẩm căn cứ bên kia cấp đưa tới, cấp đánh cái giảm 30%. Liên này Phó Lan Hoa còn ngại quý, còn đoán giận kết thân, còn nhỏ mọn như vậy, đều không nói tặng không gọi món ăn. Bất quá có nhất phẩm quả sơ đồ ăn, nhưng thật ra cũng làm tiệc cưới làm dạng dỡ không ít, bất quá thịt, cá, trứng, Phó Lan Hoa nhưng không làm dùng nhất phẩm căn cứ, nếu không phải hiện tại mua không được đồ ăn, nàng liền đồ ăn cũng không nghĩ dùng, kia giá cả thật sự là làm nàng đau mình. Lúc sau Tân Lang, tân nương ra tới kính rượu, Lục Giật Đỉnh quần áo vẫn luôn là đại cô nương, tiểu tức phụ nhóm đàm luận nhiệt điểm, còn có bàn phát thật là làm các nàng hâm mộ cực kỳ. Cẩm Viên, chờ yến hội kết thúc, Lục Nghị Thần cùng La Tiếu Phu Thê đứng ở cửa đem khách nhân đưa không sai biệt lắm sau, đang chuẩn bị trở về thu thập một chút rời đi. Có một vị thím đã đi tới, nhìn La Tiếu, Nghị Thần tức phụ, ta là trong đại viện từ thím. La Tiếu nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, từ thím, ngài có việc. Từ thím có chút ngượng ngùng nói, ta là có việc muốn hỏi hạ ngươi, cho nên vẫn luôn chờ tới bây giờ. La Tiếu nhìn một chút bên trong, biết hẳn là không có khách khứa, lúc này mới đối bên người Lục Nghị Thần nói, ngươi đi giúp bọn hắn thu thập một chút, chúng ta một hồi ở đại sảnh hội hợp, ta đến bên kia cùng thím nói hội thoại. La Tiếu mang theo Từ Thẩm hướng bên kia đãi khách sofa đi đến, chính mình hôm nay vẫn luôn ở vội, thật sự là mệt không được, thím, có nói cái gì ngài liền nói đi. Từ thím thở dài một hơi, là cái dạng này, ngươi thúc, chính là nhà ta kia khẩu tử, phần vai luôn đau đớn, đến bệnh viện kiểm tra rồi rất nhiều lần, luôn là không tốt, hiện tại buổi tối đau đều ngủ không yên. La Tiếu nghe Từ Thẩm nói, kia đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ là nói như thế nào? Có hay không nói là bệnh gì? Từ Thẩm nghĩ trước vài lần đi kiểm tra, kia đại phu lời nói là viêm khớp vai. La Tiếu suy nghĩ một chút, cái này chỉ có thể là nhìn thấy người bệnh kiểm tra qua đi, mới có thể làm ra phán đoán. La Tiếu ở trong lòng nghĩ, cũng có khả năng là vai tay háo tổn thương, nhưng là nàng không có nói thẳng ra tới. Suy nghĩ một chút, Từ Thẩm, như vậy đi, một hồi ta còn muốn hồi đại viện, chịu thời gian trôi qua giúp Từ Thúc kiểm tra hạ. Từ Thẩm cảm kích đáp, hảo, hảo, thật là phiền với ngươi. La Tiếu mỉm cười nói, đều ở trong đại viện ở, Từ Thẩm không cần khách khí, kia ngài ở chỗ này trước ngồi một hồi, ta đi xem hạ bọn họ thu thập hảo không có, một hồi chúng ta cùng nhau đi. La Tiếu đến trước này, đem hôm nay chứng kết, đây là bọn họ ba cái cổ đông phía trước liền nói tốt, ở bên này mời khách có chiết khấu đánh, nhưng là cần thiết đến tính tiền, không thể quải cho nợ. Chờ trở lại đại viện, La Tiếu cùng Từ Thẩm nói dàn xếp hảo hải tử, liền qua đi. Hai đứa nhỏ nghe được mụ mụ nói, một cái kính kêu mụ mụ, các nàng không muốn cùng mụ mụ tách ra. La Tiếu biết các nàng hôm nay cũng chơi mệt mỏi, mụ mụ hôm nay không đi, buổi tối cùng các ngươi cùng nhau ngủ ngủ, bất quá một hồi mụ mụ muốn qua đi vị kia mãi mãi ra giúp đỡ cho người ta xem bệnh, chờ các ngươi tỉnh ngủ mụ mụ liền đã trở lại. Hai đứa nhỏ tựa hồ là nghe hiểu mụ mụ nói, chính là đảo mắt lại không làm, nhất định phải cùng đi. Không có cách nào, La Tiếu đối với Lục Nghị Thần nói, nếu không ngươi đến Từ ra một chuyến. Làm Từ Thúc lại đây, ta không nghĩ làm hai đứa nhỏ khổ sở. Lục Nghị Thần gật đầu, đứng dậy ra bên ngoài. La Tiếu chạy nhanh thừa dịp thời gian đi phòng bếp cấp hai đứa nhỏ trưng thượng canh trứng, sau đó ở trên sofa bồi các nàng chơi xếp gỗ. Không có bao lâu, Từ Thẩm mang theo trượng phu cùng nhi nữ lại đây, Nghị Thần ra, phiền toái ngươi. La Tiếu cùng hai đứa nhỏ nói tốt, lúc này mới đứng dậy để ra một phen ghế dựa làm Từ Thúc ngồi vào bên cạnh, giúp đỡ kiểm tra rồi lên, kiểm tra xong sau La Tiếu nói. Từ Thúc cũng không phải viêm khớp vai, mà là vai tay háo tổn thương, hai loại bệnh tật bệnh trạng có thật nhiều tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Từ thím nhữ mày hỏi, chúng ta đối này đó cũng không hiểu, cụ thể là chuyện như thế nào. La Tiếu tổ chức một chút ngôn ngữ, vai tay háo tổn thương, là duy trì phần vai lực lượng cùng ổn định tính bốn khối vai tay háo cơ bắp đứt gây dẫn tới bệnh tật, mà viêm khớp vai còn lại là vai khớp xương chung quanh tổ chức bởi vì vất vả mà sinh bệnh cùng lui biến mà xuất hiện rộng khắp tính chứng viêm một loại bệnh tật. Chương 962 mượn phòng ở. Từ Thẩm nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng thật ra nàng nhi tử, nữ nhi nghe hiểu, căn bản chính là hai loại bệnh, bọn họ ba đây là bị khám sai, trong lòng cái kia khi a. La Tiếu nói, này hai loại bệnh tật xuất hiện bệnh trạng tương tự tình huống rất nhiều, cho nên bị khám sai cơ suất không nhỏ, cũng xác thật không thể tránh được. Từ thím một nhà cũng nghe ra tới, Lục gia nhị con dâu đây là sợ bọn họ đi tìm kia mấy cái bác sĩ phiền toái. Vì thế Từ thím nói, chúng ta minh bạch kia hiện tại này bệnh hẳn là như thế nào trị liệu. La Tiếu suy xét một chút, cường độ thấp vai tay háo tổn thương là có thể tuyển tắc bảo thủ trị liệu, chính là Từ Thúc cái này là yêu cầu giải phẫu tới tiến hành tu bổ cùng khâu lại, mới có thể đủ khôi phục. Hắn hiện tại đã rất nghiêm trọng, chỉ có thông qua giải phẫu tới tránh cho phần vai hoạt động công năng đánh mất. Từ gia thím như mày nói, thật sự như vậy nghiêm trọng sao? La Tiếu biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Mà ngồi ở một bên Từ gia khuê nữ lúc này nói, ngươi có thể bảo đảm ngươi chẩn bệnh chính là đối. La Tiếu nhìn kia nữ hài liếc mắt một cái, bình tĩnh giải thích nói, viêm khớp vai người bệnh vô luận là chính mình, vẫn là ở người khác dưới sự trợ giúp đều không thể thực tốt làm được chi trên thượng ngâng cùng phía sau lưng động tác. Mà vai tay háo tổn thương người bệnh tắc thường thường gần là biểu hiện vì chính mình vô pháp chủ động thượng ngâng chi trên, mà ở những người khác phụ trợ hạ, có thể làm được vai khớp xương các loại phương hướng hoạt động độ hoạt động. Lại nói, ta cũng chỉ là giúp đỡ kiểm tra, tin hay không còn phải xem các ngươi. Nói xong này đó, La Tiếu đứng lên, Từ Thẩm, Từ Thúc, ta trước mang hải tử đi lên nghỉ ngơi, các ngươi có thể lại đến bệnh viện quải cái chuyên gia hảo chẩn bệnh xác nhận một chút. Từ Thẩm biết sợ là khuê nữ lời nói mới rồi chọc nhân ra không cao hứng, tưởng nói vài câu khách sáo nói, lại thấy La Tiếu đạm cười cùng các nàng gật gật đầu, xoay người đi xem hải tử. La Tiếu nhưng thật ra không có đoán kia nữ hài như vậy hỏi, rốt cuộc chính mình tuổi tiểu, nhân ra nghi ngờ một chút cũng không có gì, là chính mình hôm nay mang giày cao gót thật sự mệt không được. Dung đại nương xem La Tiếu lại đây, canh chứng này sẽ cũng nên lượng không sai biệt lắm, ta đi bưng tới, chính nàng uy các nàng, cũng tốt hơn lâu nghỉ ngơi. Đứng dậy khi còn nhìn thoáng qua vừa rồi nói chuyện kia nữ hài, nghĩ thầm ngươi không tin liền tính, còn như vậy hỏi chuyện, chẳng lẽ miễn phí cho các ngươi xem bệnh còn phải cho các ngươi viết cái giấy cam đoan. Từ ra người cũng không có nhiều ngồi, cấp trong phòng khách những người khác chào hỏi qua sau, liền rời đi. Hai đứa nhỏ ăn xong canh chứng bị La Tiếu bế lên lâu, La Tiếu phao chân cùng bọn nhỏ cùng nhau ngủ, bất quá không ngủ bao lâu thời gian, đưa thân người liền đã trở lại, nàng là bị đánh thức. Cấp hai đứa nhỏ cái hảo, lúc này mới đứng dậy xuyên giày đi xuống lầu. Xem đại tẩu đang ở nói bên kia tình huống, biết được hôm nay hết thảy đều cũng không tệ lắm, đồ vật cũng đưa đến tân phòng bên kia, an bài thỏa đáng bọn họ mới trở về. Tiểu gì Cố Thiến Như nhìn về phía La Tiếu, nghiên nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ngủ. La Tiếu gật đầu, tiến phòng bếp giặt sạch một ít trái cây cho đại gia bưng ra tới. Buổi tối, ở trong đại viện cùng nhau ăn cơm chiều, Tiểu Trương lại đây tiếp đi rồi Cố Thiến Như cùng Thạch Đầu, Thái Phong, Lục Nghị Tuyên cùng Lục Nghị Thần hai nhà người lại là không có đi, ở trong đại viện ở cả đêm. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng, lúc này mới sớm rời đi. Lục Nghị Thần lái xe. Trước đem hải tử cùng Dung ra hai vợ chồng ra đưa về nhị tiến sân giàn xếp hảo, La Tiếu lại cùng hai đứa nhỏ nói tốt, chờ các nàng một tuổi sinh nhật ngày đó còn trở về bồi các nàng, lúc này mới rời đi. Lục Nghị Thần tặng La Tiếu, mới lái xe trở về trong cục. Lục Giật Đình ba ngày hồi môn nhật tử, La Tiếu khẳng định là không thể quay về, nghĩ chờ giữa trưa thời điểm cấp Lục ra treo cái điện thoại. Mà hồi môn cùng ngày buổi sáng, Lục Giật Đình bà thế nhưng làm cho cả nhà mặt, cười cùng Lục Giật Đình mượn căn hộ kia. Thiếu chút nữa đem Khổng Gia người xấu hổ chết. Lục Giật Đình bình tĩnh trả lời, kia phòng ở là ta nhị ca, nhị tẩu đưa ta kết hôn lễ vật, hơn nữa ta nhị tẩu còn phí tâm giúp ta trang hoàng một lần, vì chính là kia phòng ở ly ta đơn vị gần, ta giữa chưa có thể qua đi nghỉ ngơi một chút. Cho nên kia phòng ở ta là không có khả năng cho mượn đi, lại nói bên trong đồ vật tất cả đều là tân, ta đều không có dùng quá, sao có thể để cho người khác dùng, mẹ ngài vẫn là tưởng mặt khác biện pháp đi. Nàng vừa mới dứt lời, Khổng Tường Thụy đã phát tiêu, mẹ, ngươi là không thể gặp ngươi nhi tử hảo, là nghĩ còn ở tân hôn kỳ khiến cho hai cái đại cứu ca sửa chữa ta một đốn, đúng không? Phó Lan Hoa còn không có đáp lời, bạn già Khổng Tồn Lai liền mở miệng nói, ngươi nếu là cảm thấy nhật tử quá thoải mái, liền hồi phó ra đi, như vậy ngươi có thể toàn thân tâm vì ngươi cháu trai tính toán. Phó Lan Hoa trên mặt tất cả đều là nan kham, bị con dâu cự tuyệt, bị nhi tử chống đối, cuối cùng còn bị lão nhân trào phúng. Còn có ngồi ở một bên xem diễn đại phòng, nhị phòng người. Nàng còn không có phát tác, liền nghe lão nhân nói, hiện tại Tường Thụy cũng kết hôn, các ngươi huynh đệ cũng coi như là đều thành gia lập nghiệp, chờ Tường Thụy bọn họ trở về môn, chúng ta liền chính thức quản gia phân đi. Chương 963 không thể nhìn ngươi vẫn luôn thai họa bọn nhỏ. Khổng Tồn Lai lời này vừa ra, đại gia tâm tư khác nhau, Phó Lan Hoa như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình lão nhân không cùng nàng thương lượng liền tuyên bố việc này. Đây là một chút vãn hồi đường sống cũng đã không có. Đứng ở nơi đó nửa ngày không có nói ra một câu tới, này về sau chẳng phải là nửa điểm cũng đắn đo không được này mấy cái nhi tử, con dâu, tưởng tượng đến về sau trong tay càng là tích cóp không giới tiền, ngực khó chịu lợi hại. Về sau ca ca nếu là lại qua đây tìm nàng hỗ trợ, chính mình lấy cái gì tới giúp, nghĩ vậy ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình lão nhân, Tường Thụy mới kết hôn, ngươi liền phải phân ra, ngươi đây là đối tiểu nhi tức phụ có ý kiến, vẫn là như thế nào? Sẽ không sợ hàng xóm láng giềng nói xấu. Khổng Tồn Lai bưng lên cháo một hơi uống xong, cầm chén buông, này còn không phải bị ngươi bức, ta tổng không thể nhìn ngươi vẫn luôn thai họa bọn nhỏ. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Đem Phó Lan Hoa khí cả người run run, đây là đem phân ra mũ khấu đến nàng trên đầu, mà khi nhi tử, con dâu cùng tôn tử, cháu gái mặt, nàng còn muốn mặt, không có phát tác, liền sợ làm hàng xóm láng giềng nghe xong đi, mất mặt. Khổng Tương Thụy thấy thế, ý bảo Lục Giật Đỉnh chạy nhanh ăn cơm. Hồi môn lễ là Khổng Tường Thụy ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt, cũng mặc kệ nàng mẹ nó sắc mặt có bao nhiêu khó coi, cơm nước xong liền lôi kéo Lục Giật Đỉnh hồi chính mình trong phòng, dẫn theo đồ vật ở trong sân hô một tiếng, ba, mẹ chúng ta đi rồi. Từ Khổng gia đến Lục gia khoảng cách không tính gần, lái xe tử cũng đến 40-50 phút, trong nhà không khí không tốt, bọn họ cảm thấy vẫn là sớm chút đi hảo. Khổng Tôn Lai từ trong phòng ra tới, trên đường chậm một chút, tới rồi đại hỏi cái hảo. Khổng Tương Thụy gật đầu, chúng ta đây đi rồi. Vốn dĩ phía trước Lục Giật Đình còn nói cùng ông ngoại cùng nhau đi, vừa lúc cọ xe, hiện tại nghĩ vẫn là tính, hai người lái xe tử qua đi còn tự do một chút, tỉnh lại bị hỏi mấy ngày nay sự tình, làm cho bọn họ xấu hổ. Ra đại môn, vừa lúc nhìn đến bên kia Tiểu Trương ở lau xe tử, Lục Giật Đình hô một tiếng, Trương ca, một hồi cùng ông ngoại nói một tiếng, chúng ta muốn tiện đường đi làm việc, liền đi trước. Tiểu Trương trở về một câu, tốt. Đi ra thật xa, Khổng Tường Thụy mới nói, Đình Đình, thực xin lỗi, ta không biết ta mẹ sẽ đưa ra như vậy quá mức yêu cầu, ngươi yên tâm, mặc kệ tình huống như thế nào hạ ta đều sẽ không làm mẹ sờ chạm ngươi của hồi môn, chia đều ra, ngươi trực tiếp trụ đến bên kia trong viện là được. Lục Giật Đình nhìn Khổng Tường Thụy vẻ mặt tay náy biểu tình, ta biết, này cũng không phải ngươi sai, lại nói láng giềng lâu như vậy, bà là cái dạng gì người ta còn có thể không rõ ràng lắm. Bất quá ngươi cái kia cứu cứu cũng thật là có chút làm người xem bất quá đi, đây đều là đương gia gia người, còn làm tỉ tỉ tiếp tế, này nếu là về sau không ai tiếp tế muốn như thế nào sống sót. Khổng Tương Thụy thở dài một hơi, việc này, mẹ sợ là cả đời cũng không đổi được, đã ăn sâu bén lên dễ. Cho nên ba hôm nay mới quyết đoán nói ra phân ra lời nói, về sau mẹ trong tay liền ba về điểm này tiền lương, dù sao cho cứu cứu, nàng liền chịu khổ hảo, dù sao ba thật sự không được liền ở đơn vị nhà ăn. Lục ra, sớm nhất phẩm căn cứ nhân viên công tác liền đưa tới mới mẻ rau dưa, thịt, cá, trứng, còn có không ít dâu tây. Lục Nghị Tuyên một nhà sớm liền trở về chuẩn bị, Lục Nghị Thần ngày hôm qua cũng an bài hảo công tác, mang theo Dung Đại Nương hai vợ chồng ra cùng hai cái bảo bối khuê nữ trở về đại viện. Lục Giật Đình tới rồi không có bao lâu, Cố gia lão gia cùng Cố Thiến Như cũng lại đây. Hôm nay là Vương Tiểu Hân cùng Dung Đại Nương cùng nhau động thủ làm một bàn lớn đồ ăn. Hơn nữa Dung Đại Nương còn mang lại đây không ít nàng trước tiên liền hầm tốt thịt bò cùng xương sườn, còn có tạc tốt viên, này đó đều là La Tiêu an bài. Ngồi nói chuyện phiếm khi, Khổng Tường Thụy cũng nhắc tới phân gia sự tình. Cố lão gia tử khẽ như mày, bất quá nghĩ lại nói, phân gia cũng hảo, hiện tại đại ca ngươi gia hải tử đều như vậy lớn. Còn ở một cái trong nồi rảo muỗng sắc thật không tốt lắm, phân ra vừa lúc Giật Đình liền trụ bên kia phòng ở liền hảo, tình đi làm tan tầm còn phải chạy như vậy đường xa. Lục Tân Nghĩa có chút không yên tâm hỏi, mấy ngày nay có phải hay không phát sinh sự tình gì? Lục Giật Đình sợ Khổng Tường Thụy khó xử, dành trước làm nũng nói, ba, có thể có chuyện gì, ta mới gả qua đi mấy ngày. Chương 964 chúng ta phục hôn được không? Lục Tân Nghĩa nhìn về phía khuê nữ, nếu là có chuyện gì? Nhất định nhớ rõ trở về cùng ta nói, nhưng đừng ngây ngốc bị khí còn muốn nghẹn ở trong bụng. Lục Giật Đình cười, ông ngoại cùng tiểu gì cùng Khổng gia cũng liền một tường chi cách, nếu là có việc bọn họ còn có thể không biết, ba, ngươi cứ yên tâm đi. Chờ ăn cơm xong, Vương Tiểu Hân cùng Cố Thiến Như đem Lục Giật Đình gọi vào trên lầu, Vương Tiểu Hân cấp cô em chồng đổ một chén nước, nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nhưng đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo a, ta cũng không phải là ba, ngươi nhưng đừng lừa gạt ta. Lục Giật Đình nở nụ cười, kỳ thật cũng không có gì sự, nếu là thực sự có sự, tiểu gì khẳng định đã sớm biết. Cố Thiến Như tức giận nói, được rồi đi, liền ngươi cái kia bà, mọi người đều hàng xóm láng giềng nhiều năm như vậy, là cái gì tính tình có thể không biết, nếu không phải xem Khổng gia trừ bỏ nàng đều còn tính nhân phẩm không tồi, ngươi lại phi Khổng Tường Thụy kia tiểu tử không gả, ngươi cho rằng chúng ta sẽ đồng ý hôn sự này. Còn không thành thật nói đến cùng là chuyện như thế nào. Thế nào cũng phải làm ta đi tìm người kia hai cái chị em dâu hỏi thăm sao. Lục Giật Đình xem không nói là không được, lúc này mới buông cái ly, kỳ thật mấy ngày nay còn tính có thể, cũng không có ra cái gì chuyện xấu, chính là hôm nay buổi sáng, ta bà tưởng quản ta mượn căn hộ kia. Lời nói còn không có nói xong, Cố Thiến Như liền quát, cái gì, Phó Lan Hoa thật đúng là không cần cái mặt già. Lục Giật Đình sợ bị dưới lầu nghe được, chạy nhanh giữ chặt tiểu gì, ngươi xin bớt giận. Ta còn không có nói xong đâu, ta không có đáp ứng, hơn nữa bởi vì việc này Khổng Tường Thụy vì giúp ta còn chống đối mẹ nó, ta công công cũng dưới sự tức giận nói chờ hồi môn sau liền phân ra. Cố Thiến Như nghe xong lời này, tâm tình mới hảo chút, thật là cái sách không rõ, con dâu đổ vật cũng muốn tính kế, thật là vô sỉ không hạ cuối. Vương Tiểu Hân nghe xong, trong lòng cũng đối cô em chồng kia bà không mừng thượng, bất quá vẫn là mở miệng, tiểu gì, tính, ngươi nhỏ giọng chút, tỉnh làm dưới lầu người nghe được. Làm Giật Đình khó làm. Cố Thiến Như mắng qua cũng tiêu không ít khí, về sau mặc kệ nàng nói cái gì, nên cấp, không nên cấp vô lý yêu cầu kiên quyết không thể đáp ứng, biết không? Kia nữ nhân chỉ biết được một tức lại muốn tiến một thước. Lục Giật Đình vội gật đầu, đã biết, tiểu gì, ngươi cứ yên tâm đi, lại nói Tường Thụy hắn cũng sẽ không làm ta có hại. Mấy người chính nói chuyện đâu, dưới lầu truyền đến tiếng kêu, Giật Đình, ngươi nhị tẩu tới điện thoại. Lục Giật Đình vừa nghe là nhị tẩu tới điện thoại, chạy như bay đi xuống lầu, uy, nhị tẩu. Giật Đình, mấy ngày nay ở bên kia còn thói quen sao? Nhị tẩu, khá tốt, yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, hôm nay ta cũng không có thể trở về, quá hai ngày là Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt một tuổi sinh nhật, tẩu tử cho ngươi làm ăn ngon, bất quá ngày đó có phải hay không Tường Hiện liền phải hồi trong huyện đi làm. Ân, hắn ngày mai liền đi, không có việc gì, nhị tẩu, ta đến lúc đó qua đi, ta biết ngươi vội. Chị dâu em chồng hai cái lại hàn huyên vài câu, Lục Giật Đình lúc này mới đem điện thoại đưa cho ở một bên nhị ca, cười chạy đi tìm đại tẩu đi. Sương máy móc, La Hạo Thiên ở nhận được Ninh Tuyết Linh điện thoại thời điểm, còn có chút ngoài ý muốn. Ninh Tuyết Linh ở trong điện thoại nói muốn gặp hắn một mặt, La Hạo Thiên ngay từ đầu là cự tuyệt, chính là Ninh Tuyết Linh nói có chuyện quan trọng tìm hắn, hắn nếu là không ra đi gặp nàng, kia chính mình liền đến nhà máy tới tìm hắn. La Hạo Thiên không nghĩ làm nàng đi tìm tới, trở thành xưởng máy móc cười liêu, vì thế đáp ứng rồi ra tới gặp mặt. Hai người ước ở một nhà tiệm ăn tại ra gặp mặt. La Hạo Thiên tan tầm sau, về nhà ngây người đã lâu, cũng cọ tới cọ lui hướng bên kia đi. Hắn đến thời điểm Ninh Tuyết Linh đã chờ ở nơi đó, tới, đi theo ta muốn một cái phòng. La Hạo Thiên không nói gì thêm, liền muốn nhìn một chút nữ nhân này lại tưởng làm cái gì chuyện xấu. Ngồi xuống không có bao lâu, đồ ăn liền lục tục lên đây. La Hạo Thiên không có kiên nhẫn cùng nàng ở chỗ này hàn huyên ôn chuyện, có chuyện gì liền nói đi, ta còn có chuyện. Ninh Tuyết Linh cầm lấy chiếc đũa gấp một ít đồ ăn đến La Hạo Thiên trong chén, ăn cơm trước đi, này đó đều là ngươi thích ăn, ta cố ý cho ngươi điểm. La Hạo Thiên lạnh mặt, ngươi vẫn là trước nói chuyện gì đi. Ninh Tuyết Linh cho chính mình đổ một chén nước, Hạo Thiên, chúng ta phục hôn được không? Chương 965 ngươi liền đã chết kìa phân tâm đi. La Hạo Thiên kinh thiếu chút nữa đem bên tay cái ly đụng vào trên mặt đất, cho đùa này nhưng một chút cũng không buồn cười. Ta không có nói giỡn, Hạo Thiên, ta biết sai rồi, trước kia là ta chính mình sách không rõ, ta suy nghĩ đã lâu, chúng ta có 5 cái nhi nữ, bọn họ khẳng định cũng hy vọng chúng ta toàn gia có thể đoàn viên tốt đẹp. La Hạo Thiên giống xem ngốc tử dường như nhìn nàng, ngươi đem ta coi như cái gì? Rác rưởi trạm thu về sao? Nói xong đứng lên, về sau không cần lại cho ta gọi điện thoại, cũng không dùng lại đến nhà máy tìm ta nói tới uy hiếp ta, ngươi nếu không sợ bị người chê cười, ngươi lại có thể lại đây thử xem. Hạo Thiên, là người liền đều sẽ phạm sai lầm, ngươi liền không thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Không thể, ở ngươi trong lòng trước nay liền không có quá ta, cũng chưa từng có quá kia 5 cái hài tử. Ngươi cũng không cần lại lo lắng tìm lấy cớ, hiện tại chúng ta đều quá thực hảo. Ta thật sự biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta một lần, cho ta một lần cơ hội đi. Không có khả năng, ngươi liền đã chết kia phân tâm đi. La Hạo Thiên bước nhanh rời đi tiệm ăn tại gia, đi ra ngoài thật xa mới ngừng lại được, xem không có đuổi theo, lúc này mới từ trong túi lấy ra một hộp yên, chậm rãi chịu lên. Lại vội hai ngày, La Tiếu rốt cuộc là lại phải về nhà, hôm nay cơm chưa xong, liền không có nghỉ ngơi. Vội đem trên tay số liệu so đối xong, đem kết quả điển cùng xong nộp lên, chạy nhanh thay đổi quần áo liền phải rời đi. Tổ người biết nhà nàng hai cái tiểu bảo bối ngày mai ăn sinh nhật, cũng sôi nổi đưa lên chúc phúc. La Tiếu nói quá tạ, vội vàng cùng Quách giáo thụ chào hỏi qua mới rời đi. Nhìn hạ thời gian còn sớm, liền đi một chuyến Bách Hóa Đại Lâu, phía trước xem trọng hai cái bút bê Tây Dương, chuẩn bị mua tới cấp hai cái nữ nhi đương quả sinh nhật. Đến quầy chuyên doanh sau, chỉ một chút bãi bút bê Tây Dương. Phiền toái giúp ta lấy hai cái quần áo nhan sắc không giống nhau bút bê Tây Dương. Kia người bán hàng vừa nghe một chút muốn hai cái, đầy mặt tất cả đều là cười, loại này hoa hoa là cái hải tử liền thích, chính là người bình thường luyến tiếp cấp hải tử mua. Nhanh nhẹn từ ngăn tủ phía dưới lấy ra hai cái bất đồng quần áo bút bê Tây Dương, cấp trang đến chuyên dụng trong túi, lại từ ngăn tủ lấy ra hai bộ bút bê Tây Dương quần áo, ngài mua hai cái, này hai bộ quần áo là đưa tặng. La Tiếu cười nói, cảm ơn. Giao xong tiền đang chuẩn bị phải đi. Không nghĩ tới chính là như vậy xảo, lại đụng phải Thôi Kiến Hoa tức phụ Phùng Nam Song. La Tiếu rất là chướng mắt người này, nhưng Phùng Nam Song tự nhận là chính mình sinh nhi tử liền so La Tiếu lợi hại. Mang theo đắc ý đã đi tới, nha, này không phải nhị tẩu sao, chúng ta lại gặp mặt. La Tiếu nhàn nhạt nói, chúng ta hiện tại nhưng không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi nhưng đừng lung tung làm thân. Phùng Nam Song trên mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên, nhưng lập tức liền phản ứng lại đây, liền tính là không có quan hệ, kêu ngươi một tiếng tẩu tử. Kia cũng không có gì sai đi. La Tiếu không muốn cùng loại này nhân phẩm không tốt người nhiều lời, ta còn có việc, đi trước. Phùng Nam Song vẻ mặt đắc ý nói, ta là lại đây cho ta nhi tử mua món đồ chơi. đang nói thấy được La Tiếu trên tay dẫn theo hai cái bút bê tây giường, nha, ngươi cũng là tới mua món đồ chơi, không phải ta nói ngươi, hai cái nha đầu, dùng đến mua như vậy tinh quý chơi quý. La Tiếu chào phúng nói, ngươi nhi tử tinh quý, vậy ngươi nhưng đến cho hắn mua cái so với ta cái này càng quý món đồ chơi, ta này một cái bút bê tây giường 38 đồng tiền, ta mua hai cái, chiếu ngươi vừa rồi ý tứ, ngươi nếu là mua cái thấp hơn này giá cả vậy cùng buồn không xứng với ngươi nhi tử. Nói xong xoay người đi rồi, đem Phùng Nam song khí không biết nói cái gì hảo, đối với đi xa La Tiếu phi một tiếng, sau đó xoay người liền nhìn đến bán món đồ chơi người bán hàng đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn nàng. Vừa rồi những lời này đó, bọn họ nhưng đều nghe được, kế tiếp cho nàng giới thiệu đều là quý, nhưng vừa rồi nàng lời nói đều nói ra đi, như thế nào cũng không thể né mặt, vì thế căng ra đầu cấp nhi tử mua một chiếc nhi đồng tam luân xe đạp. Ra bách hóa đại lâu, nghĩ vừa đến tay tiền lương hơn nữa trong túi nguyên lai tích cóp tiền thay đổi trong tay xe ba bánh, cũng không biết trở về như thế nào cùng người trong nhà công đạo. Mà La Tiếu về đến nhà, tẩy xong tay trước rút cái điện thoại cấp Hứa Thế Phàm, công đạo vài câu, lúc này mới buông điện thoại đi tìm hai cái nữ nhi. Hai đứa nhỏ hiện tại đi khá tốt, nàng đến hậu viện thời điểm liền nhìn đến Dung Đại Gia cùng Dung Đại Nương chính che chở hai đứa nhỏ ở trong sân học đi đường, hiện tại thiên ấm áp, cũng không có phía trước xuyên như vậy mập mạp, hai đứa nhỏ đi thực nhẹ nhàng. Có thể là mẹ con cảm ứng, La Tiếu đang chuẩn bị gọi người thời điểm, hai cái nữ nhi đều nhìn về phía nàng, đồng thời hai tiếng mụ mụ hô lên khẩu. La Tiếu ngồi xổm xuống thân, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, tới, đến mụ mụ nơi này tới. Liền mấy ngày không thấy, không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy, hai đứa nhỏ tập tễnh hướng La Tiếu đi tới, Nguyệt Nguyệt mau đến La Tiếu bên người khi còn kém điểm té ngã, may mắn La Tiếu tay mắt lanh lẹ đem người ôm vào trong lòng ngực. Ở hai cái nữ nhi trên mặt các hôn một cái, các ngươi giỏi quá. Chương 966 lộ là chính ngươi tuyển. Lục Nghị Thần lại đây liền nhìn đến này một bức hình ảnh, Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia xem Lục Nghị Thần cũng đã trở lại, đứng dậy đi phía trước viện đi. Nghiên Nghiên ngẩng đầu kêu một tiếng, ba ba. La Tiếu tưởng quay đầu xem mặt sau, kết quả này vừa động trọng tâm không xong, mắt thấy liền phải nằm trên mặt đất, Lục Nghị Thần chạy nhanh duỗi tay đỡ La Tiếu, tránh cho nương ba cái ai quăng ngã, Nguyệt Nguyệt cười nói, ba ba, đồng. Một nhà bốn người đều nở nụ cười. Đỡ La Tiếu đứng lên, ta qua đi tiếp người, kết quả bảo vệ cửa nói ngươi hôm nay đi sớm. La Tiếu có chút ngượng ngùng nói, hắc hắc, quên cho ngươi quải cái điện thoại, ta sốt ruột đi cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tuyển lễ vật. Đem hai đứa nhỏ ôm vào trong phòng, lấy ra hai cái bút bê Tây Dương làm Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt chính mình tuyển, Nghiên Nghiên thế nhưng làm Nguyệt Nguyệt trước tuyển, chờ Nguyệt Nguyệt tuyển xong rồi mới cầm lấy dư lại cái kia. Lúc này mới một tuổi hài tử, La Tiếu cảm thấy này hai đứa nhỏ có chút sớm tuệ. La Tiếu dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực nhìn hai đứa nhỏ hô động, ngày mai, chuẩn bị nhiều ít bản là đủ rồi. Lục Nghị Thần ở trong lòng tính toán một hồi, ta bên này đến có 5, 6 bản đi, trừ bỏ thân thích, chính là quan hệ không tồi, người bên kia đâu. La Tiếu suy nghĩ một chút, ta bên này sẽ không quá nhiều, ta không sao cùng người khác nói, chúng ta hạng mục tổ người cũng ra không được không phải, nhiều nhất chính là 2 bản. Lục Nghị Thần gật đầu, hành, vậy ấn 10 bản chuẩn bị. Hai người thương lượng hảo. La Tiếu gọi điện thoại thông chi nhất phẩm căn cứ bên kia sáng mai đưa nguyên liệu nấu ăn lại đây, lại cấp Tiêu Cảnh Dục gọi điện thoại, làm hắn điều động người lại đây nấu ăn. Đều an bài hảo sau, La Tiếu mới tiến đến Lục Nghị Thần bên hai, buổi tối, chúng ta tiến không gian làm bánh kem. Lục Nghị Thần trong mắt tràn đầy sủng nịch, hảo. Sấn hai cái khuê nữ không chú ý ở tức phụ trên mặt trộm hôn một cái, chọc đến La Tiếu cười duyên đấm hắn một quyền. Ninh ra, trong phòng không khí không phải quá hảo, Ninh Tuyết Linh xem đại ca. Nhị ca đều không nói lời nào, đại ca, nhị ca, ta biết chính mình sai rồi, các ngươi liền giúp ta đi. Đại tẩu Trương Nguyệt Hoa ở một bên khí gan đều phải tạc, ở trong lòng mắng, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, cũng không biết đây là tạo cái gì nghiệt. Ninh Hoành Đạt cau mày, Tuyết Linh, ngươi đều là đường mãi mãi người, đừng hôm nay một vợ ngày mai một vợ, này vội ta không giúp được ngươi. Ninh Tuyết Linh lại nhìn về phía nhị ca, suy nghĩ của ngươi cũng cùng đại ca giống nhau sao? Ninh Hoành Bắc nhìn cái này chính mình từ nhỏ đau đến đại muội muội, tâm mệt thực, Tuyết Linh, không phải ngươi biết sai rồi, nhân gia liền sẽ tha thứ ngươi, không có khả năng tùy thời đều tại chỗ chờ ngươi, ngươi cũng nói, ngươi tìm Hạo Thiên, nhân gia trực tiếp cự tuyệt. Ngươi muốn chúng ta làm sao bây giờ, không có khả năng lại giống như năm đó như vậy dùng ân tình làm nhân gia lại cùng ngươi phục hôn, năm đó chúng ta Ninh gia vốn dĩ liền xin lỗi nhân gia Hạo Thiên, càng đừng nói ngươi kia mấy cái nhi nữ cũng sẽ không đứng ở ngươi bên này. Hạo Thiên tính tình ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ninh Tuyết Linh nghe xong lời này, túi đầu, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Ca, các ngươi liền lại giúp ta thuyết phục một chút bọn họ đi, ta cái này thân mụ tổng so về sau Hạo Thiên cho bọn hắn tìm cái mẹ kế hảo đi. Trương Nguyệt Hoa lúc này đứng lên, lời này ngươi thật đúng là nói đúng, nói không chừng tương lai Hạo Thiên lại tìm một cái thật so ngươi cường, ngươi nhưng thật ra thân mụ, ngươi không biết xấu hổ nói ta thật đúng là ngượng ngùng nghe, ngươi làm những cái đó sự tình, sợ là liền cái mẹ kế đều không bằng. Ninh Tuyết Linh nghe xong đại tẩu lời này, trong mắt có nước mắt, đại tẩu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Trương Nguyệt Hoa đã nhẫn mại tới rồi cực hạn, vậy ngươi muốn cho ta nói như thế nào, phía trước bởi vì ngươi những cái đó đánh giám, khiến cho mấy cái hài tử thiếu chút nữa cùng chúng ta trở mặt, hiện tại nhân ra quá hảo hảo, thỉnh ngươi trở về rào ra sao? Ngươi đem La Gia đương cái gì, lại đem Hạo Thiên đương cái gì? Ngươi thường nói sơn tự trọng, không mất chi uy tuấn, hải tự trọng, không mất chi hùng hồn, người tự trọng, không mất tôn sư nghiêm, ngươi là muốn liền chính mình cuối cùng về điểm này tôn nghiêm cũng không cần sao. Nói xong khi đứng lên, đối với trong phòng Ninh Hoành Đạt cùng Ninh Hoành Bắc nói, sự tình lần trước, hy vọng các ngươi không có quên, nếu các ngươi nếu là dung túng Tuyết Linh, vậy làm tốt mất đi cháu ngoại trai, cháu ngoại gái chuẩn bị, ta lời này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Ninh Hoành Đạt thở dài một hơi, Tuyết Linh, việc này ta sẽ cùng Hạo Thiên nhắc lại nhắc tới, nhưng là cũng chỉ giới hạn trong đề. Ta không có khả năng cưỡng cầu Hạo Thiên cùng ngươi hợp lại, trên thực tế ta cũng không có kia năng lực, lộ là chính ngươi tuyển, không có người sẽ tại chỗ vẫn luôn chờ ngươi. Ninh Tuyết Linh nghe xong đại ca nói, trong lòng một trận hoảng loạn, đây là liền đại ca, nhị ca cũng không nghĩ quản nàng sao. Nghĩ đến vừa rồi tiến vào nghe được nói, đại ca, ngày mai nghị thần hai cái khuê nữ quá một tuổi sinh nhật, nếu không ta và các ngươi cùng nhau qua đi đi. Lời này vừa ra, trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Đều suy nghĩ này nếu là mang nàng cùng nhau qua đi, vậy không phải cấp hải tử đưa chúc phúc đi, sợ là cho nhân gia tạp bãi đi, như vậy mấy cái cháu ngoại trai, cháu ngoại gái sợ là thật có thể theo chân bọn họ tuyển giao. Chương 967 ngươi thật đúng là cái tiểu phôi đản. Ăn qua cơm chiều, chờ hai đứa nhỏ ngủ hạ, Lục Nghị Thần ôm La Tiếu trở về bọn họ giường lớn, Tiếu Tiếu, chúng ta đã lâu không có ở bên nhau, ta tưởng ngươi. La Tiếu ôm cổ hắn, cố ý đậu hắn, ai nói? Mấy ngày hôm trước giật đỉnh kết hôn ta không phải còn đã trở lại. Lục Nghị Thần khẽ cắn một chút nàng vành hai, ngươi thật đúng là cái tiểu phôi đảng, biết rõ ta nói chính là cái gì, còn cố tả hữu mà không nói hắn, ân. La Tiếu bị hắn kia chỉ không an phận tay sờ ở trong lòng ngực hắn xoắn đến xoắn đi, cái này Lục Nghị Thần sao có thể chịu được, hai người vui cười lăn đến một khối, chờ hai người tự xong cũ, ân ái đủ rồi, La Tiếu lúc này mới nhớ tới bánh kem còn không có làm đâu. Nhưng thật sự là vây không được. Lục Nghị Thần giúp đỡ rửa sạch xong, đổi quá khăn trải giường sau ở La Tiếu bên thai nhẹ giọng nói, Tiếu bảo, chúng ta hiện tại tiến không gian, ngươi ngủ, ta tới làm bánh kem liền hảo, yên tâm, phía trước ngươi làm thời điểm ta đều có hỗ trợ, khẳng định có thể làm hảo. Ta trước đem bánh kem, bơ làm ra tới, ngươi ngày mai buổi sáng lên viết chữ, phiếu hoa liền có thể. La Tiếu hiện tại vây thật là chỉ nghĩ ngủ, bất quá vẫn là theo bản năng mang theo Lục Nghị Thần vào không gian, Lục Nghị Thần đem người dàn xếp hảo. Nhẹ nhàng ở La Tiếu cái chán rơi xuống một hôn, lúc này mới đến kho hàng tìm nguyên liệu nấu ăn. Phía trước, La Tiếu có dạy hắn đã làm vài lần, hơn nữa kho hàng cũng bị những cái đó yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Đã không có La Tiếu tự mình chỉ đạo, là mấy cái đều không quá lý tưởng. Chờ La Tiếu tỉnh ngủ sau, vừa thấy chính mình là ở không gian trong phòng, biên là còn nằm ngủ say Lục Nghị Thần, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, liền nghe được phía sau người trở mình, lẩm bẩm nói, Tiếu bảo, vài giờ. Làm tốt bánh kem cùng bơ đều đặt ở kho hàng, ngươi nhớ rõ phiếu hoa. La Tiếu nhìn thoáng qua trên giường còn không có thanh tỉnh người, nghĩ thầm đây là vài giờ mới ngủ hạ. Chờ nàng tới rồi kho hàng lấy bánh kem cùng bơ thời điểm, lập tức sợ ngây người, đây là làm được vài giờ à, phía dưới bày ít nhất có mười mấy bánh kem thôi, lập tức liền cười, còn có bơ cũng là, đánh vài buồn. Cười lắc lắc đầu, trực tiếp làm cái ba tầng bánh kem, trung gian bỏ thêm các loại mức trái cây, mặt hảo bơ sau. La Tiếu còn dùng bánh mì làm hai cái tiểu công chúa tạo hình, trong không gian có lần trước đi phương Nam mua hắc, bạch hai sắc chocolate, ngao hóa sau rót đi lên. Hiệu quả tuy bất tận như người ý, nhưng cũng xem như hiếm lạ, mới mẻ độc đáo, nhìn chính mình thành quả, tràn đầy cảm giác thành tựu. Ra bên ngoài nhìn một chút, thiên tài tờ mờ sáng, nhìn hai cái khuê nữ ở túi ngủ ngủ thơ ngọn, La Tiếu sờ soạn một chút không có đái dầm, nhẹ nhàng cấp hải tử nói chuyện, từ túi ngủ ôm ra tới si tiểu, lại vô các nàng ngủ. Lúc này mới lại vào không gian. Chờ nàng ở trong không gian rửa mặt hảo, lên lầu nhìn đến Lục Nghị Thần cũng tỉnh, sợ một hồi nhất phẩm đưa nguyên liệu nấu ăn xe tới rồi, cho nên trực tiếp mang theo hắn ra không gian, ngươi nếu là vây liền ngủ tiếp một hồi, ta đi phía trước nhìn xem. Lục Nghị Thần vừa nghe lời này, ta đây liền lên, chúng ta cùng nhau qua đi, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt còn phải quá sẽ mới có thể tỉnh. Hai người vừa đến tiền viện không một hồi, liền nghe được có ô tô thanh âm, chạy nhanh đem đại môn mở ra, liền thấy hai cái tiểu tử xuống xe, La Tổng, ngài xem này đó nguyên liệu nấu ăn đủ sao. Bành giám đốc nói nếu là không đủ ngài tùy thời gọi điện thoại, bên kia lập tức cho ngài xứng hóa đưa lại đây. La Tiếu cười nói, vất vả các ngươi, dọn vào đi, nếu là không đủ ta sẽ lại gọi điện thoại. Chờ nguyên liệu nấu ăn mới vừa dọn đi vào, đầu bếp cũng tới rồi, La Tiếu công đạo một tiếng, đại gia liền mỗi người vào vị trí của mình đâu vào đấy bắt đầu chuẩn bị. 9 giờ nhiều, La gia người tới trước, có thể nói là cả nhà tổng động viên, La Tiếu cười đón bọn họ đi vào, đại tẩu Ngũ Vân Mai lần trước trăm ngày yến là trực tiếp đến tiệm cơm, không có đã tới này nhị tiến sân. Ở trong sân dạo qua một vòng, Tiếu Tiếu, viện này thật không sai, hiện tại muốn tìm như vậy một chỗ sân nhưng không dễ dàng, liền tính là có người muốn ra tay, kia giá cả cũng thiệt tình là do người. La Tiếu chính mang theo bọn nhỏ từ phía sau lều lớn hái được dâu tây lại đây, ân, hiện tại ra tay tứ hợp viện thiếu. Mấy năm nay này giá nhà xác thật cũng dài quá không ít, đặc biệt là này tứ hợp viện. Bất quá, ngươi nếu là thích, gặp phải thích hợp, không để phòng mua tới, về sau phòng trừng càng đăng giá. Chương 968 thăng chức tăng lương. Làm La Tiếu không nghĩ tới chính là các nơi nhất phẩm căn cứ người phụ trách, còn có Hoắc Vũ Hạo cùng Tạ Lan, Sở Thừa Tín cũng đều từ nơi khác đuổi lại đây, liền càng không cần phải nói Tiêu Cảnh Dục, Hàn Ngọc Thần, Lư Ninh Chu còn có Cảnh Văn Bằng. Nói đến Cảnh Văn Bằng, La Tiếu cũng làm ai cho đến tủ lạnh xưởng thêm cổ phần hợp đồng thời điểm mới biết được, vẫn luôn cùng nhị ca toàn làm phía sau màn người thế nhưng là Cảnh Văn Bằng, cái kia đồng học chỉ là cái ra mặt người. Không bao lâu thời gian Cảnh Yến Thu cùng Trương Thu Phượng cũng tới rồi, kết quả liền nhìn đến nhà mình tứ ca vẫn luôn hướng bên này nhìn, La Tiếu quan sát đã lâu, mới phát hiện tứ ca ca thế nhưng cùng Cảnh Yến Thu có tình huống. Cái này phát hiện làm La Tiếu lập tức vui vẻ, chính mình này tứ ca đây là đi rồi cất chó vận. Nghĩ thầm này hai người rốt cuộc là khi nào đi đến cùng nhau, này bảo mật công tác nhưng làm thật tốt. Đột nhiên nghĩ đến, tại đây phía trước, hai người không có đã gặp mặt, phía trước sợ là còn không biết nàng cùng bọn họ hai người quan hệ. Không bao lâu thời gian, La Tiếu liền nhìn đến hai người đều đứng dậy hướng hậu viện đi, La Tiếu cái này càng là vui vẻ, này sợ là đến mặt sau đi thông cung đi. Trong viện lớn như vậy động tĩnh, hàng xóm láng giềng cũng nghe tin tới không ít. Có hàng xóm lại đây ở ngoài cửa lớn nhỏ giọng nói, bên ngoài trên đường ngừng vài chiếc xe, xem ra này vợ chồng son kết giao đều là có bản lĩnh người. Có cùng La Tiếu bọn họ quen biết hàng xóm giải thích nói, này các ngươi cũng không biết đi, nhân gia này vợ chồng son cũng là có bản lĩnh người, nam ở cục công an đi làm, nữ hiện tại còn ở đi học, hiện tại ở Đốc Bác, lợi hại đâu. Ai, ai, ai, lại người tới. Nay sẽ đến chính là Viên gia người, Trương Thục Lan vừa tiến đến, ai nha, có phải hay không chúng ta đã tới trưởng. Cố Thiến Như cười đứng dậy, không muộn. Không muộn, tới vừa lúc, chúng ta cũng là vừa đến một hồi. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hôm nay ăn mặc La Tiếu thân thủ cấp làm quần áo, trên quần áo còn phùng dùng bố cắt thành tiểu ngưu đồ án, hiện hai cái đặc biệt đáng yêu. Trương Thục Lan vừa thấy đến hai đứa nhỏ, cũng không rảnh lo cùng đại gia hàn huyên, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt đến bà ngoại nơi này tới. Nàng lời này mới vừa nói xong, Ninh gia người liền vào được, Ninh Hoành Đạt nghe xong lời này trong lòng có chút khó chịu, chính mình muội muội nếu là không tìm đường chết. Hiện tại này thanh bà ngoại sao có thể luân được với người khác. La Tiếu lại đây tiếp đón, cứu cứu, mợ, biểu ca, biểu tẩu, biểu tỷ phu, các ngươi mau bên trong ngồi. Đúng lúc này La Hạo Thiên cũng an bài hảo trong xưởng sự tình lại đây, hôm nay còn có cái cao hứng sự, đó chính là La Hạo Thiên đồng chí nhận được nhâm mệnh thông chi, tháng sau khởi chính thức trở thành xưởng máy móc xưởng trưởng. Cho nên La Hạo Thiên lại đây khi trên mặt tất cả đều là cười. La Tiếu nhỏ giọng hỏi, ba ba, có phải hay không có cái gì cao hứng sự tình? La Hạo Thiên nhìn về phía nữ nhi, như vậy rõ ràng. La Tiếu trêu ghẹo nói, cười khoe miệng đều phải kiều trời cao. La Hạo Thiên không khỏi duỗi tay sờ lên mặt. La Tiếu nhìn nhà mình ba ba động tác, đông nhiên nghĩ đến cái gì? Ba, ngài không phải là tìm được đệ nhị Xuân đi, chúng ta phải có mẹ kế. La Hạo Thiên vừa nghe lời này, đầu tiên là nhìn một chút tả hữu, xem không ai chú ý bọn họ, ngươi cái nha đầu thúi, nói cái gì đâu. La Tiếu vừa thấy lao ba này biểu tình, sửa lời nói, đó chính là thăng chức tăng lương. La Hạo Thiên nghe xong lời này, trên mặt một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, còn tính ngươi thông minh. La Tiếu vẻ mặt ý cười, vui sướng hỏi, phụ chính. La Hạo Thiên gật đầu, hôm nay vừa lấy được nhâm mệnh thông chi, mấy ngày nay bắt đầu giao tiếp, tháng sau chính thức tiền nhiệm. La Tiếu vươn tay, xem ra hôm nay là cái ngày lành, chúc mừng ba ba. La Hạo Thiên đầy mặt là cười, lấy ta hai cái cháu ngoại gái phúc. La Tiếu làm nũng nói, hiện tại cái gì chuyện tốt đều là ngươi cháu ngoại gái, có ý tứ sao? La Hạo Thiên xem khuê nữ hiện tại cùng hắn càng ngày càng thân cận, sang sảng nở nụ cười, còn ăn chính mình khuê nữ giấm, ngươi có ý tứ sao? Hai người không khỏi đều nở nụ cười, La Tiếu nói, làm nhị ca giúp ngươi lại thiết kế mấy khoản nông dùng máy móc, cầu chúc ngươi dẫn dắt xưởng máy móc lại sang huy hoàng. La Hạo Thiên nghe xong lời này trong lòng thoải mái thực, đồng thời cũng tràn ngập tình cảm mãnh liệt, hy vọng như nữ nhi theo như lời, dẫn dắt xưởng máy móc cao hơn một tầng, ở xưởng máy móc công lao bộ thượng lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 969 hỷ sự liên tục, công khai quan hệ. La Hạo Thiên cười cảm thán, vậy mượn ta khuê nữ cắt ngôn. Hai cha con tâm tình không tồi hiểu ý cười. Ninh Hoành Đạt nhìn đến đầy mặt là cười La Hạo Thiên, nỗ lực cho chính mình làm tâm lý xây dựng, lúc này mới đứng dậy đi qua. Hạo Thiên, ta có việc tìm ngươi, chúng ta mượn một bước nói chuyện. La Tiếu xem cứu cứu bộ dáng rõ ràng chính là không nghĩ để cho người khác nghe được, vậy các ngươi nói chuyện. Ta đi trước xem hạ hôm nay đồ ăn chuẩn bị thế nào. La Hạo Thiên đi theo Ninh Hoành Đạt hướng hậu viện đi đến, tìm cái không ai mà, La Hạo Thiên trên mặt đã không có ý cười, có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi. Ninh Hoành Đạt có chút ngượng ngùng mở miệng, Hạo Thiên, nghe Tuyết Linh nói nàng phía trước đi tìm ngươi. La Hạo Thiên gật đầu, nếu ngươi tìm ta cũng là vì nàng nói sự, vậy đừng nói nữa, ta sẽ không đồng ý. Ninh Hoành Đạt thở dài, Hạo Thiên, ta biết này đối với ngươi mà nói không công bằng. Chính là vì húc nôn bọn họ huynh muội năm cái, ngươi liền không thể lại suy xét một chút sao. La Hạo Thiên ánh mắt có chút lánh, hôm nay là ta hai cái tiểu ngoại tôn nữ một tuổi hiến, ngươi nếu là muốn tìm không được tự nhiên, phiền thoái ngươi rời đi, nhất không có tư cách nói lời này chính là các ngươi Ninh ra người. Quá khứ những cái đó năm, Tuyết Linh là như thế nào đối mấy cái hài tử, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng lắm, ngươi như thế nào có thể nói ra vì bọn họ huynh muội năm cái làm ta suy xét nói, ta đối với ngươi. Đối với các ngươi Ninh gia thật là quá thất vọng rồi. Nói xong, xoay người rời đi. Ninh Hoành Đạt khó chịu nhắm hai mắt lại, nửa ngày sẽ mới mở, hít sâu rất nhiều lần mới làm chính mình bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm, làm bậy à. Lại thật sâu thở dài một hơi, lúc này mới đi phía trước viện đi đến. Hắn đi rồi, núp ở phía sau mặt Cố Thiến Như mới từ che giấu địa phương đi ra, trong lòng chửi thầm, này Ninh gia người thật đúng là buồn cười, đây là đem La Hạo Thiên đương cái gì. Không biết vì sao lại là đồng tình khởi La Hạo Thiên, đối Ninh gia người ấn tượng cũng đánh chết khấu. Nghĩ sự tình, dẫn theo trong tay dâu tây rổ đi phía trước viện mà đi. Mà vườn chỗ sâu trong, Cảnh Yến Thu cùng La Tư Viễn đã đạt thành chung nhận thức. Thật là, hai ta sự tình muốn như thế nào cùng La Tiếu nói. Nay hảo tỷ muội đảo mắt liền thành chị dâu em chồng quan hệ, nàng có thể hay không đối ta có ý kiến. Nên nói như thế nào liền như thế nào liền, nàng làm sao có ý kiến, cao hứng còn không kịp đâu. Ta tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. La Tư Viễn đem người kéo vào trong lòng ngực, phía trước ngươi nói chờ ngươi sự nghiệp có khởi sắc, chúng ta liền công khai, nhưng hiện tại rõ ràng việc này giấu không được, lại nói chúng ta xử đối tượng cũng không phải nhận không ra người sự, không bằng sấn hôm nay thoải mái hào phóng tuyên bố, ngươi nói đi. Cảnh Yến Thu dựa vào La Tư Viễn trong lòng ngực, hành đi, dù sao sớm hay muộn cũng là muốn nói. La Tư Viễn gần nhất phi thường nỗ lực, từ khi nhận thức Cảnh Yến Thu sau, hắn liền cảm thấy chính mình cần thiết nỗ lực. Tổng không thể tương lai rửa lao bà dưỡng, cho nên không chỉ có ôn tập cao trung sách giáo khoa, xem kế toán phương diện thư, hiện tại liền tài chính cùng quản lý phương diện thư đều nhìn không ít, liền chờ khảo thí. Hai người thương lượng hảo, lúc này mới từ phía sau trong vườn ra tới. Đến giữa trưa thời điểm, không nghĩ tới bệnh viện cùng cục công an đều tới không ít người, còn tới không ít nghe tin mà đến đồng học, bất quá La Tiếu nói một tuổi hiến đại gia có thể tới chúc phúc liền hảo, không thu lễ. Chờ khai hiến thời điểm, La Tiếu cố ý qua tả lan. Sở Thừa Tín bọn họ kia một bàn, làm Tiêu Cảnh Dục giúp đỡ chiếu cố một chút, an bài hảo lúc này mới cười rời đi. Vô cùng náo nhiệt làm một tuổi yến, chờ đưa xong khách nhân, La Tư Viễn lôi kéo Cảnh Yến Thu cho đại gia tuyên bố, bọn họ đang ở xử đối tượng. Cái này La gia người cao hứng, Chu Quế Phương cười nhìn Cảnh Yến Thu, đơn giản hỏi vài câu, biết được nàng gia gia cùng Viên gia trụ một cái đại viện sau, xem tôn tử ánh mắt liền mang lên đồng tình. Nghĩ thầm, nay về sau đến nhiều nỗ lực mới có thể xứng với nhân gia à. Nàng đáng thương tôn tử, chẳng trách về nhà cũng là thư không rời tay, nguyên lai động lực tại đây đâu. La Tiếu dùng thân mình đụng phải Cảnh Yến Thu một chút, khi nào bắt đầu. Cảnh Yến Thu cười cười, lần đầu nhận thức là ta về nước ngày đó, ở sân bay hắn đem ta mang cho ngươi thủy tinh bình cấp đấm nát, sau đó liền ngẫu nhiên gặp được vài lần, cuối cùng chính là ngươi hiện tại nhìn đến bộ dáng. Chương 970 hắn sẽ không so bất luận kẻ nào kém. La Tiếu cười nhìn Cảnh Yến Thu, thật không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành ta tứ ca đối tượng. Ta tứ ca áp lực đến có bao nhiêu đại. Nói liền nở nụ cười. Cảnh Yến Thu nhìn nơi xa đang cùng người ta nói lời nói La Tư Viễn, hắn hiện tại liền rất hảo, cũng thực ưu tú, hơn nữa hắn là cái tích cực lạc quan người, trên người hắn có ta hiếm lạ đồ vật, chúng ta về sau sẽ cùng nhau nỗ lực, hắn sẽ không so bất luận kẻ nào kém. La Tiếu nghe được ra đây là nàng thiệt tình lời nói, cũng từ trên mặt nàng thấy được cái mộ, hảo đi, ngươi thuyết phục ta, hy vọng các ngươi không phải nhất thời hứng khởi, có thể lâu lâu dài dài, ta chính là chờ đổi giọng gọi tứ tàu đâu. Cảnh Yến Thu cười cười, hảo, chờ ta sự nghiệp ổn, chúng ta liền bàn chuyện cưới hỏi. Nhìn đến Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, nàng cũng muốn cái nhuyễn manh bảo bảo, lại nói nàng cùng Tư Viễn sắc thật số tuổi cũng không nhỏ, ra ra cũng vẫn luôn ở thúc giục hôn. La Tiếu cười, đúng rồi, nhà xưởng sự tình làm thế nào? Cảnh Yến Thu liếc xéo La Tiếu liếc mắt một cái, ngươi còn biết hỏi cái này sự. La Tiếu ngượng ngùng cười nói, ta này không phải gần nhất đặc biệt vội, không cố thượng hỏi sao. Cảnh Yến Thu gật đầu, hảo đi, này lý do xác thật rất cường đại, gần nhất chính phủ không có muốn chụp cánh đồng, cho nên ta khiến cho người hỗ trợ tìm Đông Giao bên kia một cái đã đóng cửa xưởng thực phẩm, tuy rằng cũ nát một ít, nhưng thắng ở địa phương đủ đại. Trong xưởng đồ vật đã bán của cải lấy tiền mặt không sai biệt lắm, chỉ có một không xưởng xác, như vậy chính hợp ta ý, thủ tục cũng là mấy ngày hôm trước mới làm xuống dưới, ta đang chuẩn bị chịu thời gian tìm ngươi cùng đi nhìn xem, liền nhận được ngươi điện thoại, cho nên muốn gặp mặt lại cùng ngươi nói. La Tiếu nhìn một chút trên cổ tay biểu, hiện tại đã tam điểm nhiều, vậy chỉ có thể là lần sau ta nghỉ ngơi thời điểm đi qua, hiện tại ta một tháng chỉ có một ngày nghỉ ngơi thời gian, bất quá còn hảo đã đến cuối tháng, ta tận lực tháng sau thời gian nghỉ ngơi trước tiên. Cảnh Yến Thu điểm điểm đầu, không có việc gì, ta mấy ngày nay trước chiêu một ít nhân thủ, đem nhà máy rửa sạch một chút, bên trong loạn thực, ngươi chờ ta điện thoại liền hảo. Một tuổi Yến qua đi, La Tiếu lại vội lên. Trong khoảng thời gian này ở Quách giáo thụ dẫn dắt hạ, bọn họ trên tay hạng mục so mong muốn tiến độ nhanh một ít, theo số liệu không ngừng đổi mới, làm đại gia động lực tràn đầy, tình cảm mãnh liệt mênh mông, càng thêm nhiệt tình đầu nhập đến công tác chung. Lại nhận được Cảnh Yến Thu điện thoại thời điểm, đã là nửa tháng sau sự tình. Hai cái nói tốt ngày mai ở xưởng thực phẩm gặp mặt. La Tiếu treo điện thoại cùng Quách giáo thụ nói ngày mai nghỉ ngơi, liền đi vội hôm nay phân tới tay thượng công tác. Chờ vội không sai biệt lắm, lúc này mới cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, uy, thần ca, hôm nay vội sao? Có phải hay không ngày mai muốn nghỉ ngơi? Ân, ngày mai nghỉ ngơi, bất quá ta ngày mai muốn đi Đông Giao bên kia làm việc, ngươi ngày mai có hay không thời gian, bồi ta một khối qua đi nhìn xem. Hắn là biết La Tiếu cùng Cảnh Yến Thu muốn kết phường làm xưởng sự. Hành, vừa lúc ta cũng đã lâu không có nghỉ ngơi, ngày mai bồi ngươi một khối qua đi, bất quá hôm nay không thể qua đi tiếp ngươi, một hồi còn có cuộc họp, khả năng muốn vãn chút thời điểm mới có thể trở về. Đã biết, ta mau vội xong rồi, một hồi trực tiếp về nhà. Vội xong trên tay sống, đem số liệu phân tích báo cáo làm tốt giao đi lên, thu thập đồ vật đang chuẩn bị phải đi, chính là thật là bị người gọi lại, là cùng cái hạng mục tổ Bạch Phi Viễn. La Tiếu khó hiểu hỏi, có việc. Bạch Phi Viễn có chút ngượng ngùng nói, ta bên này thực nghiệm số liệu gặp gỡ chút vấn đề, ta đã lặp đi lặp lại làm vài biến, chính là vẫn là không lý tưởng, có thể giúp ta nhìn một chút sao. La Tiếu chỉ phải ngừng tay động tác, thay đổi một bộ hoàn toàn mới tiêu độc quá cao su lưu hóa bao tay, đi theo qua đi nhìn xem. Không bao lâu Quách giáo thủ cũng lại đây, đụng tới bình cảnh thực bình thường, nhưng Bạch Phi Viễn đã vài thiên không có bất luận cái gì tiến triển. La Tiếu cùng Quách giáo thủ thảo luận qua đi, La Tiếu tự mình thao tác đem thực nghiệm làm, nhưng thuốc thử tỷ lệ vẫn là nắm giữ không tốt. Liên tục thất bại rất nhiều lần. Rốt cuộc ở chính mình cũng muốn từ bỏ thời điểm thành công. Ở đây người tất cả đều hưng phấn vỗ tay. Bạch Phi Viễn càng là xem La Tiếu ánh mắt đều thay đổi, trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng sùng nịch chi sắc. La Tiếu vốn là mẫn cảm, hơn nữa hắn không chút nào che giấu ánh mắt, làm La Tiếu lập tức liền cảm giác có chút không quá thoải mái, nghĩ về sau vẫn là ly người này xa chút đi. Chương 971 người từ trước. Chờ nàng ra tới thiên đã hắt thấu, La Tiếu bước nhanh đi ra ngoài. Đi ra cổng lớn lại là nhìn đến nơi xa cưới xe lại đây Lục Nghị Thần. Nhìn đèn đường hạ chính nhanh chóng hướng bên này người, trong lòng ấm áp, này sợ là vừa về đến nhà liền tới đây đi, nhìn xuống tay trên cổ tay tay đã là hơn 9 giờ tối. Nay một trì hoãn chính là hơn 4 giờ, chờ xe đình ổn, La Tiếu tiến lên vươn đôi tay đem người ôm lấy, thần ca, ngươi có phải hay không mới đến ra liền ra tới tiếp ta? Là, không phải nói hôm nay sẽ về sớm đi sao? Gặp gỡ chuyện gì? Không có gì đại sự. Cùng làm tổ người làm hạ thử nghiệm, cho nên chậm. Đói bụng đi. Ân, xác thật có chút đói bụng. Lục Nghị Thần từ trong túi móc ra một cái chocolate, trước lõng dạ, chúng ta lập tức trở về đi, Dung Đại Nương sớm cho ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn. Ngồi ở xe đạp trên ghế sau, hôm nay như thế nào kỵ xe đạp? Hôm nay mở họp xong liền không còn sớm, ta làm Tiểu Lưu lái xe đưa bọn họ đi, ta ngồi giao thông công cộng trở về. Ngày mai thỉnh hảo giả không? Thỉnh, ngươi này thật vất vả đề cái yêu cầu, ta nhưng không được toàn lực phối hợp. Nói thật là dễ nghe, nói thật ra. Này không phải có thể cùng ngươi ở bên nhau nhiều ngốc sẽ sao, ta nhưng không được chạy nhanh xin nghỉ, ngày mai bồi ngươi, ai kêu ta hiếm lạ ngươi đâu. La Tiếu nở nụ cười, đem đầu dựa vào Lục Nghị Thần trên lưng, nhẹ giọng sướng nổi lên kia đầu nhất lãng mạn sự, dựa lưng vào nhau ngồi ở thảm thượng, nghe một chút âm nhạc tâm sự nguyện vọng. Lục Nghị Thần nghe tức phụ sướng êm thai tiếng ca, kỵ càng ổn càng hăng say. Hai đứa nhỏ hiện tại đã có thể đi ổn, vừa thấy La Tiếu trở về liền nhào tới, La Tiếu tiếp được hai đứa nhỏ, như thế nào còn không có ngủ. Dung Đại Nương nói, hoán ta, biết ngươi hôm nay phải về tới, liền cùng các nàng nói, này không, hai cái tiểu nhân đến giờ không có nhìn thấy người chính là không ngủ, Nghị Thần vào cửa biết ngươi còn không có trở về, liền đi tiếp ngươi, này hai cái tiểu gia hỏa liền vẫn luôn chờ ở nơi này. La Tiếu có chút cảm động cùng ấy nấy, ở hai đứa nhỏ trên mặt từng người hôn một cái, thực xin lỗi các bà bối, mụ mụ về sau sớm chút trở về. Nghiên Nghiên cũng hồi hôn La Tiếu một ngụm, tưởng mụ mụ. Nguyệt Nguyệt cũng chỉ bụng, tưởng. La Tiếu đem hai đứa nhỏ ôm đến trên sofa, mụ mụ cũng tưởng các ngươi, chờ làm xong cái này hạng mục, mụ mụ về sau liền không tiếp như vậy thời gian khẩn nhiệm vụ trọng công tác, nhiều chịu thời gian trở về cùng các ngươi hai cái, được không? Hai đứa nhỏ nở nụ cười, hảo. La Tiếu nhìn cười vui vẻ hai cái khuê nữ, trong lòng mềm rối tinh rối mù, nàng biết nàng hai khuê nữ đều sớm tuệ, có thể nghe hiểu nàng lời nói. Buổi tối vợ chồng son lên giường sau, La Tiếu ôm Lục Nghị Thần eo, thần ca. Về sau ta không chọn loại này thời gian khẩn nhiệm vụ trọng hạng mục, tận lực nhiều một chút thời gian cùng các ngươi. Lục Nghị Thần hồi ôm tức phụ, ngươi cao hứng liền hảo, ta cùng khuê nữ đương nhiên nguyện ý ngươi nhiều bồi chúng ta, chính là chúng ta cũng sẽ duy trì công tác của ngươi. Thần ca, ngươi thật tốt. Phải không? Nơi nào hảo? Nửa tháng không gặp hai người không biết xấu hổ lăn đến cùng nhau. Ngày hôm sau, hai người tìm được thực khẩu xưởng thời điểm, La Tư Viễn cũng ở nơi đó. La Tiếu có chút kinh ngạc, thứ ca. Ngươi như thế nào cũng ở. La Tư Viễn cố ý kéo qua Cảnh Yến Thu, ngươi tứ tẩu tại đây, ta đương nhiên cũng tại đây. La Tiếu không hiểu, tới một câu, ngươi từ trước. La Tư Viễn duỗi tay liền phải cấp La Tiếu một cái đầu băng, bị Lục Nghị Thần tay mắt lanh lẹ che chở tránh thoát, La Tiếu hướng về phía tứ ca nhai răng, đừng động một chút liền tưởng đạn ta đầu băng. La Tư Viễn không đắc thủ, ai làm ngươi nói hiệu nói vượng. La Tiếu nhìn một Cảnh Yến Thu, ngươi vừa rồi không phải nói tứ tẩu ở đâu ngươi liền ở đâu. Ngươi không cần từ trước, ngươi từ đâu ra thời gian. La Tư Viện nhấc tay đầu hàng, hành, hành, hành, là ta nói sai lời nói, được rồi đi. Cảnh Yến Thu nhìn hai huynh muội tại đây chơi bảo, được rồi, các ngươi hai cái chơi đủ rồi không, chạy nhanh đi vào xem nơi sân đi. Đoàn ngươi hướng trong đi đến, có nhà xưởng xác thật là kiến thời gian lâu lắm không thể lại dùng, sau kiến những cái đó nhưng thật ra hơi chút tu sửa một chút còn có thể dùng, ở nhà máy chuyển động hơn 2 giờ. La Tiếu thường thường ở trên vợ viết viết hoa hoa. Chờ toàn bộ đi rồi một lần sau, đoàn người bước lên một cái đài quan sát, nơi này là phía trước xưởng thực phẩm dự trữ thủy, đứng ở chỗ này có thể nhìn đến nhà máy toàn cảnh. La Tiếu nhìn phía dưới nhà máy, cũ xưa nhà xưởng cần thiết dỡ bỏ trùng kiến, chúng ta nếu muốn làm hành động lớn hảo, liền phải làm được an toàn đệ nhất, biện pháp tốt nhất chính là nhất lao vĩnh dật, một lần nữa kiến. Bất quá còn có một bộ phận hơi chút tu sửa một chút là có thể dùng, còn xem như không tồi. Cái này giới thế năng bắt lấy lớn như vậy cái nhà máy, thật là thảo đại tiện nghi, ta sẽ mau chóng đem quy hoạch đồ giao cho ngươi. Cảnh Yến Thu gật đầu, hảo, ta sẽ mau chóng tìm nhân tu thiện những cái đó có thể sử dụng nhà xưởng, chúng ta có thể cùng nhau tịnh tiến hai không lầm. Chương 972 Tâm Hữu Linh Tê. Thời gian vội vàng quá, đảo mắt liền đến Tết Đoan Ngọ trước một ngày, hạng mục tổ bởi vì đại gia liên tục không ngừng nỗ lực, tổng tiến độ so mong muốn nhanh không ít. Quách giáo thụ buổi chiều liền thông chi ngày mai Đoan Ngọ cho đại gia nghỉ một ngày. La Tiếu buổi chiều sớm hoàn thành công tác sau, ở về nhà trên đường tìm cái an toàn địa phương, đem chính mình mấy ngày hôm trước ở trong không gian trước tiên làm tốt bánh trưng lấy ra tới một đại đâu, trên tay còn cầm hôm nay hạng mục tổ phát Đoan Ngọ phúc lợi. Về đến nhà đem đồ vật bông, trước cấp sư phó, sư nương gọi điện thoại, sư nương, ta cùng Nghị Thần một hồi mang theo hải tử qua đi cho ngài đưa bánh trưng. Vừa lúc buổi tối bồi ngài cùng sư phó cùng nhau ăn một bữa cơm. Phùng Thục Mẫn cười nói, hảo, hảo, hảo, vừa lúc sư phó của ngươi hôm nay có cái lao hưu cấp tặng một ít hải sản tới, buổi tối làm cho các ngươi ăn. La Tiêu trước tiên cấp sư phó, sư nương chuẩn bị rượu, lá trà, hột vịt muối, tôm tích, còn có các loại khẩu vị bánh trưng, còn làm Lục Nghị Thần tan tầm trên đường mang hai chỉ vịt nướng trở về, chuẩn bị lưu một con cấp Dung Đại Nương cùng Dung Đại gia ăn. Lục Nghị Thần trước tiên gọi điện thoại quá định rồi 6 chỉ vịt nướng, làm trong tiệm tách ra trang hảo, về đến nhà khi cầm một con cấp Dung đại gia cùng Dung đại nương, làm cho bọn họ buổi tối thêm cơm, hai vợ chồng thật đúng là tâm hữu linh tê. Sau đó mang theo thế nữ, đề thượng đồ vật, lái xe hướng sư phó, sư nương nơi đó đi, chuẩn bị buổi tối ở bên kia trụ, ngày mai trực tiếp hồi La Gia, buổi tối ở Cố Gia ở một đêm. Lên xe sau, Lục Nghị Thần nói, Tiếu Bảo, đem kia vịt nướng lưu một con, cái khác đều thu hồi tới, ngày mai liền không cần lại đi một chuyến. La Tiếu biên chiếu cố hai đứa nhỏ, biên cười nói, lần này thông minh. Lục Nghị Thần biên lái xe, biên cười trả lời, dù sao cũng phải sai thượng một lần, mới có thể hấp thụ kinh nghiệm, nếu là lại sai, còn không được bị ngươi chê cười chết. La Tiếu nghe xong lời này nở nụ cười, nghe ngươi này nói chuyện khẩu khí, đối ta ý kiến không nhỏ a. Nào dám? Ta là ăn ngay nói thật, đồng dạng sai lầm, ta khẳng định không thể tái phạm, nếu không có vẻ ta nhiều xuẩn. Vợ chồng son cứ như vậy quấy miệng, hi hi ha ha tới rồi sư phó, sư nương cổng lớn. Mới vừa đình hảo xe, liền nhìn đến Tần Mục Dương từ trong viện ra tới, mặt sau còn đi theo hắn muội muội Tần Mục Hiểu. La Tiếu mở cửa xe, Mục Dương, Mục Hiểu, đã lâu không thấy. Mục Dương nhìn này một nhà bốn người, đã lâu không thấy, đây là lại đây xem giáo sư Dương cùng giáo sư Phùng tới. La Tiếu từ trên xe đi xuống xách đồ vật, đúng vậy, ngày mai Tết Đoan Ngọ, trước tiên lại đây cấp sư phó, sư nương đưa chút bánh trưng lại đây, thuận tiện lại cọ bữa cơm. Mục Hiểu bay nhanh nhìn thoáng qua cao lớn xoáy khí Lục Nghị Thần cùng trong lòng ngực hai hài tử, La Tiếu tỷ, nhà ngươi này hai cái khuê nữ lớn lên cũng thật xinh đẹp. La Tiếu nhìn xem Lục Nghị Thần trong lòng ngực khuê nữ, cảm ơn khích lệ. Mục Hiểu xem La Tiếu đem đồ vật đều xách xuống dưới quan hảo cửa xe, cũng không hề trì hoãn, La Tiếu tỷ, mau vào đi thôi, chúng ta cũng muốn đi trở về. Mục Dương cùng Lục Nghị Thần điểm điểm đầu, nhìn về phía La Tiếu, chúng ta còn có việc, liền đi trước. Lúc này trong viện Phùng Thục Mẫn cũng nghe đến thanh âm đi ra, lão nhân, Tiếu Tiếu đã trở lại, mau tới tiếp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt. Lục Nghị Thần ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Thục Mẫn, sư nương, còn có ta đâu? Phùng Thục Mẫn lập tức nở nụ cười, ha ha, đối, còn có chúng ta Nghị Thần. La Tiếu ngẩng đầu nhìn thoáng qua càng ngày càng ấu trí Lục Nghị Thần, hướng trong viện đi, sư phó, ta đã trở về. Dương Kiến Thành trên người còn vây quanh tạp dề, đồ ăn đã hảo, rửa tay vừa lúc ăn cơm. Nhìn La Tiếu trên tay đồ vật, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, đừng luôn là bao lớn bao nhỏ hướng quá để, liền chúng ta hai người ăn không hết chính là lãng phí. Vừa nói vừa hướng cổng lớn đi, từ Lục Đoan Thần trong tay tiếp nhận Nghiên Nghiên, chúng ta rửa tay ăn cơm, hôm nay ta chính là làm một bàn ăn ngon. La Tiếu đem đồ vật bông, sư phó, sư nương, Mục Dương huynh muội hai cái lại đây làm cái gì? Phùng Thục Mẫn xoay người nhìn thoáng qua ngoài cửa lớn, nhỏ giọng nói, là lại đây tưởng thỉnh ngươi sư phó hỗ trợ. La Tiếu tẩy xong tay tiếp nhận sư nương đưa qua khăn lông, hỗ trợ cái gì? Phùng Thục Mẫn đem chậu rửa mặt thủy bắt tới rồi trong viện vườn hoa, nàng vẫn là không thói quen dùng rửa mặt gian, vẫn là thói quen đánh một chậu nước ở trong sân tẩy, thiên ấm áp sau, La Tiếu khiến cho người lại đây đem sân toàn bộ trải lên phương gạch. Chương 973 Đoan Ngọ, mang thai. Đem buồn phóng hảo, hắn hiện tại cùng người kết phường ở vận chuyển hàng hóa trạm bên cạnh khai một cái xứng đưa trạm, không biết đánh nào nghe được hắn có cái khách hàng là sư phó của ngươi lão hữu nhi tử. Muốn cho sư phó của ngươi hỗ trợ cấp hòa giải một chút, muốn cho kia khách hàng cùng bọn họ thiêm trường kỳ hiệp ước. La Tiếu đi theo vào phòng bếp bưng thức ăn, sư phó của ta đồng ý. Chỉ nói quay đầu lại qua đi hỏi hạ, không có đồng ý, rốt cuộc cũng đến xem nhân gia đối phương có nguyện ý hay không. Hiện tại bọn họ còn cùng hắn đại ca ở cùng một chỗ đâu. Không có, bọn họ sau lại dọn đến vận chuyển hàng hóa trạm bên kia, như vậy Mục Dương trên dưới công phương tiện chút, hắn muội muội đưa cơm cũng có thể thiếu đi một chút lộ. Kỳ thật chính yếu vẫn là tưởng cách hắn kia đại tẩu xa chút. Lúc này Dương Kiến Thành cũng đi đến, trước đem cháo hải sản thịnh một ít, ta bưng cho Nghị Thần uy Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ăn trước chút. Phùng Thục Mẫn đã thịnh hảo, vội đưa cho hắn. La Tiểu giúp đỡ sư nương hướng trong phòng bưng thức ăn, hấp nhiều bảo cá, tỏi rêu xào tôm bóc vỏ, đường giấm cá hố, cay rắt tôm, thịt kho tàu, tỏi nhuyễn rau ngò xuân, thập cẩm rau trộn dưa, còn có một cái viên canh, món chính cơm cùng bánh trưng. La Tiểu nói, sư phó này động tác cũng quá nhanh, tan tầm trở về còn làm nhiều như vậy đồ ăn, vất vả. Phùng Thục Mẫn đem thịnh tốt cơm đưa qua đi, hôm nay giữa trưa trở về liền đem một bộ phận đồ ăn xử lý thành bán thành phẩm phóng tủ lạnh, buổi tối trở về một gia công là được. Lục Nghị Thần đem chiếc đũa dọn xong, như thế nào làm nhiều như vậy hải sản. Dương Kiến Thành vừa lúc cầm rượu tiến vào, là cái lao bằng hữu đưa lại đây còn đều là sống, hôm nay ta sợ dưỡng không được, vừa lúc chúng ta hảo hảo ăn một hầm. La Tiếu cùng Phùng Thục Mẫn trước uy Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ăn cháo hải sản, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. mấy người vừa ăn biên đùa với hai đứa nhỏ, trong phòng tiếng cười không ngừng. Ban đêm, trên giường Phùng Thục Mẫn cảm thán nói, may mắn có Tiếu Tiếu làm bạn. Dương Kiến Thành cũng phụ họa, là nha, nàng hiện tại chính là chúng ta kiêu ngạo, ở trong trường học ai nhắc tới La Tiếu đều đến dựng ngón tay cái, ta cái này sư phó thật là có trung vinh dự, hơn nữa lần này nàng cái kia hạng mục, hiện tại cũng là diễn chính tồn tại. Hai người trò chuyện vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, hai đứa nhỏ sớm liền tỉnh, trong ổ chăn chơi một hồi, một hai phải nháo mặc quần áo xuống giường. Lục Nghị Thần làm La Tiếu lại nằm sẽ, chính mình rời giường mang theo hai cái tiểu nhân ra trong viện, chỉ là không đến một hồi liền đã trở lại. La Tiếu mơ hồ hỏi một câu, như thế nào đã trở lại? Lục Nghị Thần nhìn hai cái tiểu ra hỏa, lại không trở lại, vườn hoa hoa phải toàn bộ tao hương. La Tiếu vừa nghe hai cái tiểu ra hỏa đem sư phó hoa cấp soàn soạt, kia còn lợi hại, chạy nhanh rời giường ra phòng. Vườn hoa một gốc cây nguyệt quý đã đầu trọc, La Tiếu vốn đang tưởng từ trong không gian đổi một châu ra tới, chính là sư phó cùng sư nương đã đẩy cửa ra tới. Phùng Thục Mẫn nhìn đến trong viện La Tiếu, ai, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đâu? Ta vừa rồi nghe được hai cái tiểu gia hỏa thanh âm. La Tiếu chỉ vào kia châu đầu trọc nguyệt quý, làm chuyện xấu, lưu. Phùng Thục Mẫn nhìn thoáng qua bạn già hoa, ngươi là bị phái ra quét tức tàn cục. La Tiếu cười, không sai, còn không có tới kịp bổ cứu đâu. Dương Kiến Thành đi tới vừa thấy, còn hảo không có cho ta trừ tận gốc, không hoa đến hải tử tay đi. La Tiếu đem cái kỳ hoa đảo đến thùng rác, không có. Dương Kiến Thành gật đầu, vậy là tốt rồi. Trong lòng may mắn liền soàn soạt một gốc cây, cũng không bị thương hải tử tay, nhấc chân hướng phòng bếp đi đến. Ăn qua cơm sáng, một nhà bốn người lúc này mới rời đi hướng La ra đi, giữa trưa mấy phòng người đều đuổi trở về, cùng nhau vô cùng náo nhiệt qua cái đoan ngọ. La Tiếu mang về tới bánh trưng bởi vì bỏ được phong liêu, hơn nữa khẩu vị nhiều, nhất được hoan nghênh. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ở trong sân cùng biểu ca, biểu tỷ nhóm cùng nhau chơi, Lục Nghị Thần đi theo một tấc cũng không rời, liền sợ các nàng quăng ngã. Hiện tại đại ca ra bằng Hạo, tam ca ra bằng Quân, tử đồng chính vây quanh Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, mấy tiểu tử kia chơi còn rất vui vẻ. Chờ đồ ăn thượng bàn sau, nhị ca La Húc Viễn đứng lên cho đại gia đảo thượng rượu, hôm nay ta tuyên bố chuyện này. Mọi người đều nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn một sửa ngày xưa thanh lãnh, vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía Tiêu Nhã, Tiêu Nhã mang thai. Chương 974 truy tức phụ nào có dễ dàng như vậy. Chu Quế Phương nghe xong nở nụ cười, hảo, hảo a, hiện tại Tiêu Nhã cũng có mang, Tư Viễn cũng có đối tượng, Húc Phi cùng Du Du Nhật Tử cũng định ra tới, nhà chúng ta cũng chỉ có đi học giai duyệt, tới, chúng ta đại gia cùng nhau nâng chén. Sau khi ăn xong, La Tiếu nhìn Tiêu Nhã bụng, nhị tẩu, cái này ngươi cũng không cần hâm mộ người khác. Tiêu Nhã cười nhạt, ta liền sợ tốt nghiệp phân phối thời điểm, đơn vị vừa thấy ta là cái đại bụng bà, đối ta có ý kiến. La Tiếu nhìn về phía nơi xa nhị ca, ngươi chính là không đi làm ta nhị ca cũng có thể nuôi nổi ngươi, huống chi ta nhị ca khẳng định sẽ cho ngươi an bài tốt. Tiêu Nhã nghĩ đến La Húc Viễn ngày hôm qua lời nói, cười nói, ân, ngươi nhị ca nhưng thật ra nói, nàng sẽ tìm người trước cho ta an bài cái nhẹ nhàng công tác, chờ hai tử đại chút lại điều cương. La Tiếu vô vô Tiêu Nhã, này không phải được, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là vui vui vẻ vẻ dưỡng hảo thai. Từ trong phòng ra tới, liền nghe được Tiểu Thẩm Cốc Hồng Quyên cùng Gia Nãi đang thương lượng Tiểu Đường ca La Húc Phi hôn sự. Hai nhà cơ bản đã nói định, hậu thiên chính là qua đi đi ngang qua sân khấu. Bọn họ hai nhà đã đem kết hôn nhật tử tuyển hảo, liền định ở tháng 6 sơ 9, liền nghe Tiểu Thẩm Cốc Hồng Quyên nói, ba, mẹ, ta cùng Hạo Thanh thương lượng qua, tháng sau thiên quá nhiệt, chúng ta liền không ở nhà thuộc viện bày tiệc, trực tiếp cũng ở tiệm cơm mời khách được. Chu Quế Phương nghe xong cũng gật đầu, thiên nhiệt là không hảo tồn đồ vật, hơn nữa lãng phí, kỳ thật còn không bằng ở tiệm cơm mời khách, trong nhà còn có thể bớt lo một ít. Cốc Hồng Quyên cũng phụ hòa nói, mẹ, ngươi nói quá đúng, chủ yếu là hiện tại người nhà viện phía trước có mấy nhà đều là ở tiệm cơm thỉnh, chúng ta liền Húc Phi cùng Giai Duyệt hai cái, cũng tưởng cấp hải tử làm phong cảnh một ít. La Tiếu đi qua, Tiểu Thẩm, ly các ngươi người nhà viện không xa có một nhà Cẩm Viên chi nhánh. Cốc Hồng Quyên quay đầu nhìn về phía La Tiếu, Cẩm Viên quá quý đi, chúng ta bên kia đều ở đầu phố Phúc Mãn Viên mời khách, nơi đó giới vị ta cảm thấy còn có thể. La Tiếu nở nụ cười, Cẩm Viên mời khách nhiều có mặt mũi, ta tìm người cấp đánh gãy. Xuống dưới cùng Phúc Mãn Viên không sai biệt lắm. Nghe La Tiếu nói như vậy, Cốc Hồng Quyên động tâm, Cẩm Viên cái kia chi nhánh xác thật ly không phải quá xa, cũng liền so Phúc Mãn Viên xa cái mấy trăm mễ. La Tiếu xem Tiểu Thẩm biểu tình cười, như vậy, các ngươi chịu thời gian trôi qua xem kết cục mà cùng thái sắc, nếu là nguyện ý ta liền cho bọn hắn gọi điện thoại. Cốc Hồng Quyên đánh nhịp, hành, ngày mai ta và ngươi Tiểu Thúc liền qua đi nhìn xem, chính là so Phúc Mãn Viên hơi chút quý một ít chúng ta cũng có thể tiếp thu. Kia chính là so Phúc Mãn Viên cấp bậc cao không ít. xem không có gì sự, La Tiếu đến trong viện cùng bọn nhỏ đi chơi. Ngũ Vân Mai đứng ở cửa nhìn trong viện chơi chính hoan bọn nhỏ, xoay người đối đứng ở bên người Tiêu Nhã nói, cũng không biết ngươi bụng là một cái vẫn là hai cái, ta cảm thấy một cái vẫn là cô đơn chút, chỉ tiếc hiện tại không cho nhiều sinh. Tiêu Nhã cười nhìn chính mình bụng, cái này thật sự rất khó nói, bất quá Húc Viễn nói mặc kệ là nam hay nữ, cũng mặc kệ là đơn thai vẫn là song thai, chỉ cần khỏe mạnh liền hảo. Ngũ Vân Mai nở nụ cười, Húc Viễn thật đúng là sẽ hống người, xem đem ngươi hống cao hứng. Tiêu Nhã nhìn về phía trong viện chơi chính cao hứng bọn nhỏ, ta cùng Húc Viễn tưởng giống nhau. Ngũ Vân Mai ngay sau đó nghĩ tới cảnh Yến Thu, cũng không biết Tư Viễn bọn họ nhiều sẽ kết hôn, hôm nay Tư Viễn cũng không có trở về, cũng không biết gần nhất ở vội cái gì. Nói chuyện, tùy tay kéo hai cái ghế dựa lại đây. Tiêu Nhã tiếp nhận ghế dựa ngồi xuống, Yến Thu kia nhà máy hiện tại đúng là vội thời điểm. Ta nghe Húc Viễn nói mấy ngày hôm trước hắn còn hỗ trợ liên hệ một đám tài liệu, phỏng chừng là ở bên kia hỗ trợ, truy tức phụ nào có dễ dàng như vậy. Chu Tiểu Mẫn từ trên lầu xuống dưới, đại tẩu, nhị tẩu nói cái gì đâu. Ngũ Vân Mai chỉ bên kia ghế, ý bảo nàng kéo một cái lại đây ngồi xuống, chúng ta đang ở nói Tư Viễn sự tình, này Húc Phi Nhật Tử đều định ra tới, cũng không biết hắn cùng Yến Thu khi nào mới có thể định ra tới. Chu Tiểu Mẫn ngồi xuống, phỏng chừng cũng mau, ta nghe Tư Ngôn nói, quá mấy ngày chính là cảnh gia lão gia tử sinh nhật, Tư Viễn đến lúc đó cũng muốn qua đi. Tiêu Nhã kích động nói, kia này xem như thấy gia trưởng đi. Chu Tiểu Mẫn gật đầu, hẳn là tính đi, ngày đó cảnh gia khẳng định khách nhân không ít. Ngũ Vân Mai nghe hai cái chị em dâu nói xong, kia chúng ta muốn hay không trước tiên cấp Tư Viễn chuẩn bị một thân giống dạng quần áo, ngày đó nhưng phải trang điểm tinh thần chút. Tiêu Nhã nghe xong vội gật đầu, đại tẩu nói rất đúng, là nên trước tiên cấp chuẩn bị. La Tiếu vừa lúc lại đây, các ngươi đang nói cái gì đâu? Ngũ Vân Mai đem sự tình nói một lần, La Tiếu nhưng thật ra cũng biết cảnh gia lão gia tử mừng thọ sự tình, phía trước cảnh Yến Thu liền cùng nàng để qua, còn nói ngày đó nhất định phải cùng Lục Nghị Thần cùng nhau qua đi. Nàng kỳ thật cũng biết cảnh Yến Thu vì cái gì một hai phải làm nàng cùng Lục Nghị Thần qua đi, phỏng chừng cũng là vì cấp tứ ca căng bãi, sợ có người không biết điều khiêu khích. Chương 975 muốn nhờ, có tư tâm. Từ La Gia ra tới, Lục Nghị Thần lái xe quải một cái cong, đi một chuyến Viên ra, đem quà tặng trong ngày lễ cấp đưa qua đi. Viên lão gia tử thấy La Tiếu lại đây, trên mặt tất cả đều là ý cười, Tiếu Tiếu tới, vừa lúc Gia Gia có việc muốn nhờ. La Tiếu đem đồ vật bông, Viên Gia Gia, chuyện gì, ngài nói. Viên lão gia tử cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cầm ăn, lúc này mới nói lên chính sự, sự tình là cái dạng này, phía trước ngươi không phải biết cảnh gia đại phòng kia khuê nữ chọc sự, kia hai đứa nhỏ trên người độc vẫn luôn giải không được, cảnh Yến Vinh trên tay cũng không có giải dược. La Tiếu hỏi, cảnh Yến Vinh trên tay dược là từ đâu tới? Viên lão gia tử nghe được La Tiếu như vậy hỏi, nhìn một chút trong phòng rối trưởng lỗ thai mọi người, ngươi cùng ta tới thư phòng. La Tiếu đem hải tử giao cho Lục Nghị Thần, đi theo đi vào. Viên lão gia tử ý bảo La Tiếu ngồi xuống, lúc này mới nói, kia dược đến từ cảnh Yến Vinh nhà ngoại, hắn bà ngoại mẹ ruột ban đầu là trong vương phủ quản sự mama, phỏng chừng là giúp đỡ chính mình chủ tử làm không ít việc xấu xa việc, truyền xuống tới một ít phương thuốc cũng liền không hiếm lạ. Bởi vì phía trước cảnh Yến Thu cha có ân với cảnh Yến Vinh trước nhà chồng, cho nên cảnh gia đại phòng dùng này ân tình cầu đối phương buông tha cảnh Yến Vinh. Cảnh Yến Vinh trước nhà chồng nhân phẩm quý trọng, tuy là nuốt không dưới khẩu khí này, nhưng bọn họ lại nhớ rõ cảnh gia con thứ hai ân tình. Phía trước cảnh Yến Vinh ở trại tạm giam nháo tự sát, việc này liền vẫn luôn kéo không có cái kết quả, sau lại dung ra phóng lời nói, Nga, chính là cảnh Yến Vinh trước nhà chồng phóng lời nói, nếu có thể tìm được người giải hai cái tôn tử trên người độc, liền buông tha cảnh Yến Vinh mệnh. Viên lão gia tử sau khi nói xong, xem La Tiếu không nói gì, kỳ thật lão nhân ta cũng là có tư tâm, tưởng kết giao một chút dung ra, cho nên mới nghĩ làm ngươi qua đi cấp kia hai đứa nhỏ nhìn xem. Mặt khác, chính là hiện tại ngươi tứ ca không phải cùng cảnh Yến Thu xử đối tượng, ta liền nghĩ việc này nếu là thành, ngươi tứ ca sự cũng có thể càng thuận lợi một ít. La Tiếu nghe xong viên lão gia tử nói, kia hài tử hẳn là một chốc một lát không có việc gì, đúng không? Viên lão gia tử gật đầu, đúng vậy. La Tiếu suy nghĩ một chút, Viên Gia Gia, việc này chờ nửa tháng sau cảnh lão gia tử ngày sinh qua đi rồi nói sau, có thể chứ? Viên lão gia tử biết La Tiếu là cái có dự tính, liền nói, đương nhiên có thể, vốn dĩ chính là Gia Gia nghĩ đến cái thuận nước dòng thuyền. Từ Viên Gia rời đi, La Tiếu dọc theo đường đi nghĩ cảnh gia sự tình, nàng hiện tại nhưng thật ra thực chờ mong cảnh gia lão gia tử ngày sinh. Trở lại cố gia thời điểm, Thạch Đầu cùng Thái Phong nghe được ô tô động tĩnh liền ra tới. Thạch Đầu thấy xe đình ổn liền đã đi tới, tỷ tỷ, như thế nào mới trở về, chúng ta Thái Phong ra tới nhìn N biến. La Tiếu nhìn lại trường cao không ít Thạch Đầu, như thế nào, tưởng tỷ tỷ. Thạch Đầu tiếp nhận Nghiên Nghiên, thôi đi, hiện tại Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt bài đệ nhất. La Tiếu làm bộ ủy khuất nói, Thạch Đầu, ngươi thay lòng đổi dạ, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Thạch Đầu hướng về phía Lục Nghị Thần hô, ca, tỷ của ta liền giao cho ngươi, nhìn nàng đừng diễn quá mức. Sau đó hướng về phía Ôn Nguyệt Nguyệt Thái Phong nói, ngươi nhận được, triệt. La Tiếu nhìn chạy tiến trong viện hai người, Thạch Đầu, ngươi cái không lương tâm. Lục Nghị Thần nhìn hạ bốn phía không ai, diễn không tồi, đương bác sĩ thật là nhân tài không được trọng dụng. La Tiếu ha ha nở nụ cười, còn không xách đồ vật trở về. Hai người đang chuẩn bị trở về đi, liền nghe được có người ở phía sau kêu, nhị ca, nhị tẩu. La Tiếu vừa nghe là cô em chồng thanh âm, quay người lại liền nhìn đến Lục Giật Đình hướng bọn họ đã đi tới, hỏi, ngươi một người trở về. Lục Giật Đình gật đầu, ta hôm nay trực ban, bất quá lãnh đạo làm sớm hạ một hồi ban, Tường Thụy hôm nay cũng chưa về, ta liền trở về nhìn xem. La Tiếu xem trên tay nàng dẫn theo đồ vật, xoay người dùng xe làm yểm hộ, trực tiếp cầm một đâu bánh trưng cùng hai bao lá trà ra tới, này đó là cho ngươi chuẩn bị, chúng ta liền bất quá đi. La Tiếu hiện tại đối Khổng Tường Thụy mẹ nó ý kiến không nhỏ, cho nên cũng lười đến qua đi. Vốn dĩ có thể cấp càng nhiều một ít, chính là nghĩ đến Phó Lan Hoa, liền thay đổi chủ ý, ngươi hôm nay buổi tối ở bên này trụ, vẫn là phải về ngươi kia sân. Lục Giật Đình nói, buổi tối ăn cơm xong, ta lại đây tìm các ngươi chơi. Hôm nay liền trụ bên này, ta đều đã lâu không có thấy Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt. La Tiếu gật đầu nói, hành, sáng mai ngươi lại đây, đem ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật mang đi. Lục Giật Đình nháy mắt đã hiểu, vẫn là nhị tẩu đối ta tốt nhất. Chương 976 cho ngươi là nhân tình, không cho là bổn phận. Mấy người đang nói chuyện, liền nghe được Khổng gia con dâu cả Bạch Lệ Bình nói, tam đệ muội đã trở lại. Lục Giật Đình cười chào hỏi, đại tẩu, ngươi đây là mới tan tầm. Bạch Lệ Bình cười cười, là nha. Mới tan tầm. Xoay người lại cấp La Tiếu cùng Lục Nghị Thần nói, các ngươi đây là trở về ăn Tết. La Tiếu cười gật gật đầu, là, chúng ta cũng là vừa trở về, này không phải xem Giật Đình trở về, vừa lúc ta cũng cho nàng chuẩn bị một ít bánh trưng, vừa lúc làm nàng để trở về. Nói đem trên tay bánh trưng cùng lá trà đưa cho Lục Giật Đình, lá trà là cho ngươi công công, bánh trưng là cho ngươi, ăn cơm lại đây bồi ông ngoại trò chuyện, mau cùng Khổng gia đại tẩu cùng nhau trở về đi. Lục Giật Đình cảm kích nhìn tẩu tử, kia hành. Nhị tẩu, ta liền đi về trước, ăn cơm xong lại qua đi xem ông ngoại, tiểu gì còn có Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt. Lục Giật Đình biết đây là nhị tẩu cho chính mình giành vinh quang đâu, càng là chuyên môn ở nhà chồng đại tẩu trước mặt cô ý nói, cơm nước xong làm nàng qua đi bồi ông ngoại nói, đây là sợ chính mình không tiện mở miệng. Không ra ở nàng hồi môn vào lúc ban đêm liền phân ra, vốn dĩ bà còn không nghĩ phân cho chính mình phòng ở, lý do là trên tay nàng có một bộ sân, liền không cần cùng các huynh đệ tranh cãi nữa trong viện mấy gian phòng ở. Lúc ấy Khổng Tường Thụy phản bác nói, nếu về sau cũng không cần bọn họ dưỡng lao, kia hắn không có ý kiến. Một câu làm bà Phó Lan Hoa thiếu chút nữa tức chết, công công còn xem như công bằng, ba cái nhi tử một nhà hai gian phòng, chỉ là phân cho bọn họ một khắc gian hiện tại bị đại ca gia bọn nhỏ tạm tiến ở. Bà sau lại còn nói phân bọn họ một gian là được, hiện tại bọn họ còn không có hai tử, công công lại nói, ba cái nhi tử đều giống nhau, hắn chỉ lo nhi tử, tôn tử có bọn họ cha mẹ quản. Lời này vừa ra, đại phòng cùng nhị phòng cũng không dám có ý kiến, nếu là ấn hài tử nhiều ít tới phân, kia đối lao tam khẳng định không công bằng, nhân gia mới kết hôn, kia không phải đến có hại. Trong nhà cũng chỉ có phòng ở là đầu to, công chung tiền nhưng thật ra không có lại phần, rốt cuộc phía trước mỗi phòng cũng đều là giao tiền cơm, hai vợ chồng già hiện tại nhà ai cũng không cùng, hiện tại cũng không cần bọn họ dưỡng lao, dù sao về sau có yêu cầu vậy tam gia bình quán. Cha mẹ chồng hiện tại trụ phòng cùng trong viện phòng khách lúc ấy không có phân. Chờ bọn họ hai vợ chồng già trăm năm sau, luôn mãi ra chia đều, đến lúc đó ai muốn, ai bỏ tiền cấp mặt khác hai cái huynh đệ là được. Phân ra sau, tết nhất lễ lạc đều đến hai vợ chồng già nơi này ăn, mang cái gì quà tặng trong ngày lễ, liền xem mỗi nhà chính mình tâm ý, cứ như vậy thực bình thản liền quản gia cấp phân. Phân ra ngày hôm sau Khổng Tường Thụy liền hồi trong huyện, Lục Giật Đình phần lớn thời gian đều ở bên kia sân trụ, ngẫu nhiên trở về xem ông ngoại mới có thể ở Khổng gia trụ, vốn dĩ Khổng Tường Thụy nói tốt đoan ngọ phải về tới. Chính là lâm thời có việc lại không về được, Lục Giật Đình chỉ phải mua một ít điểm tâm cùng ăn chín một mình trở về ăn Tết. Phó Lan Hoa xem Tam Nhi tức phụ đã trở lại, nhưng thật ra không có bãi cái gì sắc mặt, nhìn đến nàng trong tay dẫn theo đồ vật, trên mặt cũng có ý cười, đã trở lại. Lục Giật Đình cười cười, ân. Đem đồ vật nhắc tới phòng khách, công công đang ở trên sofa xem báo chí, ba, ta đã trở về. Khổng Tôn Lai đối Lục Giật Đình khẳng định là 100 vừa lòng, Đình Đình đã trở lại, mau ngồi xuống uống nước. Lục Giật Đình đem La Tiếu vừa rồi cấp lá trà đem ra, ba, đây là ta nhà mẹ đẻ nhị tẩu cho ngài chuẩn bị lá trà, làm ta cho ngài mang lại đây. Khổng Tôn Lai cười tiếp nhận, thật là làm ngươi nhị tẩu tiêu pha. Phó Lan Hoa vừa thấy quang có lao nhân, không có chính mình đồ vật, tiêu pha cái gì, nhân ra lại không thiếu về điểm này, đều là thân thích, không cần phải khách khí. Khổng Tôn Lai ngẩng đầu nhìn về phía bạn già, im miệng, nhân ra có đó là nhân ra, cùng ngươi có quan hệ gì, cho ngươi đó là nhân tình, không cho cũng là bổn phận, ngươi nói đó là nói cái gì, ta xem ngươi là càng sống đi trở về. Vừa lúc vào cửa nhị con dâu Hách Xuân Yến, ba, đây là ai lại chọc ngài sinh khí, ta mẹ ra chính là làm ta mang theo bánh trưng trở về, một hồi ngài nhiều nếm mấy cái. Nói còn giơ lên trong tay bánh trưng làm trong phòng ngoài phòng người đều thấy rõ ràng, triển lãm đủ rồi lúc này mới đi phía trước đi rồi hai bước, chuẩn bị đem túi lưới phóng trên bàn, kết quả liền nhìn đến Lục Giật Đỉnh phía trước phóng một đại đâu bánh trưng. Có chút ngượng ngùng nói, đệ muội cũng mang bánh trưng đã trở lại. Chương 977 này bất quá chính là mượn đề tài. Lục Giật Đỉnh cười cười, đúng vậy, là ta nhà mẹ đẻ nhị tẩu cấp chuẩn bị, nói là nàng chính mình bao, một hồi đại gia cùng nhau nếm thử. Phó Lan Hoa xem nhị con dâu cùng tiểu nhi tức phụ đều mang theo đồ vật trở về, chỉ có con dâu cả còn không có tỏ vẻ, đối với trong viện hồ, các ngươi có mang về tới đồ ăn liền bắt được phòng bếp, tỉnh ta chuẩn bị trọng dạng. Nhị con dâu Hách Xuân Yến bĩu bĩu môi, sau đó vẻ mặt cười duyên, mẹ, chúng ta hôm nay không có nghỉ, cũng không thể về sớm, cho nên ta cũng liền tới đến cập đi ta mẹ kia cầm một ít bao tốt bánh trưng trở về. Con dâu cả từ trong phòng lấy ra một bó mì sợi, mẹ, chúng ta đơn vị mấy ngày nay đều ở tăng ca, cũng không có cố đi lên mua đồ vật, đệ muội nhóm nếu đều đề ra bánh trưng, ta liền thay đổi đa dạng, này bó mì sợi, ngài cùng ba ba lưu trữ ăn. Lục Giật Đình cũng mặc kệ đại phòng cùng nhị phòng thế nào, đem chính mình chuẩn bị điểm tâm lấy ra tới phóng tới trên bàn, ba mẹ, đây là đạo hương thôn điểm tâm, các ngươi nếm thử. Sau đó lại lấy ra mua đầu heo thịt cùng thục thịt bò đưa cho đứng ở bên cạnh ba bà, mẹ, đây là ta mang ăn chín, một hồi cho đại gia thêm cái đồ ăn. Phó Lan Hoa tiếp nhận, đối với trong viện người ta nói, hợp lại các ngươi đây là chuẩn bị trực tiếp mang theo miệng liền tới ăn cơm à, Giật Đình vào cửa nhất vãn còn biết cấp thêm cái đồ ăn, các ngươi khen ngược, ta xem chính là cố ý. Nói xong cầm đồ vật xoay người ra phòng khách, hướng phòng bếp đi đến. Ngôi chuẩn bị tiếp tục xem báo chi Khổng Tồn Lai khí nhắm hai mắt lại, chính mình này bạn già thật là một ngày không tìm sự, nàng liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Như vậy một nháo tất cả đều đắc tội, làm chị em dâu chi rằng cũng có ý kiến, thật không biết nàng như thế nào liền không thể ngừng nghỉ một ít. Đứng dậy đối với trong phòng ba cái con dâu nói, đừng nghe ngươi mẹ nói hiệu nói vượng, ta xem nàng là lại phạm hồ đồ. Vì tránh cho xấu hổ, nói xong ra trong viện. Lục Giật Đình nhìn đứng hai cái chị em dâu có chút ngượng ngùng, ta không biết mua đồ vật còn có thể dẫn phát chuyện như vậy, thật là xin lỗi hai vị tẩu tử. Đại tẩu Bạch Lệ Bình cười cười, này sao có thể oán ngươi, thói quen thì tốt rồi. Nhị tẩu Hách Xuân Yến cũng phụ họa, này bất quá chính là mượn đề tài, như thế nào có thể oán ngươi, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi đâu, bà sợ là luyến tiếc mua nhiều ít thịt. Nói nở nụ cười, chỉ phòng bếp, cùng nhau hướng phòng bếp đi đến, các nàng nhưng đến đi vào nhìn điểm. Bà nhưng đừng đem tam đệ muội mang về tới đầu heo thịt cùng thịt bò lại cấp biến co lại. Lục Giật Đình sao có thể không biết hai cái tẩu tử suy nghĩ cái gì, nếu là không ai nhìn, chính mình bà kia tuyệt đối có thể làm ra trộm tàng đồ vật sự. Dù sao hiện tại chính mình cũng không được bên này, trừ bỏ ăn tết sẽ không nhẹ ý trở về, đồ vật mang về, bà nàng ái sao sao tích. Cơm chiều thượng bản sau, trừ bỏ Lục Giật Đình mang về tới hai cái thịt đồ ăn, liền một cái xương sườn canh, xương sườn mặt trên còn không có nhiều ít thịt. Khổng Tồn Lai nhìn trên bản đồ ăn có chút xấu hổ, hôm nay không có mua thịt sao. Phó Lan Hoa hừ một tiếng, mỗi người mang theo một trương miệng trở về gặm chúng ta hai vợ chồng già, ta nhưng không kêu bản lĩnh cho bọn hắn biến ra thịt tới. Nàng vốn là nghĩ bọn họ khẳng định sẽ mang thịt trở về, như vậy vừa lúc trên đỉnh, không nghĩ tới đại phòng cùng nhị phòng căn bản liền không chuẩn bị thịt. Khổng Tồn Lai cái này phát hỏa, trong nhà phía trước tiền liền không nói, này hai tháng tiền lương ta chính là giao cho ngươi bảo quản, ngươi nhưng đừng nói cho không có tiền. Phó Lan Hoa có chút chột dạ, này hai tháng không cần nhân tình lui tới, vẫn là chúng ta hai cái uống gió Tây Bắc lại đây, người lão già này như thế nào như vậy cùng ta nói chuyện. Khổng Tôn Lai vốn dĩ không nghĩ ở hôm nay như vậy nhật tử các bạn già làm ầm ĩ, chính là này bạn già là càng ngày càng kỳ cục, ta một tháng tiền lương 68, phân ra sau cho ngươi hai tháng tiền lương. Ngày thường chúng ta ăn cái gì sơn chân hải vị, tới, ngươi cùng ta tính lại hoa bao nhiêu người tình lui tới. Hôm nay ngươi nếu là cho ta nói không nên lời cái 4, 5, 6 tới, vậy ngươi về sau liền hồi phó ra đi. Phó Lan Hoa cái này luôn uống, chính mình này đều sống hơn phân nửa đời, phút cuối cùng nếu như bị đưa về phó ra, kia còn không ném người chết. ấp úng nửa ngày cũng không có nói ra cái nguyên cớ tới, lần này mấy cái nhi tử cũng không có mở miệng thế hắn cầu tình, đều cúi đầu không nói lời nào. Chương 978 làm theo cách trái ngược. Nhà mình mẹ hiện tại là càng ngày càng không đàng hoàng, phân không rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, ai xa ai gần, một mặt trợ cấp cứu cứu, hiện tại còn trái lại đoán bọn họ mang theo miệng tới gầm lão, bọn họ chưa cho quà tặng trong ngày lễ sao. Khổng Tôn Lai tức giận trừng mắt bạn già, đem dư lại tiền lấy ra tới, về sau từ ta tới bảo quản. Phó Lan Hoa lắp bắp đứng ở nơi đó, ta trên tay không có tiền, cho ta mượn đại ca. Khổng Tôn Lai bị chọc tức não nhân đau, một phân không thừa. Phó Lan Hoa cúi đầu, ta cháu trai muốn kết hôn, ta cũng là không có cách nào. Lục Giật Đình nhìn mắt bà, nghĩ thầm thật là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nhìn xem này đều làm chuyện gì. Khổng Tôn Lai bị chọc tức xoa đầu mình, về sau ta mỗi tháng sẽ cho ngươi sinh hoạt phí, mặt khác cũng đừng suy nghĩ, nếu là không nghĩ quá, ta hiện tại liền đưa ngươi hồi phó ra. Nói xong, nhìn về phía trên bàn mọi người, ăn cơm đi, ăn sớm chút nghỉ ngơi. Qua loa ăn cơm xong, Lục Giật Đình giúp đỡ giặt sạch chén, lúc này mới mở miệng, mẹ, đại tẩu, nhị tẩu, ta một hồi quá ta ông ngoại bên kia, buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở bên kia, sáng mai ta liền không qua tới, trực tiếp đi làm. Bạch Lệ Bình cùng Hách Xuân Yến có thể lý giải, có như vậy sốt ruột bà, khẳng định đều tưởng ở cách xa xa. Phó Lan Hoa nhưng thật ra tưởng phát tác, nhưng hôm nay nàng mới chọc nhiều người tức giận, đã biết. Lục Giật Đình tiến phòng khách chào hỏi, liền dẫn theo chính mình bao trở về cố gia. Lão đại Khổng Tường Như đi ra ngoài cầm hai điều yên cùng một bao đường trắng, một bao đường đỏ lại đây, ba, này đó ngươi thu hồi tới. Lão nhị Khổng Tường Lâm cũng về phòng cầm một bao lá trà, hai cái chai rượu lại đây, ba, này lá trà ngài uống uống xem. Khổng Tôn Lai này sẽ cũng tiêu một ít hỏa khí, Giật Đình mang về tới lá trà cho các ngươi phân một chút nếm thử, nói là nàng nhị tẩu cấp, khẳng định kém không được. Nói đứng dậy ở một bên ngăn tủ thượng lấy ra hai bao lá trà, trước lấy một nắm lá trà phao một hồ, lúc này mới nói, các ngươi chính mình phân một ít đi uống. Khổng Tường Như nghe thấy một chút, này lá trà thật là không tồi, đây chính là so với chúng ta trong bộ chiêu đãi khách quý lá trà còn hảo. Khổng Tôn Lai gật đầu, nghe nói phía nam nhất phẩm căn cứ hiện tại có nhất phẩm vườn trà, này nghị thần tức phụ là cái năng lực. Khổng Tường Như cho chính mình đổ một ly, bưng lên tới nghe nghe, say mê nói, thật là hảo trà, quay đầu lại ta phải xem hạ có thể hay không từ nàng kia tiến điểm lá trà. Chờ phụ tử ba người uống xong một hồ trà, Khổng Tường Như ngẩng đầu, ba, ta ở trong bộ người nhà viện xin phòng ở, chuẩn bị thu thập một chút liền dọn qua đi, các ngươi cũng có thể thanh tĩnh một ít. Hắn đã sớm có thể xin phòng ở, chỉ là không nghĩ từ hắn cái này lão đại tới khai cái này đầu, cho nên vẫn luôn không có xin, hiện giờ bọn họ phân ra, vẫn là ở cách xa chút sự phi thiếu chút. Bọn họ đại phòng còn chiếm Lao Tam một gian phòng, tuy nói Lao Tam hiện tại không cần phải, chính là Bạch chiếm chính mình cái này đương đại ca cũng cảm thấy không dễ chịu, cho nên phân ra sau hắn liền đệ xin. Mấy ngày hôm trước phòng ở cũng đã xuống dưới, hắn nghĩ vẫn là qua đoan ngọ nhắc lại quá sự, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Khổng Tôn Lai nghe xong đại nhi tử nói cũng không có phản đối, điểm điểm đầu nói, dọn ra đi cũng hảo, tỉnh cả ngày bởi vì điểm lông gà vỏ tỏi sự tình nháo không thoải mái. Lục Giật Đình tới rồi cố ra đầu tiên là cấp Khổng Tường Thụy gọi điện thoại, đem sự tình hôm nay cho hắn học một lần, hai người lại nói một ít không dinh dưỡng nói, ước hảo Lục Giật Đình tích cóp giả qua đi xem hắn, mới đem điện thoại treo. Lục Giật Đình tiếp nhận thạch đầu trong lòng ngực Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, có hay không tưởng tiểu cô? Nghiên Nghiên không có đáp lời, mà là ở tiểu cô trên mặt hôn một cái, nhưng đem Lục Giật Đình hiếm lạ hỏng rồi. La Tiếu nhìn về phía chơi cao hứng Lục Giật Đình, Giật Đình, các ngươi đơn vị ly đại tẩu kia không xa, ngày mai ngươi giúp ta mang vài thứ qua đi cho nàng, ta liền không cần lại đi một chuyến. Lục Giật Đình đùa với Nghiên Nghiên, hành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Còn tưởng rằng hôm nay bọn họ cũng sẽ trở về, kết quả đại tẩu lâm thời có việc. Đại ca cũng đi không khai, cho nên toàn gia đều không có trở về, công công cũng hạ cơ sở an ủi đi. Thời gian vội vàng quá, thực mau liền đến cảnh gia lão gia tử ngày sinh, vốn dĩ năm nay cảnh gia gia cảnh yến vinh sự tình, cũng không thật lớn làm, mất mặt. Chính là cảnh gia đại phòng 1-2 phải làm theo cách trái ngược, còn phi nói càng là lúc này càng không thể trốn đi, quan hệ nhất định phải giữ gìn hảo, nếu không càng không có lui tới quan hệ càng đạm, càng không giúp được cảnh yến vinh. Cảnh lão gia tử cũng bị thuyết phục, không chuẩn bị lại làm, chính là trước kia tương giao không tồi nhân ra. La Tư Viện hôm nay ăn mặc mấy cái tẩu tử cấp chuẩn bị quần áo, dẫn theo La Tiếu cấp trước tiên chuẩn bị lễ vật, một bộ bạch sứ trà cụ. Đi theo cảnh Yến Thu tiến vào thời điểm, thật nhiều khách nhân đều thấp giọng nghị luận lên, cảnh Yến Thu trực tiếp mang theo hắn đi tới cảnh gia lão gia tử bên người, ra ra, đây là ta đối tượng La Tư Viễn. Chương 979 không dám lại cảnh mẹ đẻ cảnh con. Cảnh lao gia tử nhìn về phía La Tư Viễn, trong mắt tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu. Bên cạnh Cảnh gia con dâu cả Điền Văn Lệ có chút khinh thường hỏi, tiểu La ở nơi nào thăng trước? La Tư Viễn không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời, ở công ty cung cấp nước kỹ thuật bộ đi làm. Điền Văn Lệ vẻ mặt khinh bỉ, nguyên lai chỉ là cái bình thường công nhân viên chức, Tiến Thu này ánh mắt nhưng chẳng ra gì. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đi tới, liền nghe được Điền Văn Lệ lời này, La Tiếu này tiểu bạo tính tình đang chuẩn bị muốn nói vài câu, liền nghe được Cảnh Yến Thu khai rỗi, làm người không thể quá con buồn, ta thích là đủ rồi, chuyện của ta liền không nhọc đại ba mẫu, vẫn là ngẫm lại như thế nào cứu đường tỷ đi. Điền Văn Lệ không nghĩ tới cái này chất nữ sẽ làm trò công công mặt nói như vậy nàng, từ khi từ nước ngoài trở về liền trở nên miệng lưỡi sắc bén, hơn nữa phía trước nàng động tay chân hiện tại là một chút hiệu quả cũng không có. Cũng không biết là có người giúp nàng giải độc, vẫn là nha đầu này thể chất đặc thù, dù sao chính là nha đầu này từ chính mình trong lòng bàn tay mất khống chế, nhưng hiện tại có nữ nhi gặp phải dung ra sự tình, nàng cũng không dám lại ra tay. Cảnh lao ra tử xem La Tư Viễn nghe xong con dâu nói, trên mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, cảm thấy tiểu tử này có thể trầm ổn, tương lai có Cảnh gia giúp đỡ khẳng định cũng không sai được, nếu cháu gái thích kia nàng cũng không phản đối. Vì thế cười nói, đừng câu thúc, làm Yến Thu mang ngươi ở nhà khắp nơi đi một chút. La Tư Viễn lễ phép gật đầu, tốt, cảm ơn. Đem chính mình mang lại đây lễ vật đưa qua, đây là ta cấp Gia Gia chuẩn bị lễ vật, mong rằng Gia Gia thích. Cảnh lao gia tử cười nhận lấy, lo lắng. Một bên Điền Văn Lệ tiêm giọng nói, không bằng mở ra làm đại gia mở mắt. Một mà lại khiêu khích, làm La Tư Viễn tới khí, nhàn nhạt nói, hành à, vậy mở ra nhìn xem đi. Đem hộp mở ra, xúc lên mặt trên bao vải nhung. Một bộ bạch sứ trà cụ liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, đặc biệt tinh xảo, Điền Văn Lệ không hiểu đồ sứ, bật cười, này lao ra tử mừng thọ, liền đưa này thứ đồ hư nhi, cũng thật keo kiệt. Nhưng bên cạnh hiểu công việc người đã nhìn ra, một đám hai mặt nhìn nhau, nửa ngày sau có người mở miệng nói, đây là đường bạch sứ. Bên cạnh một khác lao nhân gật đầu, đây là chân chính đường bạch sứ, hơn nữa này tạo hình cũng hiếm thấy. Cảnh lao ra tử cũng cẩn thận cầm lấy một cái bát trà nhìn lên, xác định đây là đường bạch sứ, sợ ra sơ suất. Nói vài câu trường hợp thượng nói, khiến cho người thu lên. Điền Văn Lệ còn muốn nói cái gì, liền thấy Cảnh gia lão gia hung hăng co chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn không chạy nhanh đi tiếp đón bên kia nữ quyến. Điền Văn Lệ cũng không hảo lại ngốc tại nơi này, miễn cưỡng cười cười, hành, ta đây liền qua đi. Cảnh Yến Thu nhìn đến La Tiếu cùng Lục Nghị Thần tiến vào, trực tiếp kéo La Tiếu lại đây, ra ra, đây là ta bằng hữu La Tiếu, cũng là phía trước viên ra ra ra nhận kết nghĩa, đó là nàng ái nhân Lục Nghị Thần. Hai người đồng thời mở miệng hỏi hảo. Cảnh lao ra cười nói, hảo, hảo, hảo, ngàn vạn đừng câu thúc, nghị thần đúng không, ta và ngươi ông ngoại là lão người quen, đại ca ngươi kết hôn thời điểm ta còn đi qua, bất quá các ngươi kết hôn thời điểm ta vừa lúc ở nơi khác, không có thể đuổi kịp. Cảnh Yến Thu ôm ra ra cánh tay nói, La Tiếu là Tư Viễn thân muội muội. Cảnh lao ra tử nhăn lại mi, Cảnh Yến Thu biết lao ra tử nghĩ tới cái gì, vội mở miệng, ra ra. Ta cùng Tư Viễn cũng không phải là La Tiếu giới thiệu nhận thức, ngươi nhưng đừng tới ngươi âm mưu luận. Cảnh lao gia tử nghe xong cháu gái nói, tức giận nói, thật là nữ sinh hướng ngoại. Lúc này cửa tới vài vị cảnh lao gia tử lao hưu, cảnh lao gia tử chạy nhanh tới cửa tiếp người đi. Cảnh Yến Thu cũng bị lao gia tử kéo qua đi, La Tiếu liền mang theo Lục Nghị Thần cùng tứ ca La Tư Viễn tới rồi trong viện, liền nghe được Cảnh Yến Thu đại bá mâu ở nơi đó bại hoại La Tư Viễn thanh danh. Cái này La Tiếu không cao hứng, đi qua, nếu là không biết còn tưởng rằng ngươi cùng Cảnh Yến Thu có thù hắn đâu, như vậy bại hoại hắn đối tượng thanh danh. Điền Văn Lệ gặp qua La Tiếu, biết nàng là viên gia nhận làm cháu gái, hiện tại không có nhìn đến viên gia người, vì thế khinh bị nói, viên gia người còn không có tới đâu, ngươi liền gấp không chờ nổi lại đây phản quan hệ, thật đúng là có thể tính kế. La Tiếu đạm cười, chúng ta là Cảnh Yến Thu mời tới khách nhân, ngươi xả xa, Cảnh Yến Thu có ngươi như vậy một cái yêu tinh hại người bá mâu thật là đáng thương. Một ngữ hai ý nghĩa, Điền Văn Lệ có chút xuống đài không được, nhưng nghe nàng lời này chính mình lại không dám mạo hiểm, vốn dĩ hôm nay chính là muốn mượn lao gia tử ngày sinh cớ, giữ gìn hạ quan hệ, muốn tìm người thế bọn họ cùng dung ra nói vun vào hạ, vương tha khuê nữ, cho nên nàng không dám lại cảnh mẹ đẻ cảnh con. Cùng Cảnh Yến Thu giao hảo, kia đối chính mình tới nói chính là địch nhân, vì thế nhàn nhạt nói, ta mặc kệ các ngươi là ai mời đến, đây là Cảnh gia, hôm nay như vậy nhật tử, các ngươi tốt nhất an phận chút. La Tiếu cười, ta cũng bất quá là nói một câu đại lời nói thật, Cảnh phu nhân trong lòng so với ai khác đều rõ ràng ta ý tứ, không phải sao. Chương 980 là cái đôi mắt danh lợi. La Tiếu nói xong cười như không cười xoay người đang chuẩn bị đi, liền nghe có người hướng về phía bọn họ bên này lại đây, Lục cục trưởng, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngài. người tới cũng là trong đại viện người, cùng Lục Nghị Thần đánh quá vài lần giao tế, hắn lời này vừa ra, vừa rồi nói chuyện phiếm vài vị phu nhân đều nhìn lại đây. Có phu nhân nhỏ giọng hỏi, Văn Lệ, này nam chính là ai? Điền Văn Lệ lắc đầu nói, ta không quen biết. Phía sau không xa một vị phu nhân khó hiểu nhìn về phía Điền Văn Lệ, ngươi không quen biết hắn, hắn chính là thị cục công an Lục Cục trưởng, các ngươi không phải vẫn luôn ở tìm người làm việc sao? Không có đi tìm vị này sao? Điền Văn Lệ vừa nghe lời này, chạy nhanh hỏi ngược lại, ngươi không nhận sai người đi, người nọ thật là thị cục công an Lục Cục trưởng. Mấy ngày hôm trước nhà mình công công còn nói, nếu là thật sự không có cách nào liền tìm một chút lão hưu, hắn cháu ngoại là thị cục công an một tay, không nghĩ tới hôm nay người liền tới rồi, nhưng vừa rồi người nọ cùng viên gia kia làm cháu gái cùng đi đến, hơn nữa xem ánh mắt của nàng sắc bén, nàng trong lòng có chút bất ổn. Bởi vì nữ nhi hiện tại còn ở trại tạm giam, hơn nữa pha án chính là phân cục, cho nên nàng căn bản là không quen biết vị này thị cục công an Lục Cục trưởng, vạn nhất cùng viên gia kia làm cháu gái cùng nhau tới, chẳng phải là vừa rồi chính mình đã đem người đắc tội. Không nhiều lắm công phu, La Tiếu liền thấy được tiến vào viên lão gia tử hướng hắn vẫy tay, La Tiếu mang theo Lục Nghị Thần cùng tứ ca La Tư Viễn một khối đi qua, có vài vị La Tiếu là nhận thức, cười chào hỏi. Viên lão gia tử cười cấp La Tiếu giới thiệu trong đó vài vị không quen biết lão hưu, La Tiếu nhất nhất chào hỏi qua sau đang chuẩn bị giới thiệu Lục Nghị Thần khi, lại thấy hắn cười cấp kia vài vị lão gia tử chào hỏi, hơn nữa một lần nữa giới thiệu La Tiếu cùng La Tư Viễn. Vài vị lão gia tử đều nở nụ cười. La Tiếu thế mới biết nguyên lai Lục Nghị Thần theo chân bọn họ đều nhận thức, hàn huyên vài câu sau, viên lão gia tử sợ bọn họ không được tự nhiên, cười làm cho bọn họ đi tìm bên ngoài viên gia hưng. Lúc này vội xong cảnh Yến Thu cũng tìm lại đây. Mang theo bọn họ ở hậu viện đình hóng gió ngồi xuống, không một hồi viên gia hưng cũng tìm lại đây, mấy người trời nam biển bắc hàn huyên lên. Chờ Yến hội kết thúc, La Tiếu bọn họ cùng nhau đi theo trở về viên gia. La Tiếu đến viên gia liền cùng viên lão gia tử vào thư phòng, viên gia gia. Ngươi cùng Dung gia nói bọn họ kia hai cái tiểu tôn tử độc, ta có thể giải, nhưng là cảnh gia đại phòng người chọc tới ta. Viên lão gia tử vừa nghe liền minh bạch, La Tiếu là có ý tứ gì? Cười nói, may mắn cảnh gia kia hai cái tôn tử không có tùy Điền Văn Lệ tính tình, đều nói cưới vợ muốn cưới hiền, cảnh gia đại phòng con dâu này xem như cưới sai rồi. La Tiếu trên mặt không có gì biểu tình, là cái đôi mắt danh lợi, hơn nữa đầu óc cũng không sách thanh. La Tiếu vẫn luôn suy nghĩ tứ ca nếu là thật cùng cảnh Yến Thu ở bên nhau, rốt cuộc có phải hay không chuyện tốt. Viên lão gia tử làm việc tốc độ nhưng thật ra mau, ngày hôm sau cảnh gia lão gia tử liền mang theo cảnh gia đại phòng tìm được rồi trường học, cảnh lão gia tử rốt cuộc vẫn là có chút hy vọng, hiệu trưởng phái người lại đây tìm La Tiếu. La Tiếu không nghĩ tới bọn họ tới nhưng thật ra rất nhanh. Lại đây sau trước cùng hiệu trưởng chào hỏi qua, mới xoay người lại cùng cảnh lão gia tử chào hỏi qua, hiệu trưởng thấy cảnh gia này trận thế, cảnh lão, nếu không đại gia rời bước cách vách phòng họp. Bên kia an tĩnh, địa phương cũng đại, có thể ngồi xuống nói chuyện. Cảnh lão gia tử cũng biết đây là nhân gia hảo ý, hắn cầu mà không được. Chờ vào phòng họp, hiệu trưởng rời đi sau, La Tiếu trực tiếp mở miệng, ta hiện tại rất bận, các ngươi chỉ có 15 phút thời gian, có chuyện gì liền nói đi. Điền Văn Lệ sợ La Tiếu ghi hận nàng, không cho cảnh gia mặt mũi. La Tiếu, ngày hôm qua sự tình thật sự rất xin lỗi, ta cho ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi đại nhân đại lượng đừng cùng ta so đo. La Tiếu nhìn trước mắt khom lưng ốn gối người, ý của ngươi là ta nếu là cùng ngươi so đo chính là lòng dạ hẹp hòi lâu. Điền Văn Lệ không nghĩ tới chính mình đều thấp hèn cùng nàng xin lỗi, nói chuyện còn như vậy hùng hổ doa người. Cố nén tức giận, vậy ngươi nói ta muốn như thế nào làm, ngươi mới có thể tha thứ ta. Ta muốn ngươi hướng ta tứ ca xin lỗi, đem ngày hôm qua chửi bới ta tứ ca nói thu hồi, đương nhiên cũng muốn làm cho những người đó mặt cùng ta xin lỗi. Ngày hôm qua ngươi nói những lời này đó tuy rằng thương không đến ta, chính là vũ nhục tính cực cường. Chương 981 hôm nay trở về liền quản gia phân đi. Cảnh gia lão gia tử nghe xong lời này, biết con dâu ở nhà không có nói thật, cái này càng là đối cái này con dâu không mừng. Cảnh gia đại nhi tử Cảnh Phượng Minh cũng căm tức nhìn nhà mình ái nhân, Văn Lệ, ngươi nếu là không nghĩ ngươi khuê nữ hảo, vậy ngươi đừng nói lời nói thật. Điền Văn Lệ đứng ở nơi đó cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, chờ sự tình sau khi kết thúc khẳng định hảo hảo thu thập cái này tiện nha đầu. Tâm một hành, thực xin lỗi. Ta không nên bại hoại Yến Thu đối tượng thanh danh, là ta cái này làm đại bá mâu sai rồi, về sau ta khẳng định lại không làm như vậy sự. Lời này vừa ra, làm cảnh gia đại phòng người xấu hổ không chỗ dung thân, cảnh gia đại tôn tử Cảnh Lăng Phong thậm chí cảm thấy có như vậy mẹ thật là nhân sinh sỉ nhục, hắn cũng là đường muội xuất ngoại sau, ngẫu nhiên có một lần nghe được mẹ cùng muội muội ở trong phòng ngủ nói chuyện, mới biết được các nàng thế nhưng cấp đường muội hạ độc. Vốn dĩ liền đối đường muội ấy nấy, hiện tại nhà mình mẹ thế nhưng lại ở sau lưng làm ra chuyện như vậy, chẳng trách nhân gia muội muội không muốn hỗ trợ, còn đệ lời nói qua đi, mẹ nó còn cảm thấy nhân gia cố ý làm khó nàng. Hiện tại xem ra nhân gia đây là còn bận tâm đường muội mặt mũi, nếu không nhân gia một câu từ chối là được, cũng không cần thiết lãng phí nhân gia thời gian, nghe nói nhân gia chính là vội thực. Cảnh lão gia tử hiện tại thật là sắp khí ngất đi rồi, chịu đựng tức giận, hôm nay trở về liền quản gia phân đi, nhị phòng đồ vật các ngươi cũng đừng lại suy nghĩ, đó là Phượng Cẩn cùng Tú Cầm dùng mệnh cho bọn hắn nữ nhi đổi, các ngươi không quyền hưởng thụ. Một câu, làm Điền Văn Lệ thiếu chút nữa điên rồi. Nàng tính kế lâu như vậy, chính là tưởng được đến những cái đó tài sản cùng nhân mạch, hiện tại lao ra tử một câu, bọn họ phải buông tay, cái này làm cho người không thể tiếp thu. Điền Văn Lệ lập tức không có nhịn xuống, ba, ngươi cần phải vì Lăng Phong cùng Chí Phong hai cái tôn tử suy xét, bọn họ mới là cảnh gia tương lai. La Tiếu cười nhạo một tiếng, chẳng trách ngươi sẽ cho Cảnh Yến Thu hạ độc, nguyên lai đánh chính là như vậy bản tính. Lời này vừa ra, toàn bộ bàn luận tập thể thất chết giống nhau trầm tĩnh. Cảnh lao gia tử run run nhìn về phía La Tiếu, ngươi vừa rồi nói cái gì? La Tiếu cười như không cười nhìn về phía Điền Văn Lệ, ngài con dâu cả nhất rõ ràng. Điền Văn Lệ cái này là thật luôn cuống, ngươi nói hiệu nói vượng, ngậm máu phun người. La Tiếu nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, có phải hay không nói bậy, tin tưởng Cảnh người nhà so với ta cái này người ngoài rõ ràng hơn, trước kia các ngươi thế nào ta quản không được, nhưng hiện tại Cảnh Yến Thu là bằng hữu của ta, vẫn là ta tứ ca đối tượng, người này ta là hộ định rồi. Sau đó lại nhìn về phía Điền Văn Lệ, ngươi không biết đi, nàng xuất ngoại trước ta liền giúp nàng đem độc giải, ngươi thật đúng là cái độc phụ, sở chính mình khuê nữ cũng mang thành một cái tiểu độc phụ, ngươi nữ nhi chính là bị ngươi làm hại. Cảnh Phượng Minh là tưởng chiếm dụng đệ đệ nhân mạch, nghĩ đệ đệ ra chỉ có một khuê nữ, lưu trữ những nhân mạch đó cũng vô dụng, rốt cuộc nàng lớn lên là phải gả đi ra ngoài, nhưng trăm triệu không nghĩ tới ái nhân sẽ làm ra hạ độc sự tình tới. Này nếu là truyền ra đi, bọn họ Cảnh gia như thế nào có mặt làm người? Như thế nào không làm thất vọng chết đi đệ đệ cùng đệ muội, lại như thế nào đối mặt chất nữ Yến Thu. Đứng lên hướng về phía Điền Văn Lệ liền đi, một chút xách lên Điền Văn Lệ, ngươi thật sự cấp Yến Thu hạ độc, ngươi biết rõ nàng là ta nhị đệ duy nhất huyết mạch. Điền Văn Lệ chưa từng có gặp qua trượng phu như vậy khủng bố bộ dáng, còn là cái cọ nói, chỉ có nàng không có, vài thứ kia cùng nhân mạch mới hoàn toàn thuộc về chúng ta đại phòng, ta có cái gì sai. Đứng ở một bên Cảnh Lăng Phong đầu góc gong một tiếng, cả người đều không tốt, mẹ. Hết thể đều là vì chúng ta, làm chúng ta trên lưng đều danh, đây là ngươi muốn, ngươi làm chúng ta về sau như thế nào đối mặt Tiến Thu, như thế nào ngẩng được đầu. Điền Văn Lệ xem nhi tử trong mắt thất vọng, nhi tử, không phải, Lăng Phong ngươi nghe mẹ nói, không phải bộ dáng này. La Tiếu xem thời gian không sai biệt lắm, các ngươi muốn biểu diễn, tìm cái an tĩnh địa phương. Quay đầu nhìn về phía Cảnh gia lão gia tử, dung ra sự tình ta sẽ chịu thời gian trôi qua nhìn xem, có thể hay không giải độc ta cũng không dám cam đoan. Bất quá đây cũng là xem ở Yến Thu mặt mũi thượng. Nếu ta thật sự có thể giải kia độc, ta cũng đến nghe một chút Yến Thu là có ý tứ gì, có nguyện ý hay không làm giúp các người, rốt cuộc Cảnh gia đã từng muốn cho nàng chết. Nói xong những lời này, xoay người ra phòng họp, nàng chính là cố ý đem việc này nói ra, nàng chính là muốn cho Cảnh người nhà về sau đối mặt Cảnh Yến Thu khi không dám ngẩng đầu, rốt cuộc Điền Văn Lệ xác thật là muốn hại người. Nàng nhưng không nghĩ chính mình tứ ca về sau phải bị Cảnh gia đại phòng người khi dễ. Kia không bằng đánh đòn phủ đầu, làm cho bọn họ về sau đều sống yên ổn một ít, nếu là còn dám dở trò, vậy đừng trách nàng không khách khí. Cảnh người nhà thấy La Tiếu đi rồi, Cảnh Phượng Minh nghiến răng nghiến lợi đối Điền Văn Lệ nói, ấn La Tiếu yêu cầu, đem sự tình cho ta làm tốt, nếu không ngươi liền hồi Điền gia dưỡng lao đi, ta Cảnh gia nếu không khởi ngươi này độc phụ. Chương 982 không cho ngươi trả giá điểm đại giới như vậy sao được. Điền Văn Lệ như thế nào cũng không nghĩ tới, ra nữ nhi sự tình sau. Chính mình làm cũng bị liên lụy ra tới, này khẳng định là Cảnh Yến Thu ý bảo kia tiện nhân nói ra, chính mình lúc trước liền không nên mềm lòng, nên trực tiếp xử lý nàng. La Tiếu đi ra đại môn, ở trong lòng nghĩ khi dễ ta tứ ca, không cho ngươi trả giá điểm đại giới như vậy sao được, càng đừng nói tương lai Cảnh Yến Thu rất có khả năng chính là chính mình tứ tẩu. Nàng chính là cố ý đưa ra như vậy yêu cầu, chính là cố ý làm khó dễ Điền Văn Lệ, không ra khẩu khí này, chính mình tâm tình đều không thoải mái. Bước nhanh ra office building hướng nghiên cứu sinh học viện bên kia đi, đã chậm trễ nàng không ít thời gian, hôm nay thực nghiệm mới là một nửa, còn có đến vội. Cảnh người nhà trở về đại viện, Điền Văn Lệ trong lòng mâu thuẫn La Tiếu yêu cầu, kia đến nhiều mất mặt ta, trong lòng thế nhưng sinh ra nếu không liền mặc kệ khuê nữ Cảnh Yến Vinh đi, dù sao phán mấy năm cũng liền ra tới. Cùng lắm thì bọn họ vận tắc một chút, làm nàng thiếu phán mấy năm, chính là lại nghĩ đến khuê nữ nếu là hình phạt. Kia Cảnh gia cùng mấy đứa con trai thanh danh cũng sẽ xuống dốc không thanh, vẫn là không thể thực hiện được. Nàng một người ngồi ở chỗ kia phát ngốc, liền thấy đại nhi tử Cảnh Lăng Phong đi đến. Mẹ, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật ấn La Tiếu yêu cầu đi làm, nếu không ra ra cùng ba ba cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Điền Văn Lệ ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử, Lăng Phong, ngươi giúp mụ mụ cầu cầu tình, ngươi ra ra cùng ba ba nhất nghe ngươi lời nói. Cảnh Lăng Phong nhìn trước mắt thân mụ, trong mắt tất cả đều là thất vọng, ngươi không phải vẫn luôn luôn mồm đều là vì chúng ta sao? Hiện tại chỉ là tới cửa đem ngươi đã nói thu hồi, ngươi liền cảm thấy thẹn thùng. La Tiếu dù sao cũng coi như là gia khí, tâm tình không tồi, hôm nay công tác ở thế nhưng trước tiên hoàn thành. Thu thập đồ vật sớm về đến nhà, bồi hai cái tiểu bảo bối chơi vui vẻ vô cùng, nghĩ đến đời sau những cái đó nhi đồng món đồ chơi, liền vẽ mấy thứ giao cho Dung Đại Gia. Dung Đại Gia nhìn nở nụ cười, này đó ta có thể làm. La Tiếu đùa với hai cái nữ nhi, Dung Đại Gia, kia mấy ngày nay, ta khiến cho người đem vật liệu gỗ đưa về tới, ngài chậm rãi làm liền thành. Nàng không gian trên núi có như vậy bao lớn thụ, hoa cúc cây lê cũng không ít, nếu phải làm liền dùng tốt vật liệu gỗ, như vậy đối hải tử thân thể cũng hảo, chuẩn bị buổi tối cùng Lục Nghị thần tiến không gian tuyển thụ. Hôm nay tâm tình không tồi, chuẩn bị tự mình xuống bếp, đầu tiên là phát mặt trên, sau đó lỗ một nồi thịt, còn ở thịt kho thả nấu hảo lột xác trứng gà, sau đó mới bắt đầu làm xương sáo. Vốn dĩ muốn làm đậu xanh xương sáo, chính là hiện tại phao đậu xanh cũng không kịp, liền trực tiếp dùng khoai lang đỏ tinh bột. Chờ Lục Nghị thần khi trở về, xương sáo hảo, bánh bột ngô cũng từ nướng lò đem ra, Dung Đại Nương tiếp nhận, đem thịt băm kẹp ở bánh bột ngô, có trung gian còn thả tiêm ớt, bánh kẹp thịt hoàn thành. Lục Nghị thần biết là La Tiếu làm sao, đánh một chậu nước lại đây, Đại Nhật Thiên, mau tẩy tẩy, ăn cơm lại tắm. Dung Đại Nương cầm chén đua dọn xong sau, trước đem cấp hai đứa nhỏ ngao thịt nạc cháo lượng thượng, lúc này mới cười đi ra, ở trong viện ăn, vẫn là ở trong phòng. La Tiếu cười nói, Đại Nương, chúng ta ở trong sân ăn đi, hôm nay ở trong phòng ăn quá nhiệt. Chờ mọi người đều ngồi xuống, cầm bánh kẹp thịt nhập khẩu, cái này đại gia thật là bị chinh phục, bánh bao da tô, bánh bao nhưng mềm, thịt kho hương, thịt khô nước thuần một tầng tầng tràn ngập ở môi răng chi gian, thịt mỡ ăn không nị khẩu, thịt nạc vô tra đầy miệng du, thịt chất mềm mại, nồng đậm tinh khiết và thơm. Lại đến một ngụm thoải mái thanh tân tơ lụa, chua cay kích thích xương sáo thật là làm người ăn uống mở rộng ra, trầu này làm đại gia ăn thỏa mãn cực kỳ. Dung Đại Nương vui tươi hớn hở thu thập chén đũa, hôm nay ta cũng học không sai biệt lắm, quay đầu lại làm cho các ngươi ăn. Hai cái tiểu gia hỏa còn ăn một lát hầm mềm mại thịt, chính mình thịt nạc cháo đều uống không thơm, nói nhau nhau còn muốn ăn đại nhân bánh thịt, chính là này thịt có chút hàm, không dám uy quá nhiều. Ăn cơm xong, La Tiếu vọt cái lạnh, hai vợ chồng đẩy xe con tới rồi cách đó không xa tiểu quảng trường, làm hai cái tiểu gia thu cùng tuổi hài tử chơi một hồi. Có láng giềng xem bọn họ lại đây, còn cười đánh hô. Các người hai vợ chồng cũng mang theo hải tử ra tới. La Tiếu cười trả lời, đúng vậy, hôm nay trở về sớm, ăn cơm mang các nàng ra tới đi dạo, tìm tiểu bằng hữu chơi. Cách vách Tôn gia con dâu Tống Viên Viên chính ôm nữ nhi Tôn Duyệt ở kia chơi. La Tiếu, ngươi đây chính là tiểu quảng trường khách đi đến. La Tiếu có chút ngượng ngùng, đúng vậy, bồi nữ nhi thời gian quá ít, phần lớn đều là Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia mang theo lại đây. Tống Viên Viên cười nói, ai kêu các ngươi hai vợ chồng công tác đều bận rộn như vậy. Bất quá nhà ngươi này hai cái khuê nữ là thật sự hiểu chuyện, người khác đậu các nàng, còn biết vì các ngươi bịa giải. La Tiếu nhìn cách đó không xa cùng tiểu bằng hưu chơi chính cao hứng hai cái khuê nữ, trong mắt tất cả đều là ôn nhu chi sắc. Nghiên Nghiên một quay đầu nhìn đến đứng ở cách đó không xa mụ mụ, mụ mụ, tới, mụ mụ, tới. Chương 983 Hòa Thủy. Nghiên Nghiên một con tay nhỏ còn nâng lên làm vẫy tay động tác, La Tiếu cùng Tống Viên Viên chào hỏi liền chạy qua đi. Bên cạnh có vị không có gặp qua La Tiếu phu thê nữ nhân hỏi, Viên Viên, này hai vợ chồng là ai? Tống Viên Viên đem hải tử thay đổi cái phương hướng, cũng không biết là xuất phát từ cái gì ý tưởng, nhìn thoáng qua bên người nữ nhân, là nhà ta cách vách hàng xóm, nam ở thị cục công an đi làm, nữ ở Bắc Y ở Đại Độc Bác, hai vợ chồng mỗi ngày đều rất bận. Bên cạnh một vị khác đại nương nói, kia hai đứa nhỏ ngày thường là Dung gia kia hai vợ chồng già mang theo, đúng không? Tống Viên Viên gật đầu, đúng vậy. Phía trước hỏi chuyện kia nữ nhân gật gật đầu, nga, chẳng trách chưa thấy qua. Ở trong lòng nghĩ kia nam thật đúng là lớn lên xoáy khí, không biết trong lòng nghĩ tới cái gì, liền ôm hải tử hướng La Tiếu cùng Lục Nghị thần phương hướng đi qua. La Tiếu cười nhìn hai cái khuê nữ đuổi theo những cái đó đại hải tử chơi, Lục Nghị thần trên tay cầm cây quạt, vẫn luôn ở giúp nàng quạt phong, chúng ta khuê nữ này thần cao đều mau đuổi kịp nhân ra hai tuổi hải tử. La Tiếu vẻ mặt ý cười, Tiêu Tiếu liếc mắt nhìn hắn, chúng ta hai người vóc dáng đều không thấp. Nhà ta hai cái khuê nữ vóc dáng có thể thấp. Hai cái tiểu gia hỏa chạy đã mệt, Nghiên Nghiên chạy trước lại đây, mụ mụ, uống nước. Lục Nghị Thần ở Nghiên Nghiên chạy tới thời điểm, liền đi xe đẩy lấy ra hai cái khuê nữ tiểu ấm nước, trực tiếp đem Nghiên Nghiên đưa qua, đừng uống quá cấp, mới vừa chạy nửa ngày. Nguyệt Nguyệt cũng ở phía sau đã đi tới, ba ba, mụ mụ, ta cũng muốn. Phía trước kia hỏi chuyện nữ nhân ôm hải tử đã đi tới, nhà các ngươi hải tử bao lớn rồi. La Tiếu nghe được hỏi chuyện, quay đầu nhìn qua đi, nhìn đến một cái so nàng đại chút nữ nhân, ôm cái nam hải cười nhìn bọn họ, lễ phép trở về một câu, một vòng ba tháng. Kia nữ không lời nói tìm lời nói, nha, còn cấp chuẩn bị hai cái ấm nước, các ngươi thật đúng là chú ý. La Tiếu cười cười không có lại đáp lời, kia nữ nhân không có nghe được La Tiếu đáp lời, cũng không tức giận, liền vẫn luôn đứng ở bọn họ bên người, thường thường xem một cái Lục Nghị Thần. La Tiếu cỡ nào mẫn cả người, về phía sau lui một bước, xem đủ rồi sao. Ta nam nhân có phải hay không lớn lên rất tuấn tú. Lục Nghị Thần nhíu mày, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía kia nữ nhân, trong mắt tất cả đều là ghét bỏ, đem hai cái nữ nhi ôm đến xe đẩy thượng, nhìn về phía La Tiếu, đi thôi, chúng ta đến bên kia nhìn xem, một hồi cũng nên đi trở về. Chờ toàn ra rời đi sau, bên cạnh có người vèo liền bật cười, thật đúng là không biết xấu hổ, liền không thể thấy cái lớn lên tốt nam nhân, cái này rơi xuống cái không mặt mũi đi. Vừa rồi kia nữ nhân hung hăng nhìn thoáng qua đi xa một nhà bốn người, đối với cười nhạo nàng nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Xuân Hỷ, ngươi liền dài quá một trường sú miệng, trên dưới môi một chạm vào liền tưởng cho người ta bắt nước bẩn, nhiều người như vậy nhìn đâu, ta làm cái gì? Hôm nay không nói ra cái 1-2-3 tới, ta không tha cho ngươi. Kia nữ nhân cười lớn hơn nữa thanh, nôn tái hồng, đại gia ai không biết ai, ngươi bởi vì việc này ăn nhiều ít đánh, chính mình trong lòng không số, còn không tha cho ta, ta xem ngươi là hôm nay lại ra ngứa, hôm nay việc này nếu là chuyển tới nhà ngươi nam nhân lỗ thai, xem có thể hay không tha được ngươi. Nói khiêu khích nhìn về phía đối diện ôm hải tử nôn tái hồng. Nôn tái hồng tại đây một mảnh thanh danh sắc thật không tốt, mà khi mặt nói ra nôn tái hồng sao có thể chịu được, đem hải tử bung liền nhào tới, hai người thực mau liền vặn đánh vào cùng nhau. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần vốn là đẩy hài tử đi chậm, hơn nữa nhĩ lực hảo, cho nên đem hai người đối thoại nghe xong cái rõ ràng. La Tiếu quay đầu nhìn nơi xa vận đánh vào cùng nhau hai nữ nhân, ngươi thật đúng là cái hoa thủy, này tới một lần tiểu quảng trường liền chọc đến hai nữ nhân vì ngươi đại đại ra tay. Lục Nghị Thần đầu cũng chưa hồi, tức giận mắt lẽ nhìn về phía bên người cái này không đi tâm tiểu nữ nhân, ngươi có thể hay không nói chuyện. Cái gì kêu vì ta đại đại ra tay, ta như thế nào liền thành hoa thủy, có ngươi làm như vậy người tức phụ. La Tiếu cười, cùng ngươi nhiều ít là có chút quan hệ đi, về sau nhìn thấy kia nữ nhân cho ta ở cách xa một ít, nếu là làm người ngoa thượng ngươi, ta cùng ngươi không để yên. Lục Nghị Thần nhìn nhà mình tức phụ kêu buông lời hung ác khi kiểu tiếu bộ dáng, trên mặt không tự giác lộ ra sủng nịch cười, túi đầu nhỏ giọng ở La Tiếu bên tai nói, yên tâm đi, trừ bỏ ngươi, ta ai đều trướng mắt, ta là của ngươi. La Tiếu nghĩ vậy chính là ở tiểu quảng trường, hiện tại tiến công viên còn muốn mua vé vào cửa, này quảng trường tuy rằng địa phương không lớn, chính là mở ra thức, cho nên nơi này không chỉ có là này một mảnh mang tiểu hài từ nơi tụ tập, cũng là này một mảnh nhân ra buổi tối sau khi ăn xong tản bộ địa phương. Rồi tay liền đánh Lục Nghị Thần một chút, trên mặt nghẹn cười, chú ý một chút ngươi hình tượng. Lục Nghị Thần cúi đầu trêu đùa hai cái khuê nữ, mẹ ngươi khi dễ ta. La Tiếu bĩu môi, ngươi khuê nữ khẳng định ở trong lòng nói, nên đánh. Sau đó cũng cúi đầu nhìn hai cái khuê nữ, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, mụ mụ nói đúng không? Hai đứa nhỏ cho rằng ba ba, mụ mụ là cùng các nàng chơi đâu, nhạc nở nụ cười. La Tiếu xem hai cái khuê nữ vui vẻ, liền đậu càng thêm hăng say, Lục Nghị Thần nhìn thê nữ trên mặt cười, trong lòng ấm áp, trong mắt toàn sủng nịch chi sắc. Hai đứa nhỏ ghét bỏ tiểu xe đẩy thượng địa phương tiểu, nháo muốn xuống dưới, hai người một người ôm một cái đem hải tử ôm xuống dưới, La Tiếu nói, chúng ta lại chuyển một hồi cần phải trở về. Phía sau đánh nhau hai người bị người kéo ra. Nôn tái hồng còn không quên hướng La Tiếu cùng Lục Nghị Thần rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, trong lòng nghĩ không phải ở cục công an đi làm sao, không nên trở về giúp đỡ khuyên can sao. Lục Nghị Thần nếu là biết nàng như vậy tưởng, khẳng định sẽ nói một câu, các ngươi tiếp tục. Chương 984 đời này ta đều không thể tha thứ nàng. Cảnh ra, Điền Văn Lệ vẫn là ở trọng áp dưới đem kia vài vị phu nhân thỉnh tới rồi trong nhà, làm cho cảnh người nhà, đặc biệt là cảnh Yến Thu mặt, thu hồi phía trước chửi bới La Tư Viễn những lời này đó. Làm những cái đó phu nhân hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Nhưng lúc sau nghĩ đến Viên gia làm cháu gái La Tiếu, gả chính là Cố gia cháu ngoại, hiện tại thị cục công an cục trưởng, mà cảnh Yến Thu đối tượng đúng là La Tiếu thân tư ca, kia vài vị phu nhân ở trong lòng yên lặng vì Điền Văn Lệ bi ai. Chờ tiễn đi những người đó sau, Điền Văn Lệ cầu cảnh Yến Thu giúp nàng ở La Tiếu trước mặt nói lời hay, còn cầu nàng hỗ trợ thuyết phục La Tiếu đến dung gia cấp kia hai đứa nhỏ xem bệnh. Mặc kệ Điền Văn Lệ nói cái gì, Cảnh gia lão gia tử trực tiếp quản gia cấp phân, còn thứ hai hai vợ chồng vài thứ kia toàn bộ giao cho cháu gái Cảnh Yến Thu trên tay, những nhân mạch đó cũng giao cho Cảnh Yến Thu trên tay. Bất quá Cảnh Yến Thu đẩy hồi cho ra ra, này đó ta liền từ bỏ, giao cho Đường ca đi, ngần ấy năm ta biết hai vị Đường ca đương thân muội tử đau ta, ta tưởng ta ba trên trời có linh thiêng cũng muốn nhìn đến Cảnh gia càng tốt. Bất quá đại bá mẫu xác thật muốn hại chết ta, đời này ta đều không thể tha thứ nàng.